Thư viện khoa học kỹ thuật chương 863 tới chương 900. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, các máy phát laser và máy gia tốc hạt năng lượng cao vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng, các chỉ số vẫn đang biến hóa liên tục. Trần Mặc có chút thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi giá trị vẫn đang được duy trì trong phạm vi bình thường. Mặc nữ, chúng ta ra ngoài đợi thôi. Trần Mặc tháo kính bảo hộ rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, quá trình này cũng không thể hoàn thành trong 2 hoặc 3 phút. Hơn nữa, một khi thí nghiệm đã bắt đầu, kết quả cuối cùng hoặc là thành công hoặc là thất bại, hắn cũng không thể thay đổi số liệu giữa chừng, cho nên ở lại phòng thí nghiệm cũng vô dụng. Người nói xem, thí nghiệm lần này có thể thành công hay không? Lúc này, Trần Mặc đang đối diện với một bản vẽ thiết kế người máy hoàn toàn mới, hắn vừa chỉnh sửa các đường nét trên bản vẽ vừa hỏi Mặc nữ. Mặc nữ nói, xét theo dữ liệu hiện tại, thí nghiệm lần này có lẽ sẽ thành công. Trong 3 lần thí nghiệm gần đây, chúng ta đã suýt soát thành công. Sau khi hoàn thành bộ chiến giáp, ta sẽ giúp ngươi thay đổi cơ thể và nguồn năng lượng mới. Trần Mặc gật đầu và tiếp tục thiết kế cơ thể mới cho Mặc nữ. Hiện tại, lượng pin của Mặc nữ có thể duy trì hoạt động trong 24 ngày, nhưng mốc thời gian này vẫn có chút hạn chế. Nhưng một khi hoàn thành lò phản ứng và nguyên tố dị thể 1024, hắn không phải lo lắng về vấn đề năng lượng, bất kể là trạng thái phổ thông hay chiến đấu. 10 phút, 20 phút, 1 giờ trôi qua. Mặc nữ đang đứng đợi ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh Mặc. Kết tinh của nguyên tố dị thế 1024 đã được tổng hợp thành công. Được, ngươi hãy lưu bản thiết kế này lại, ta đi qua nhìn thử một chút. Trần Mặc bỏ lại bản thiết kế, đi về phía khu vực xây dựng phòng thí nghiệm laser năng lượng cao. Một tinh thể lục giác có màu tím nhạt đang được đặt cố định trên bàn trong phòng thí nghiệm laser năng lượng cao. Hình dáng của loại tinh thể này giống với mô tả trong tài liệu của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Tinh thể nguyên tố 1024 được hình thành do sự biến đổi của kim loại indium. Sở dĩ loại nguyên tố này đặc biệt như vậy là vì các phân tử của nó khác với các nguyên tố phóng xạ thông thường. Tốc độ phân rã của các nguyên tố thông thường vốn không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, nhưng tốc độ phân hủy của nguyên tố 1024 lại có thể dễ dàng kiểm soát. Ngươi hãy kiểm tra tính phóng xạ một lần nữa. Trần Mặc ra lệnh. Hắn cần phải xác nhận lại một lần nữa, vấn đề bức xạ cũng không phải là một chuyện đùa, không thể làm qua loa. Nếu không có điều kiện ngoại cảnh kích thích, thì nguyên tố dị thể số 1024 sẽ giống với các nguyên tố phổ thông khác, nhưng một khi bị tác động bởi ánh sáng mạnh, nó sẽ phân tách ra các hạt năng lượng cao có chứa phóng xạ. Tuy nhiên, nguyên tố dị thể số 1024 vẫn có một đặc điểm không hoàn hảo, đầu tiếp nhận năng lượng có giới hạn, nên thể tích tinh thể không được quá lớn bởi, nếu không, nguồn năng lượng sẽ không ổn định. Môi trường phóng xạ nằm trong phạm vi chấp nhận bình thường của cơ thể con người. Đã làm lạnh chưa? Đã làm lạnh. Mặc nữ gật đầu. Tiến hành đo lường khảo sát vật thể mẫu. Trần Mặc nhìn khối tinh thể trong suốt màu tím nhạt qua lớp kính thủy tinh rồi nói. Một người máy tiến vào phòng thí nghiệm laser năng lượng cao, thu thập tinh thể nguyên tố số 1024 rồi đặt trong một chiếc hộp tối, sau đó đi đến một phòng thí nghiệm khác. Phòng thí nghiệm chức năng, nơi thử nghiệm lò phản ứng áo giáp. Một thiết bị có kích thước bằng cái bát đang được đặt ở trung tâm phòng thí nghiệm, đó chính là lò phản ứng của áo giáp chiến đấu. Lúc này, phần dưới của lò phản ứng đang được kết nối với bộ điện kháng và các đồng hồ đo dòng điện bằng các dây siêu dẫn. Robot đưa hộp tối vào phòng thí nghiệm, lấy tinh thể bằng cánh tay cơ khí và đưa vào lò phản ứng. Bắt đầu đi. Trần Mặc quan sát tình hình trong phòng thí nghiệm qua ô cửa kính, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra, hắn mới ra lệnh cho Mặc nữ. Hắn vừa dứt lời, lò phản ứng phát ra ánh sáng đỏ tím khắp phòng thí nghiệm, các đồng hồ đo dòng điện bắt đầu nhảy số liên tục. Thành công. Trần Mặc có chút cảm khái. Nắm chặt nắm đấm rồi âm thầm gào thét trong lòng. Hắn có thể cảm giác một tia xung cảm xuất phát từ đại não, Thư viện Khoa học Kỹ thuật phát sinh biến hóa giống như lần chế tạo thành công lò phản ứng lúc trước, điều này cũng có nghĩa, công tác nghiên cứu nguyên tố 1024 đã hoàn thành. Trong lúc Trần Mặc đang phấn khích, kết quả dữ liệu đã được công bố. Công suất năng lượng giải phóng tối đa của lò phản ứng đạt đến 3,84 tỷ joule mỗi giây, cao hơn cả lý thuyết ban đầu, đây đương nhiên là một kết quả tốt. Kiểm tra xem thiết bị có thể chạy ổn định hay không và tạo ra nhiều tinh thể của nguyên tố 1024 hơn để dự phòng. Trần Mặc nói xong rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Phòng tiếp tân của trụ sở chính. Triệu Mẫn liếc nhìn Lôi Quân của Xiaomi, dư thừa nam của Huawei đang ngồi ở ghế đối diện, ngoài ra còn có Trần Minh Dũng, chủ tịch Opang và Phạm Uy của Vivo. Bốn đại diện của các hãng điện thoại nội địa lớn nhất trong nước đã dắt tay nhau đến thăm tập đoàn Kiến Hành Quân. Các người muốn mua máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Đúng. Bốn người nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu. Đối thủ trên thương trường cũng không có nghĩa phải chiến đấu đến mức một mất một còn. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, ai nấy đều hy vọng rằng Kiến Hành Quân có thể cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, bộ phận quan trọng nhất của điện thoại 3 chiều. Giá cả và các điều khoản liên quan thì đều do Kiến Hành Quân quyết định. Giờ đây, Kỷ Nguyên 3 chiều đang gõ cửa đến từng nhà, rất nhiều nhà sản xuất điện thoại đều thèm muốn chiếc bánh gato này. Tuy nhiên, công nghệ 3 chiều này đều nằm trong tay của tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ khi nào Kiến Hành Quân đồng ý cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ thì bọn họ mới có thể gia nhập thị trường điện thoại di động 3 chiều. Hiện tại, điện thoại di động 3 chiều của Kiến Hành Quân đang nắm giữ phân khúc cao cấp nhất trong thị trường điện thoại di động. Nếu Kiến Hành Quân đồng ý cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, bọn họ có thể tận dụng ưu thế này để bóp chết thị phần thuộc phân khúc cao cấp của Samsung và Apple. Đến khi đó, các nhà sản xuất điện thoại của Trung Quốc sẽ độc chiếm vị trí bá chủ trên thế giới. Tuy nhiên, Triệu Mẫn có lẽ sẽ không đồng ý hợp tác với từng cá nhân đơn lẻ, nếu bốn nhà ngỏ lời cùng một lúc, hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Thành thật mà nói, dây chuyền sản xuất mà chúng ta đang xây dựng vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn, sản lượng máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ hiện tại gần như không đủ để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của tập đoàn chúng ta. Vậy nên, ta tạm thời vẫn chưa thể cung cấp cho các đơn vị bên ngoài. Bốn người bọn họ có hơi thất vọng khi nghe được câu trả lời của Triệu Mẫn. Vậy thì khi nào mới có để đáp ứng được? Dư Thừa Nam lên tiếng. Mặc dù thất vọng, nhưng mấy người họ vẫn ôm một tia hy vọng trong lòng. Dẫu sao đi nữa, bọn họ nhất định phải mua máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ của Kiến Hành Quân, đánh chiếm một phần trong chiếc bánh gato. Ta không thể chắc chắn. Triệu Mẫn lắc đầu. Trần Mặc đã giao toàn bộ quyền quyết định cho cô, nên Triệu Mẫn có thể quản lý và vận hành sản phẩm của các công ty con, nhưng những sự tình liên quan đến công nghệ 3 chiều, cô tốt nhất vẫn nên thông báo với Trần Mặc một tiếng. Như vậy đi. Nếu quý công ty có thể cung ứng máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ thì xin hãy thông báo với chúng ta. Chúng ta thật lòng rất muốn hợp tác với Kiến Hành Quân. Lôi Quân cười nói. Không thành vấn đề. Triệu Mẫn gật đầu đồng ý rồi tiễn mấy người bọn họ ra về, sau đó cô ấy mới quay lại phòng làm việc của mình. Mặc nữ, hiện giờ hắn có bận không? Bên trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc đang nắm trọn quả cầu màu bạc trong tay khi hắn chế tạo lò phản ứng chiến giáp thành công, ánh sáng vàng kim lúc đó chỉ lớn bằng hạt đậu. Nhưng đến khi nguyên tố dị thể số 1024 được tổng hợp thành công, ánh sáng vàng kim ở trung tâm quả cầu đã bành trướng thêm một chút, trông giống như một viên bi nổi bật giữa màn sương màu xám. Giờ đây, Trần Mặc đã có thể xác định những điều kiện để bước vào cấp thẩm quyền tiếp theo. Hắn cần phải liên tục thiết kế và khai phá các công nghệ kỹ thuật thuộc cấp thẩm quyền người quản lý khoa học kỹ thuật, chuyển hóa ánh sáng màu bạc trên quả cầu khoa học kỹ thuật thành màu vàng kim một cách triệt để. Ngoài ra, Trần Mặc cũng có thể xác định rằng Thư viện Khoa học Kỹ thuật đang bồi dưỡng năng lực nghiên cứu của hắn. Một khi đạt đến cấp thẩm quyền tối cao nhất, hắn mới có thể hoàn thành sứ mệnh truyền thừa của nơi đây. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa xác định mình phải nghiên cứu thêm bao nhiêu loại kỹ thuật nữa mới có thể khiến cho quả cầu khoa học kỹ thuật này biến thành màu vàng hoàn toàn. Liệu hắn cần phải nghiên cứu toàn diện giống như cấp thẩm quyền học viên, hay phải chuyên tâm phát triển một lĩnh vực nào đó? Tất cả đều không thể xác định ngay lập tức, mà hắn cần phải đích thân khám phá thăm dò. Anh Mặc, chị Triệu Mẫn có gọi điện đến đây, ta đã báo với cô ấy rằng ngươi còn đang nghỉ ngơi. Trần Mặc vừa tỉnh lại, Mặc nữ lập tức mở lời. Cô ấy tìm ta có việc gì? Dư Thừa Nam, Lôi Quân, Trần Minh Dũng và Phạm Uy, bốn người bọn họ hy vọng Kiến Hành Quân có thể cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ để bọn họ có thể sản xuất điện thoại di động 3 chiều của riêng mình. Mặc nữ nói. Chuyện này sao? Ngươi mau gọi cho Triệu Mẫn đi. Lúc này, Triệu Mẫn đang xem xét những ưu và nhược điểm của việc bán máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ ra bên ngoài. Nếu bọn họ bán ra, đồng nghĩa với việc bốn công ty này sẽ tham gia cạnh tranh thị phần của bọn họ trong lĩnh vực điện thoại 3 chiều. Xét theo ưu thế giá cả, nghiệp vụ di động của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng lợi nhuận của việc cung cấp phần cứng máy chiếu 3 chiều sẽ bù đắp những tổn thất này. Trước mắt, điện thoại công nghệ 3 chiều của tập đoàn Kiến Hành Quân đã được khẳng định vị thế đứng đầu trên thị trường, không ai có thể tác động đến bọn họ, và bọn họ cũng không ngại cạnh tranh với người khác. Chị Triệu Mẫn, chủ tịch muốn liên lạc với chị. Thanh âm của trợ lý di động thông minh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sau khi được kết nối cuộc gọi, hình chiếu 3 chiều của Trần Mặc liên kết với tất cả các thiết bị 3 chiều và xuất hiện trong văn phòng. Ta mới giải quyết một nan đề, cho nên mới chợp mắt một chút. Trần Mặc nói, ngươi đang suy nghĩ về chuyện máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, à phải, Mặc nữ đã nói với ngươi rồi, ngươi không cần nghĩ nhiều, cứ bán cho bọn họ đi. Kỷ Nguyên 3 chiều đã gõ cửa từng nhà, chúng ta cũng không thể khư khư giữ mình mãi được, cần phải khiến thị trường trở nên sôi động hơn một chút. Huống hồ, chúng ta đã cho ra mắt công nghệ 3 chiều rất lâu rồi, cũng đã đến lúc phải thay đổi. Ngươi đã chế tạo ra máy chiếu 3 chiều thế hệ mới sao? Triệu Mẫn ngạc nhiên. Nếu như có công nghệ mới, thì mọi vấn đều sẽ được giải quyết. Máy in 3D kích thước nano có thể giải quyết những hạn chế trong việc sản xuất những thiết bị siêu nhỏ, giúp cho hình chiều 3 chiều trở nên chân thực, sắc nét hơn nữa, sức hấp dẫn của công nghệ ba chiều cũng được nâng lên một tầng cao mới. Trần Mặc trả lời. Vậy lúc nào có thể hoàn thành? Triệu Mẫn vội vàng hỏi tiếp. Ngươi không phải lo việc này, Mặc nữ có thể đảm nhiệm việc sản xuất máy laser bất cứ khi nào. Một khi hoàn thành dây chuyền sản xuất máy in 3D, sản lượng của máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ cũng sẽ được tăng lên. Trần Mặc dừng lại một chút. Việc điều tra chống độc quyền thế nào rồi? Giới chức Hoa Kỳ đang chuẩn bị kiện chúng ta ra tòa, các nước khác cũng nương theo động tĩnh của bọn họ, không dám có hành động khinh suất. Triệu Mẫn báo cáo. Nên xử lý thế nào thì làm như thế đó, người không cần kiêng nể bất kỳ ai. Chúng ta có rất nhiều cách để kiếm tiền, không cần phải cúi đầu chịu chèn ép. Trần Mặc cũng biết rõ tình hình hiện nay, rất nhiều quốc gia đang nhắm vào công nghệ ba chiều của hắn, chỉ cần tập đoàn Kiến Hành Quân lộ ra chút điểm yếu, bọn họ chắc chắn sẽ bị nắm thóp và chèn ép ngay lập tức. Vào lúc này, nếu bọn họ không bày tỏ thái độ mạnh mẽ, cứng rắn, hậu quả sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, phòng thí nghiệm trở về trạng thái yên tĩnh như cũ, Trần Mặc ngồi tĩnh tâm một chút rồi đứng lên, "Mặc nữ, trong lúc ngươi tối ưu hóa, máy phát laser có phát sinh vấn đề gì không?" "Không vấn đề gì." Mặc nữ trả lời. "Bây giờ, chúng ta bắt đầu thiết kế động cơ ion cỡ nhỏ, ngươi hãy trình chiếu toàn bộ công thức lý thuyết động cơ ion." Trần Mặc đi về phía phòng thí nghiệm vật lý, khi vừa mới bước qua cửa, hắn lập tức nhìn thấy hàng nghìn dãy số toán học trôi nổi giữa không trung. Đây đều là những công thức lý thuyết của động cơ ion, mức độ phức tạp của chúng cũng không khác mấy so với công thức lò phản ứng. Nghiên cứu tiếp theo là về máy động cơ ion cỡ nhỏ. Động cơ ion cỡ nhỏ chính là một bộ phận quan trọng nhất trong chiến giáp, lò phản ứng và nguyên tố năng lượng vật chất số 1024 đã được chế tạo và kết tinh thành công, hắn chỉ cần phát minh động cơ ion nữa thì chiến giáp căn bản đã thành công. Trong thiết kế chiến giáp của hắn, các bộ phận linh kiện trên thân thể đang được sản xuất, những vật liệu cần thiết đã được hợp thành, một khi động cơ ion được chế tạo thành công, hắn chỉ cần liên kết với các bộ phận kia nữa là xong. Sau khi biết được phản hồi của tập đoàn Kiến Hành Quân, tâm trạng của Uyboa không tốt chút nào. Tập đoàn Kiến Hành Quân quá cứng đầu, thà chặt đứt một cánh tay hoặc thậm chí rút khỏi thị trường nước ngoài chứ không chịu lựa chọn thỏa hiệp, mà con át chủ bài trong tay bọn họ lại là công nghệ ba chiều. Cho dù có rút khỏi nơi nào đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn là đơn vị duy nhất trên thế giới có khả năng sản xuất máy chiếu ba chiều. Thị trường vẫn còn ở đó, bọn họ chỉ đếm tiền theo một cách khác mà thôi. Hơn nữa, người mua cần phải bỏ ra cái giá cao hơn nữa mới có thể đạt được mục đích của mình. Trong những năm gần đây, công nghệ ba chiều đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dân chúng Hoa Kỳ. Thậm chí, không ít người còn oán giận chính phủ vì đã ban lệnh phong tỏa đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, vì bọn họ phải mua điện thoại ba chiều từ các bên trung gian và đầu cơ với mức giá cao hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, một số người lựa chọn đi du lịch đến Trung Quốc để mua điện thoại ba chiều, vô tình làm giàu cho quốc gia bọn họ. Vậy nên, các chính sách hạn chế tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đã sớm bị gỡ bỏ. Hiện nay, thị trường máy chiếu ba chiều đang được trải dài khắp địa cầu, bọn họ muốn gây áp lực cho tập đoàn Kiến Hành Quân bởi vì muốn thu hoạch một chút ít công nghệ. Kết quả, doanh nghiệp này quá cứng rắn, dám đối đầu trực diện với những nền kinh tế quan trọng của thế giới. Ngươi có biện pháp nào khác để gây áp lực cho tập đoàn Kiến Hành Quân? Wilbur nhìn sang Mulan. Sản nghiệp của tập đoàn Kiến Hành Quân trải dài trên mọi lĩnh vực, bao gồm y dược, thiết bị điện tử, công nghiệp quân sự, năng lượng hạt nhân, điện ảnh, công viên giải trí, phần mềm máy tính, vật liệu hóa học, dự báo động đất, v.v. Hơn nữa, bọn họ đều có những sản phẩm tiên tiến, quan trọng trong mỗi lĩnh vực. Trong những năm qua, theo đà phát triển của các ngành nghiên cứu, Kiến Hành Quân đã tạo nên một cấu trúc thương mại khổng lồ, đặt nền tảng tại thị trường Trung Quốc, lấy đó làm hậu thuẫn rồi bắt đầu vươn ra thị trường quốc tế. Vậy nên, chúng ta không thể chèn ép bọn họ một cách triệt để. Kiến Hành Quân không có được thị trường nước ta, thì bọn họ vẫn còn thị trường ở nước khác. Mulan nói thật lòng, cục diện hiện giờ khá bất lợi cho cả đôi bên. Bọn họ tưởng rằng, nếu gây sức ép bằng một cuộc điều tra chống độc quyền này, Kiến Hành Quân nhất định phải nhường một bước mà ngồi xuống đàm phán, nhưng không ngờ, công ty này lại không hề muốn bàn bạc mà đối đầu trực tiếp. Chi bằng chúng ta cho người đi dò hỏi xem thái độ của tập đoàn Kiến Hành Quân thế nào? Mulan do dự nói cử ai đi? Không ai muốn làm chuột bạch cả. Ba Lan. Các quốc gia đang tiến hành các cuộc điều tra chống độc quyền gắt gao, tập đoàn Kiến Hành Quân không hề nhượng bộ mà đáp trả trực diện. Dư luận toàn cầu tiếp tục bàn tán xôn xao, ai nấy đều vô cùng chấn động trước sự dũng cảm của Kiến Hành Quân khi dám ra mặt chống lại các cường quốc trên thế giới. Nếu doanh nghiệp niêm yết nào đó dám làm như vậy, cổ phiếu của bọn họ chắc chắn sẽ lao dốc không phanh trên thị trường chứng khoán. Nhưng tập đoàn Kiến Hành Quân thì khác, công nghệ cốt lõi tiên tiến chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đã đủ lông đủ cánh, chỉ cần vượt qua được trận bão tố này, không ai có thể lay chuyển được địa vị của bọn họ. Trong khi mọi người đang chờ đợi các quốc gia kia sẽ đối phó với sự cố chấp của công ty Kiến Hành Quân ra sao, phía châu U đột nhiên truyền ra một tin tức. Tòa án Ba Lan đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ nhận định doanh nghiệp này đã có hành vi lũng đoạn thị trường, thao túng giá cả của các sản phẩm công nghệ ba chiều và người máy thông minh để kiếm lời. Do đó, Kiến Hành Quân sẽ bị phạt 5 tỷ đô la, đồng thời buộc phải hạ thấp tất cả giá thành của những sản phẩm liên quan. Xuất chiêu rồi. Ngay khi phán quyết này vừa được đưa ra, mọi người đều biết kế hoạch chèn ép nhằm vào Kiến Hành Quân đã được bắt đầu. Cuộc chiến này không hề có khói lửa cũng không hề có đổ máu. Tiếp theo đây, ai nấy đều mong chờ sự đáp trả của Kiến Hành Quân. Phòng hội nghị của trụ sở Tổ Kiến. Tất cả các nhân sự cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân đều tập hợp ở đây. Sau khi nhận được phán quyết của Ba Lan, bọn họ biết đối phương đang ra chiêu thăm dò, nếu lần này xử lý không tốt sẽ để lại phiền toái về sau. Lăng Phong, Trương Nghị, hai người hãy chuyển tiền mặt từ nước ngoài về nước, thu hồi đội ngũ quản lý và kỹ thuật ở Ba Lan, tuyên bố giải thể chi nhánh tại Ba Lan, đóng các cửa hàng ngoại tuyến, sa thải tất cả công nhân người Ba Lan tại địa phương ngoại trừ những nhân viên kỹ thuật có liên quan. Triệu Mẫn xem xong bản án, đặt tập tài liệu trên bàn, nhìn không ra là đang vui hay giận. Thực sự phải thu hồi sao? Mọi nhân sự cấp cao trong phòng đều ngạc nhiên. Chúng ta không kháng án, chờ phán quyết thứ hai của tòa rồi đưa ra quyết định sao? Julie hỏi. Vô dụng thôi, từ lúc khởi tố đến lúc tuyên án, tốc độ quả thực rất nhanh. Lúc biện hộ trên tòa, chúng ta cũng không rơi vào thế yếu. Vậy nên, rõ ràng đã có người đứng sau can thiệp vào phán quyết lần này. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà quốc gia kia làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này. Lý Hoài nói. Thân là người phụ trách bộ phận pháp lý của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên hắn hiểu rõ về quá trình phán quyết này. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, thái độ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Triệu Mẫn nói. Hiện tại, cho dù phán quyết của Hoa Kỳ hay EU, cô cũng sẽ đưa ra quyết định này. Một khi bọn họ tỏ ra do dự, đám sói lang kia sẽ nghĩ bọn họ sợ chúng, cho nên mới cắn mãi không buông. Tập đoàn Kiến Hành Quân bày tỏ thái độ không đồng tình với phán quyết của tòa án Ba Lan. Bọn họ cho rằng Ba Lan không thể cung cấp một sân chơi bình đẳng, cho nên đã thu hồi đội ngũ kỹ thuật ở Ba Lan, sau đó tiến hành giải tán chi nhánh tại Ba Lan, sa thải tất cả nhân bản địa. Tập đoàn Kiến Hành Quân thu hồi vốn đầu tư ở nước ngoài, căn cứ vào dữ liệu thuế, lượng tiền mặt dự kiến chảy về Trung Quốc với số tiền mặt lên tới 260 tỷ đô la Mỹ, hai tin tức này lập tức gây ra náo động không nhỏ, Kiến Hành Quân đã thực hiện những điều mà bọn từng nói trước đó, gián đoạn hợp tác, rút khỏi thị trường. Tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu phản kích, hơn nữa còn phản kích rất đẹp. Điều này đã biểu thị rõ thái độ của Kiến Hành Quân, ngay khi một bản án bất công được đưa ra, thì bọn họ sẽ thực sự ra đi. Lập tức thu hồi 260 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài và giải tán chi nhánh Ba Lan. Tờ báo Kinh tế Châu Âu, Kiến Hành Quân lợi dụng ưu thế độc quyền, uy hiếp đến các quốc gia đang tiến hành tội ác của bọn họ. Kiến Hành Quân đã cố tình tạo ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng hòng có được một phán quyết có lợi. CNN, tập đoàn Kiến Hành Quân thu hồi phần lớn tiền mặt ở nước ngoài và giải tán chi nhánh ở Ba Lan, tạo uy hiếp đến các quốc gia tham gia vào cuộc điều tra chống độc quyền. Nhật báo Thời Đại, tập đoàn Kiến Hành Quân thu hồi tất cả tiền mặt là hành vi trốn tránh án phạt, kiến nghị đóng băng tài khoản của bọn họ đến khi vụ tố tụng kết thúc. Truyền thông phương Tây đã suy luận động thái thu hồi tiền mặt về và giải tán chi nhánh Ba Lan của tập đoàn Kiến Hành Quân chính là đang lợi dụng điều kiện của bản thân để uy hiếp cơ quan tư pháp, khiến mọi chuyện trở nên ồn ào huyên náo hơn bao giờ hết. Đặc biệt, tập đoàn Kiến Hành Quân thu hồi 260 tỷ đô la Mỹ về Trung Quốc, khiến cho giới kinh tế kinh ngạc một phen. Một sự thật không thể chối cãi rằng tập đoàn Kiến Hành Quân chính là doanh nghiệp dự trữ nhiều tiền mặt nhất, thực lực hiện tại của bọn họ quả thực rất khủng bố. Tuy rằng rất nóng mắt với số tiền mặt dự trữ của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng động thái thu hồi tài chính trong tình huống này vô cùng hợp pháp và hợp lý, không ai có tư cách để ngăn cản bọn họ. Tại sao tập đoàn Kiến Hành Quân và Hoa Kỳ đấu trí với nhau, nhưng người chịu ảnh hưởng đầu tiên lại là dân chúng châu Âu bởi vì có một con lừa ngu ngốc? Đúng là ngu thật, chủ nhân còn ra lệnh mà lại đi cắn người lung tung, chả trách bọn họ đã bị dắt mãi mấy lần trong đợt chiến tranh năm đó. Rất nhanh đã có người ý thức được vấn đề, hai nhân vật chính vẫn bình an vô sự, nhưng những người đi hóng náo nhiệt lại chịu trận trước. Các động thái phản công của tập đoàn Kiến Hành Quân đã khiến một số quốc gia đang tiến hành điều tra chống độc quyền không thể không trì hoãn tiến độ. Các quốc gia châu Âu vốn vào vai làm nền, nhân vật chính còn chưa ra mặt, dù bọn họ lâm trận trước thì cũng chỉ là một tay súng tùy thời bỏ đi. Sau khi biết được động thái phản kích của Kiến Hành Quân, Wilbur khẽ chau mày. Thái độ của bọn họ vô cùng quả quyết, không một chút dây dưa dông dài. Điều này quả thực đã nằm ngoài dự liệu của hắn, động thái này đã thể hiện rõ quyết tâm của bọn họ. Tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản chẳng hề coi trọng thị trường Ba Lan hay thậm chí là châu Âu, bọn họ cứ thế mà rút về 260 tỷ đô la Mỹ, số tiền này đủ để khiến cho bất kỳ đại gia tư bản nào cũng phải đỏ mắt ghen tị, hơn nữa còn chảy về thị trường Trung Quốc. Tài chính dồi dào, kỹ thuật tiên tiến, tập đoàn Kiến Hành Quân quả thực có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. EU không tỏ thái độ gì sao? Wilbur nhìn về phía Mulan đang ngồi ở bên cạnh. Không có, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn trở động thái thu hồi tài chính của kiến hành quân. Hiện tại, nội bộ EU đã xuất hiện tình trạng chia rẽ. Đại diện nước Pháp kiến nghị tòa án châu Âu cần phải đưa ra phán quyết căn cứ vào sự thật, đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác, vì một khi mất đi uy tín thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mulan nói, tại sao Pháp lại muốn giúp kiến hành quân? Căn cơ của gia tộc Rothschild chủ yếu nằm ở Pháp. Trong mấy năm nay, gia tộc Rothschild có cơ hội tái xuất một lần nữa nhờ vào quan hệ hợp tác với kiến hành quân, tầm ảnh hưởng của bọn họ trong giới chính trị và kinh tế cũng đang được cải thiện. Hơn nữa, gia tộc này đang xây dựng một công viên chủ đề ba chiều tại Paris. Mulan nói, khó mà xử lý. Wilbur đang suy nghĩ về các biện pháp gây áp lực lên tập đoàn kiến hành quân. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn phát ra một tia sáng, sau đó nhanh tay gọi một cuộc điện thoại. Các ngươi đang hợp tác với tập đoàn kiến hành quân sao? Có thể tạm thời gián đoạn nguồn cung ứng chip xử lý của điện thoại ba chiều không? Hãy tạo áp lực lên đám người này. Ngay khi vừa kết nối cuộc gọi, Wilbur đã mở miệng. Không thể nào, tập đoàn kiến hành quân hoàn toàn tự cung tự cấp trong chuỗi cung ứng chip xử lý. Chúng ta chỉ sản xuất một số thiết bị và những bộ phận cơ bản của con chip có trong hợp đồng ủy quyền mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cần phải có trách nhiệm với các nhà đầu tư và cổ đông, chỉ muốn lặng lẽ kinh doanh, cho nên sẽ không tham gia vào vũng bùn này đâu. Mấy năm nay, thị trường phần mềm văn phòng của Microsoft bị giảm mạnh, thị trường điện thoại di động Apple cũng bị thu hẹp, khiến cho thị trường chứng khoán cũng gặp nhiều biến động. Công nghệ sản xuất chip của kiến hành quân không hề kém hơn chúng ta, một ngày nào đó, chúng ta không thể gây áp lực cho bọn hắn, mà là bọn hắn sẽ gây áp lực cho chúng ta. Cho nên người khỏi phải nhờ vả, chúng ta không giúp được. Tiếng động cúp máy phát ra từ đầu dây bên kia, khiến cho sắc mặt của Wilbur trở nên tối sầm, hắn không nghĩ mình sẽ bị chủ tịch CANCOM cự tuyệt dứt khoát như vậy. Dựa vào nền tảng công nghệ khủng bố trải dài trên nhiều lĩnh vực, bọn họ căn bản không thể hạn chế tập đoàn kiến hành quân trên phương diện này. Ngươi hãy liên hệ với người phụ trách chi nhánh của kiến hành quân tại Hoa Kỳ, chúng ta cần nói chuyện với hắn. Khi tiến vào phòng họp, An Hoàng Nghiệp nhìn thấy Wilbur và Mulan, nội tâm không khỏi có chút chấn động, nhưng hắn vội hít một hơi, cố gắng giữ vững thần sắc bình tĩnh. Hắn không biết Wilbur tự mình đến đây là vì chuyện gì, người này rất có thể chính là kẻ chủ mưu đẩy tập đoàn kiến hành quân vào tình thế thập diện mai phục như hiện tại. An Hoàng Nghiệp ngồi xuống ghế, hắn không nói một lời, chờ đợi đối phương mở miệng. Quý công ty là một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, chúng ta vô cùng hoan nghênh quý công ty tiến vào thị trường chúng ta. Wilbur nghe xong, nhìn về phía An Hoàng Nghiệp. Ừ, ngài cứ tiếp tục, Wilbur tiên sinh. An Hoàng Nghiệp bình tĩnh nói. Các ngươi hoan nghênh chúng ta, nhưng lại không ngừng áp dụng các biện pháp hạn chế đối chúng ta. Ngay cả quỷ cũng không tin những lời này. Tuy nhiên, An Hoàng Nghiệp không nói gì, còn nghiêm túc lắng nghe. Chúng ta hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ cao, nhưng quý công ty đã bị cáo buộc lũng đoạn thị trường và cạnh tranh không lành mạnh. Wilbur tiên sinh, chúng tôi không lũng đoạn thị trường, cũng không cạnh tranh bất chính. Tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng ta đều là hợp pháp. Wilbur liếc nhìn An Hoàng Nghiệp, nhưng cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói. Chúng ta có thể cung cấp quý công ty nhiều cơ hội kinh doanh tự do hơn, nhưng chúng ta hy vọng quý công ty có thể ủy quyền toàn bộ bằng sáng chế liên quan đến công nghệ ba chiều, công khai dữ liệu kỹ thuật, xây dựng dây chuyền sản xuất thiết bị ba chiều với nước ta. Chúng ta không độc quyền thị trường, nếu ngươi hoài nghi chúng ta có bất kỳ hành vi không tuân thủ pháp luật thì có thể kiện chúng ta ra tòa. Ngoài ra, chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện ngầm nào cả. Ngay cả địa điểm xây dựng nhà máy, tất cả đều căn cứ vào kế hoạch của công ty. An Hoàng Nghiệp nói. Em nói chứ. Trong lòng Wilbur thầm mắng. Đám người Trung Quốc này vô cùng khó chơi. Đúng lúc này, tại thành phố Tân Hải. Diêu Bí Thư, buổi lễ khởi động đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau khi nhận được thông báo từ thư ký, Diêu Dật cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thành phố Ba Chiều sắp được khai trương, đồng nghĩa với việc danh thiếp của thành phố Tân Hải gần như đã hoàn thành. Đến lúc đó, nền kinh tế ở nơi này sẽ bay lên như diều gặp gió. Công viên trò chơi kiến nhạc viên vừa mới mở cửa, đi kèm với các cuộc thi thể thao điện tử ba chiều đang nổ ra rầm rộ trong khoảng thời gian gần đây đã làm cho lượng khách du lịch ở thành phố Tân Hải đạt đến con số 1 triệu người. Đợi đến khi hạng mục thành phố ba chiều được khởi động, sức hấp dẫn của thành phố Tân Hải sẽ đạt đến một tầm cao mới. Dự án này cũng chính là thành tựu quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của Diêu Dật, nếu như không có gì ngoài ý muốn, con đường thăng tiến về sau của ông sẽ bằng phẳng, không có gì cản trở. Đội ngũ an ninh đã vào vị trí sẵn sàng chưa? Diêu Dật lấy lại bình tĩnh, không hề để cảm xúc làm cho choáng váng đầu óc. Tất cả đã sẵn sàng, lực lượng vũ trang đã tiến vào quảng trường trung tâm thành phố Tân Hải, áp dụng hệ thống hẹn giờ cũng như kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Thư ký nói, được rồi, ngươi hãy liên hệ với tập đoàn kiến hành quân, ngỏ lời mời Trần Mặc với Triệu Mẫn đến đây để cùng nhau hạng mục thành phố ba chiều. tòa nhà số 1. Triệu Mẫn đang cầm một chiếc điện thoại di động màn hình 6,5 inch OLED ở mặt trước, với hai máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ hình tròn, trông giống như loa kèn đồng, chiếm phần lớn diện tích ở mặt sau. Mặt kính máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ bao phủ bởi những chấm nhỏ li ti như lỗ chân lông có màu sáng bạc, trông giống như một bó tóc bạc xếp thành hình tròn. Chúng chính là các máy phát laser 3 chiều mới nhất, được sản xuất bằng máy in 3D, khẩu độ ống kính chỉ 0,5 micron, có thể xoay nhẹ trên mặt kính máy chiếu 3 chiều. Chiếc điện thoại này chính là điện thoại 3 chiều thế hệ thứ hai. Nhờ vào các công nghệ cải tiến chứa trong máy phát laser 3 chiều, điểm ảnh pixel của một chiếc máy chiếu 3 chiều đơn lẻ được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, nguồn năng lượng của chiếc điện thoại này sử dụng siêu tụ điện graphene, cho nên thể tích pin nhỏ hơn rất nhiều, vừa tạo nhiều không gian hơn cho bo mạch chủ, vừa khiến cho thiết kế của chiếc điện thoại này mỏng nhẹ hơn so với thế hệ đầu tiên. Khi Triệu Mẫn mở máy lên, cô ấy có thể nhìn thấy hình chiếu 3 chiều của biểu tượng kiến hành quân xuất hiện giữa không trung. So với trước đây, chất lượng hình ảnh sắc nét đến nhường này chỉ có thể đạt được bằng phép chiếu cộng hưởng của hai chiếc máy chiếu 3 chiều, thì đến nay, một chiếc điện thoại duy nhất cũng có thể làm được điều đó. Cuộc điều tra chống độc quyền như thế nào rồi? Trần Mặc hỏi. Nội bộ Liên minh châu Âu đã phát sinh một số bất đồng, nhiều quốc gia thành viên đã kiến nghị cơ quan tư pháp không nên bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài và phải tiến hành quy trình tố tụng như bình thường. Nhật Bản cũng sợ chúng ta sẽ thu hồi máy đo địa chấn, cho nên tiến độ điều tra của bọn họ cũng bị trì hoãn rất nhiều, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí một. Đám người Hoa Kỳ náo loạn đến mức này bởi vì bọn họ muốn chúng ta thỏa hiệp, chấp nhận trao đổi công nghệ lấy thị trường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn một mực từ chối, bọn họ cũng không thể làm gì hơn, cho nên tình hình lúc này có chút lúng túng. Triệu Mẫn kể cho Trần Mặc về tất cả những sự kiện gần đây. Công nghệ 3 chiều đã trở thành xu hướng phổ biến nhất hiện nay, doanh thu mỗi ngày của tập đoàn kiến hành quân đích thị là những con số trên trời. Sau khi chính thức ra mắt trọn vẹn một tháng, doanh thu phòng vé toàn cầu của bộ phim 3 chiều Già Thiên đã đạt đến 22,3 tỷ, thành công vượt qua Avatar, vươn lên dẫn đầu toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bộ phim 3 chiều nào khác được công chiếu ngoài Già Thiên, nên một số rạp chiếu phim quyết định kéo dài thời gian phát hành, tiếp tục trình chiếu xuyên suốt dịp lễ Tết Nguyên Đán. Công viên 3 chiều kiến nhạc viên đều luôn trong tình trạng chật kín người, doanh thu mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu. Như một lẽ đương nhiên, điều này cũng thúc đẩy doanh số của điện thoại 3 chiều và máy chiếu 3 chiều. Mỗi dự án có thể sánh ngang với một khối tụ bảo bồn, đó là lý do vì sao mà người Mỹ đỏ mắt đố kỵ với bọn họ. Khi trông thấy một thị trường khổng lồ với tiềm năng vô hạn lại bị người Trung Quốc bá chiếm toàn bộ, bọn họ đương nhiên sẽ vô cùng khó chịu. Còn một tin tức khác, chính quyền thành phố vừa liên hệ với chúng ta, hạng mục thành phố 3 chiều sẽ được ra mắt trước dịp lễ Nguyên Đán. Có thể nói, đây chính là dự án đơn lẻ lớn nhất trong hệ sinh thái ứng dụng 3 chiều của công ty chúng ta. Hơn nữa, Diêu Bí Thư còn đích thân ra mặt, gửi lời mời ngươi đến tham dự buổi lễ khởi động. Hệ sinh thái ứng dụng 3 chiều của tập đoàn kiến hành quân bao gồm các điện ảnh 3 chiều, thể thao điện tử 3 chiều, công viên trò chơi kiến nhạc viên và thành phố 3 chiều. Trong số đó, hạng mục thành phố 3 chiều là một dự án đơn lẻ có quy mô lớn nhất, đồng thời cũng là dự án chủ chốt giúp thành phố Tân Hải trở thành một đô thị quốc tế. Hiện tại là thời kỳ bùng nổ công nghệ 3 chiều, cho nên cuộc điều tra chống độc quyền ở nước ngoài đã gây ra huyên náo rất lớn. Tuy nhiên, thành phố 3 chiều là công trình quan trọng nhất của chúng ta, người cũng nên tham dự buổi lễ khởi động để cho cả thế giới thấy được sự quyến rũ của thành phố 3 chiều. Chúng ta cần phải chứng tỏ với người Mỹ, một khi cấm vận chúng ta, bọn họ sẽ trật bánh ra khỏi đường ray so với thế giới. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta phá bỏ những hạn chế của bọn họ. Cái này không tệ. Trần Mặc gật đầu đồng ý, thế giới bên ngoài hiện đại sôi sùng sục bởi động thái giải tán chi nhánh Ba Lan và thu hồi tài chính của tập đoàn kiến hành quân. Tuy nhiên, EU đã phát sinh những bất đồng liên quan đến sự tình của tập đoàn kiến hành quân. Nhiều quốc gia yêu cầu tòa án châu Âu loại bỏ sự can thiệp của người Mỹ, đồng thời phải tiến hành một cuộc điều tra công bằng. Nhưng nhân vật chủ chốt nhất là giới chức Hoa Kỳ lại không tạo ra bất kỳ động tĩnh nào, như thể bọn họ đã tạm ngừng cuộc chiến không khói súng này. Cơn phong ba đã lắng dịu đi một chút, độ phủ sóng của công nghệ 3 chiều xuất hiện trở lại. Vậy nên, dự án thành phố 3 chiều ở thành phố Tân Hải đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Khi dịp Tết Nguyên Đán đến gần, thông tin về buổi lễ khởi động thành phố 3 chiều cũng được truyền ra bên ngoài. Bất cứ ai đã từng trải nghiệm sự hoành tráng của phim ảnh 3 chiều và thể thao điện tử 3 chiều đều biết đến sức hấp dẫn của công nghệ 3 chiều, cho nên bọn họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ sự kiện lần này. Hầu như tất cả người dân ở thành phố Tân Hải đã bắt đầu đặt lịch hẹn để cùng nhau tham dự. Có thể nói, đây là một bữa tiệc công nghệ hoành tráng và quan trọng hơn rất nhiều so với các dự án trước đây. Ngày 25 âm lịch, chỉ còn 5 ngày nữa là đến dịp Tết Nguyên Đán. Hôm nay chính là thời điểm khởi động thành phố 3 chiều. Vào sáng sớm, các tuyến đường chính dẫn đến quảng trường trung tâm Tân Hải đã được thiết quân lực, mọi phương tiện đều bị hạn chế lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát phụ trợ xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Các khu vực gần đó đều đã được bao quanh bởi nhiều hàng rào khác nhau. Đê chắn sóng đối diện với nhà hát lớn Tân Hải cũng được ngăn cách bằng các bức tường tạm thời, tạo không gian cho các quan khách du lịch tha hồ ngắm cảnh. Thành phố Ba Chiều sẽ chính thức mở cửa lúc 7 giờ tối, nhưng một số du khách phương xa đã đổ về quảng trường về chờ đợi từ giữa trưa. Tổng cộng có 10 lối đi vào quảng trường trung tâm Tân Hải, nhưng khách du lịch và những nhân viên không có phận sự đều bị cấm tiến vào quảng trường từ những lối đi chính thức. Để đảm bảo an ninh, ngoài trừ cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát dân sự ở nhiều khu vực khác nhau, chính quyền Tân Hải còn điều động thêm 3.000 cảnh sát vũ trang để hỗ trợ an ninh. Ban tổ chức của sự kiện lần này biết rất rõ, số người có mặt tại quảng trường Tân Hải vào đêm nay nhất định sẽ tạo nên một kỷ lục kinh hoàng. Dù đã áp dụng lệnh giới nghiêm ở quảng trường Tân Hải từ giữa trưa, nhưng vào khoảng lúc 6 giờ chiều, lượng người có mặt tại đây đã vượt quá con số 200.000. Từng dòng người đều đặn tiến vào quảng trường, đê biển Lâm Giang, không gian rộng mở của quảng trường, cung thể thao, thư viện, trung tâm nghệ thuật, công viên Lâm Hải, trung tâm tài chính và trung tâm mua sắm. Tất cả nơi này đều chật cứng người và ai nấy đều đang chờ đợi thời điểm mở cửa của thành phố Ba Chiều. Phùng Lệ Anh nhìn cảnh tượng phồn vinh và thịnh vượng trước mắt với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, quảng trường Tân Hải đã được thay đổi diện mạo, hoàn toàn khác biệt so với 3 năm trước đây. Trong quảng trường Tân Hải, một tòa kiến trúc đứng sừng sững tại một vị trí gần biển, đó chính là tháp ngư nữ Nâng Châu, biểu tượng mới của thành phố Tân Hải. Đối diện với tòa tháp này là một nhà hát khổng lồ với hình dạng vỏ sò vừa được xây dựng trên hòn đảo tư nhân của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nối liền tháp ngư nữ và nhà hát vỏ sò là một sân khấu bằng kính nổi trên mặt nước với 8 cây cột khổng lồ bao quanh. Lớp kính trên các cây cột phản chiếu ánh sáng, hòa lẫn với môi trường xung quanh. Ngoài ra, hai bên và trung tâm quảng trường thành phố Tân Hải còn xây dựng các hàng cột được lắp đặt với vô số máy chiếu 3 chiều cỡ lớn, mỗi cây cột cách đều nhau và kéo dài ra bờ biển, trông giống như một đội ngũ bảo vệ quảng trường. Vì dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, phong cách trang trí ở nơi này tràn ngập không khí lễ hội. Tất cả những điều này đều là nỗ lực của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi xác định thời gian, Phùng Lệ Anh ngồi xếp bằng trên quảng trường, ngẩng đầu chờ đợi thời khắc khởi động thành phố Ba Chiều. Những người xung quanh cũng bắt đầu ngồi rải rác khắp nơi, ai nấy đều biết rõ, cho dù có ngồi ở đâu, bọn họ cũng có thể trông thấy hình chiếu Ba Chiều khắp mọi nơi. Khi gần đến 7 giờ tối, tất cả các máy chiếu Ba Chiều trên những cây cột đều sáng đèn, từng hình chiếu Ba Chiều xuất hiện lơ lửng giữa không trung, Diêu Dật và Trần Mặc cùng xuất hiện trên màn hình. Lúc này đây, hai người bọn họ đang có mặt tại sân khấu bằng ca, quay lưng về phía tháp ngư nữ, hướng mặt ra biển lớn. Diêu Dật cảm thấy có chút kích động khi nhìn thấy dòng người tấp nập ở phía dưới. Sau gần 3 năm kiến thiết, ngày hôm nay chính là thời điểm mà khu vực trung tâm của thành phố Tân Hải lộ diện trước thế giới. Ông dường như không thể chờ đợi được nữa, tiến lên và bắt đầu phát biểu. Các công dân và bạn bè gần xa thân mến, hôm nay là một ngày trọng đại đối với thành phố Tân Hải. Cũng giống như biểu tượng người con gái đánh cá trên biển, nhân hậu, dũng cảm và chăm chỉ, tương lai của thành phố xinh đẹp này cũng tràn đầy hy vọng với vô số tiềm năng. Ta biết mọi người đều nóng lòng muốn xem thành phố Ba Chiều rốt cuộc là như thế nào, và ngay cả chính ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Vậy nên, bài phát biểu khai mạc của ta cũng xin kết thúc tại đây. Diêu Dật bước tới micro và nói ngắn gọn rồi mỉm cười chào những người khác. Ngay lập tức, tiếng hoan hô vỗ tay kịch liệt ngập tràn tại nơi này. Đồng chí Trần Mặc, đến lượt ngươi. Diêu Dật rời bục nói và ra hiệu cho Trần Mặc. Cảm ơn Diêu bí thư. Thực ra, ta rất ngạc nhiên khi công nghệ của mình có thể mang lại cho mọi người nhiều niềm vui đến như vậy, thậm chí còn tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với toàn xã hội. Có thể nói, hôm nay là một dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của thành phố Tân Hải. Ta đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của mọi người, cho nên ta cũng không nói nhiều mà xin kết thúc bài nói tại đây. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, tiếng hò reo ở bên dưới dâng trào hết đợt này sang đợt khác, âm thanh cổ vũ của hơn 200.000 người đã làm rung chuyển bầu trời. Trong tiếng hò reo và vỗ tay, cả hai người bước đến phía trước, sau đó và ấn nút khởi động khổng lồ của dự án thành phố Ba Chiều. Tòa tháp ngư nữ là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố Tân Hải, chiều dài tính từ chân tháp lên đến đỉnh khoảng chừng 350m. Lúc này, và máy chiếu Ba Chiều phía sau tòa tháp ngư nữ đột nhiên phát ra ánh sáng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tự như người đẹp vừa tỉnh giấc nồng, một bức chân dung khổng lồ bắt đầu nhô lên từ chân tháp rồi di chuyển vòng quanh. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều đồng loạt cảm thán và hét lên. Trong âm thanh cảm thán đó, biểu tượng nàng tiên cá Tân Hải cao tới hơn 300m dần dần được hình thành. Nàng ta đeo chuỗi ngọc trai trắng tinh trên cổ, vác theo tấm lưới đánh cá bên người, ống quần sắn lên, tóc đen tung bay, thân hình uyển chuyển, hai tay ôm lấy quả cầu trên đỉnh tháp ngư nữ, như thể đang hiến dâng một viên trân châu sáng trong như pha lê lên trời cao. Với thần sắc vừa vui sướng mà xấu hổ, vừa thuần khiết mà hào phóng, nàng ta bày ra quả cầu trong sáng trong tay mình ra thế giới bên ngoài. Đôi mắt xinh đẹp hướng về thành phố biển nhộn nhịp. Biểu tượng cô gái ngư dân nâng viên ngọc trai cao hơn 350m cứ thế mà hình thành dưới sự chứng kiến của mọi người. Hơn 200.000 người đều ngẩng đầu lên, ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, mọi cổ ngước nhìn bức tượng cao hơn 350m. Viên ngọc trắng sáng kết hợp với ánh trăng mờ mịt mang lại vẻ đẹp vô hạn, kết hợp với tiếng nhạc du dương của bài hát Hòn Ngọc Phương Đông, cảnh tượng này đã khiến tất cả mọi người dâng trào cảm xúc. Du Bạch vô cùng hào hứng, giơ điện thoại lên cao, chụp lại bức tượng khổng lồ trước mặt mình. Để có được vị trí tốt nhất, Du Bạch đã đứng đợi từ chiều đến bây giờ, và hắn biết mình không hề uổng công, đây đích thị là bức tượng rung động và mỹ lệ nhất mà hắn từng nhìn thấy. Cũng giống như Du Bạch, những người khác đều khó mà tin nổi. Thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp, cùng với những bài đăng trên các trang mạng xã hội và vòng bạn bè, khung cảnh rung động này đã lan truyền khắp thế giới. Điện ảnh ba chiều mang lại sự thán phục, thể thao điện tử ba chiều mang lại sự nhiệt huyết, công viên chủ đề ba chiều mang lại sự kỳ diệu, còn thành phố ba chiều của ngày hôm nay mang lại sự chấn động dữ dội. Bức tượng ba chiều cao hơn 300m bày ra trước mắt mọi người trong trạng thái hoàn chỉnh nhất. Trời ơi, đây là bức tượng đẹp nhất thế giới. Đây chính là biểu tượng của thành phố Tân Hải. Từ hôm nay trở đi, người khổng lồ sẽ đứng sừng sững trên đỉnh thế giới, đại diện cho sự phát triển vẻ vang huy hoàng của Trung Quốc. Chỉ duy nhất công nghệ ba chiều mới có thể giải phóng được trí tưởng tượng của mọi người, tạo nên một bức tượng ba chiều điên rồ đến như vậy. Chỉ người dân ở Tân Hải mới thực sự đang sống ở thời hiện đại, còn chúng ta đang sống trong thời kỳ đồ đá. Bức tượng ba chiều cao hơn 300m chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Khi so sánh bức tượng ở trước mắt, các bức tượng mang tính biểu tượng của thế giới thì đều có vẻ nhỏ bé khiêm tốn. Diêu Dật vô cùng kích động khi nhìn ngắm bức tượng ba chiều ở trước mặt. Thực ra, ông đã từng xem qua mô hình sa bàn của thành phố ba chiều, trong đó có phiên bản sa bàn của bức tượng này. Nhưng lúc ấy, kích thước của mô hình sa bàn quá, đến khi tận mắt chứng kiến, ông mới cảm thấy sửng sốt trước sự nguy nga của nó. Hai người Diêu Dật và Trần Mặc vừa vặn đang đứng ở dưới chân của bức tượng ngư nữ, so với người khổng lồ cao hơn 300m, ông cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Bức tượng này sẽ trở thành điểm mốc của thành phố Tân Hải. Hành trình phát triển của thành phố Tân Hải sẽ xuất phát từ bức tượng ba chiều này. Diêu Dật có một dự cảm, du khách thế giới sẽ nườm nượp kéo về đây, nền kinh tế và ngành dịch vụ của thành phố Tân Hải sẽ tăng trưởng nhanh chóng, danh hiệu đô thị quốc sẽ ngay trong tầm tay. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn bức tượng ngư nữ được tạo nên công nghệ ba chiều ở trước mặt mình, sau đó thốt ra một câu, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hắn vừa dứt lời, không bao lâu sau đó, toàn bộ máy chiếu ba chiều cỡ lớn ở trung tâm quảng trường Tân Hải bắt đầu sáng đèn. Một con rồng đỏ cuồn cuộn bay lượn giữa không trung, bay ầm ầm về phía bầu trời, từng mảnh vảy rồng phát ra ánh sáng long lanh, sống động như thật, khiến cho mọi người ở dưới quảng trường vừa há hốc mồm, vừa ngơ ngác quan sát cảnh tượng này. Tiếp theo đó, một con phượng hoàng trồi lên từ đống tro tàn, sau đó lại bay vút lên trời, tiếng kêu vang vọng gần xa, tưởng như phượng hoàng thực sự đã xuất thế. Phượng hoàng vừa bay đi, tới lượt kỳ lân phóng lên trời. Những điềm lành trong thần thoại cổ đại đều đã xuất hiện, dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, thành phố ba chiều lại vừa khởi động. Bầu không khí lễ hội tràn ngập khắp thành phố Tân Hải, đây chính là một bữa tiệc thị giác đích thực. Cảnh tượng vui vẻ không hề có dấu hiệu bị phai đi. Sân khấu bằng kính ở giữa mặt nước đang trình chiếu khung cảnh Bát Tiên Quá Hải, toàn bộ du khách đứng trên đê chắn sóng nhanh chóng cầm điện thoại chụp lại khung cảnh này. Những tiếng cảm thán lần lượt được thốt lên. Mà trên quảng trường Tân Hải, các cảnh tượng biến hóa đa dạng được tạo bởi công nghệ ba chiều đang biến đổi liên tục. Các nhân vật và động vật trong truyền thuyết đều xuất hiện giữa không trung. Thế giới hoa cỏ, vương quốc băng tuyết, thế giới dưới nước, thiên ngoại phi tiên lần lượt được tạo ra, khiến cho đám đông phấn khích không thôi. Đối với cảnh tượng trước mắt, a mê vừa chấn động lại phức tạp. Chấn động là khi được nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ đến nhường này, phức tạp là vì nơi đây là Trung Quốc, không phải là quốc gia của cô. Những du khách nước ngoài khác cũng có tâm trạng giống như a mê. Trung Quốc từng là một quốc gia vô cùng yếu kém, nhưng chỉ trong vài thập niên, bọn họ đã dần dần đi lên từ con số 0. Cộng với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn Kiến Hành Quân, nền khoa học kỹ thuật của bọn họ đã vượt qua rất nhiều quốc gia trên thế giới. Không giống như những cảnh tượng biến hóa đa dạng ở bên ngoài, các cửa hàng bên trong trung tâm thương mại và khu mua sắm dưới lòng đất lại mang đến một cảm giác thần kỳ khác biệt hoàn toàn. Các biển quảng cáo ba chiều tràn ngập khắp trung tâm thương mại, các hình chiếu ba chiều của những minh tinh và người mẫu đại diện cho nhãn hàng có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu. Tại khu vực bán quần áo, các khách hàng có thể mặc thử từng bộ trang phục với nhiều kiểu dáng khác nhau thông qua công nghệ ba chiều, sau đó có thể mua hàng trực tiếp hoặc đặt trước. Hiện tại, rất nhiều cô gái xếp hàng để trải nghiệm hình thức mua sắm độc đáo này. Đoàn kết, đánh bọn họ, đánh lén đi nào, đánh lén tháp bị phát hiện rồi chạy nhanh lên. Dư Cao nắm lấy tay cầm trò chơi, nhìn vào bản đồ khổng lồ, nhiệt huyết trong người sôi trào hơn bao giờ hết. Đông đảo khán giả đang vây quanh bản đồ trò chơi ba chiều, chăm chú quan sát hắn thi đấu. Đây là khu vực trò chơi của khu mua sắm dưới lòng đất, đồng thời cũng là sàn đấu của các trò chơi nổi tiếng hiện nay, bao gồm Anh Hùng, Vương Giả và Quyền Hoàng. Đám người đang vây quanh hầu như là các fan hâm mộ đang xếp hàng đợi đến lượt chơi. Giá cả nơi đây đắt hơn tiệm nét bình thường một chút, nhưng trải nghiệm chơi game ở đây đã hơn rất nhiều nhờ vào công nghệ 3 chiều. Hơn nữa, các game thủ đều được rất nhiều khán giả vây quanh chụp ảnh, cho nên bọn họ rất có cảm giác chiến thắng. Bên cạnh đó còn có một phòng karaoke 3 chiều, khách hàng của dịch vụ này có thể thỏa sức ca hát với các nhân vật anime 3 chiều. Có thể nói, du khách và người dân có thể trông thấy hình chiếu 3 chiều ở bất cứ nơi đâu trong trung tâm mua sắm và khu mua sắm dưới lòng đất của quảng trường Tân Hải. Tất cả đều nhờ vào hệ thống máy chiếu 3 chiều cỡ trung được lắp đặt ở các lối đi. Nếu như gặp may mắn, bọn họ còn có thể bắt gặp các tiết mục nhảy đường phố của những loại động vật khác nhau. Chỉ cần bỏ ra 1 tệ, các du khách sẽ có thêm một con thú cưng 3 chiều theo ý thích của mình, dẫn đường và cùng đi mua sắm. Hơn nữa, các nhân vật truyện tranh nhưng hiện cũng có thể xuất hiện trong thực tế thông qua công nghệ 3 chiều. Tất cả mọi người đều cảm giác mình như bước vào một thế giới khoa học viễn tưởng. Tách. Tilly nhấn nút chụp điện thoại, lưu giữ những khung cảnh bên trong trung tâm thương mại, cảm giác vui sướng vô cùng. Cô vốn đến đây để trải nghiệm dịch vụ du lịch tại công viên Kiến Nhạc Viên, không ngờ lại có cơ hội chứng kiến buổi lễ khởi động dự án thành phố 3 chiều của thành phố Tân Hải. Tất cả mọi thứ ở đây đều kỳ diệu và tràn ngập không khí khoa học viễn tưởng, điều này vốn không thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Thành phố Tân Hải của Trung Quốc, nơi đây chính là thế giới 3 chiều huyền diệu. Tilly đăng bức ảnh đó lên Twitter của mình, sau đó len lỏi qua đám đông và đi đến địa điểm tiếp theo. Lúc này trên mạng xã hội Twitter, sau khi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh 3 chiều huyền ảo khác nhau ở thành phố Tân Hải, cộng đồng mạng Hoa Kỳ không khỏi bàn tán xôn xao một phen về việc có nên hạn chế tập đoàn Kiến Hành Quân hay không. Những ai hy vọng tập đoàn Kiến Quân Đội gia nhập vào thị trường chúng ta thì giơ tay. Lệnh cấm vận tập đoàn Kiến Quân Đội và các sản phẩm của bọn họ tiến vào thị trường Hoa Kỳ đích thị là một quyết định không thể sai lầm hơn được. Đám quan chức ngu ngốc luôn cho mình là nhất. Lạc hậu không đáng sợ, đáng sợ là khi không dám chấp nhận sự thật bản thân kẻ lạc hậu, chỉ biết lừa mình dối người. Lệnh hạn chế tập đoàn Kiến Hành Quân còn có ý nghĩa gì chứ? Tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ run sợ nếu không có thị trường Hoa Kỳ sao? Nực cười. Giới quan chức tài giỏi luôn kiêu ngạo như vậy, chúng ta cần phải mở cửa đón chào tập đoàn Kiến Hành Quân, nếu không, Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia lạc hậu. Tại thời điểm hiện tại, giới chức Mỹ đang trong quá trình điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng vô số cư dân mạng đều đang kêu gọi bọn họ mở cửa đón chào tập đoàn Kiến Hành Quân. Washington. Sắc mặt của Weibo không được tốt cho lắm. Ngay sau khi chứng kiến khung cảnh phát sóng trực tiếp về dự án thành phố 3 chiều tại thành phố Tân Hải, hắn còn cảm thấy chấn động hơn cả khi trông thấy công viên 3 chiều. Nơi đây nhất định sẽ trở thành một trong những khu vực năng động nhất trong nền kinh tế của Trung Quốc. Hơn nữa, thế lực đứng đằng sau sự kiện gây chấn động toàn cầu này lại là tập đoàn Kiến Hành Quân, đối tượng mà chúng đang muốn chèn ép và dụ dỗ. Buổi lễ khai mạc dự án thành phố ảnh 3 chiều lập tức thu hút sự chú ý của thế giới, chứng tỏ rằng công nghệ 3 chiều quả thực đã được phổ biến rộng rãi đến từng người dân. Nếu không cho tập đoàn Kiến Hành Quân tiến vào thị trường, chắc không bao lâu nữa, Hoa Kỳ bọn họ sẽ trở thành một quốc gia lạc hậu mất thôi. Nhưng nếu làm như vậy, thì cũng có nghĩa bọn họ sẽ phải cúi đầu trước tập đoàn Kiến Hành Quân, chịu đầu hàng trong cuộc đấu tranh không khói súng này. Không thể không nói, từ ngày hôm nay, Weibo cũng bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề. Tập đoàn Kiến Hành Quân, đúng hay sai? Chỉ một dòng tweet đã lan truyền khắp Twitter. Buổi lễ khởi động của thành phố 3 chiều đã bộc lộ triệt để sức hấp dẫn của công nghệ 3 chiều, tạo ra một cơn chấn động trên toàn cầu. Cộng đồng mạng quốc tế tranh cãi kịch liệt về việc các quốc gia cố ý phong tỏa tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân dính líu đến hành vi lũng đoạn thị trường là sự thực. Việc điều tra bọn họ thì có gì sai trái? Pháp luật không phản đối các doanh nghiệp độc quyền, chỉ phản đối hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường. Tập đoàn Kiến Hành Quân chưa có bất kỳ dấu hiệu vi phạm, nhưng lại bị tấn công vô cớ. Nếu làm như thế không sai trái, vậy thì cái gì mới sai trái? Mấy người không thấy Kiến Hành Quân uy hiếp chính phủ, đòi rút khỏi thị trường châu Âu hay sao? Đây không phải là hành vi lợi dụng ưu thế của mình để uy hiếp thị trường hay sao? Bọn họ chỉ đang phản kích lại mà thôi, mấy người không thấy con lừa ngu ngốc kia đã làm gì sao? Ta ủng hộ Kiến Hành Quân phản kích như thế đấy. Các cuộc thảo luận về khung cảnh thần kỳ ở thành phố 3 chiều và lệnh hạn chế đối với tập đoàn Kiến Hành Quân đã chiếm lĩnh các diễn đàn và trang mạng xã hội quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều người dân Hoa Kỳ cũng bắt đầu kêu gọi nới lỏng các hạn chế nhắm vào Kiến Hành Quân. Thậm chí, một vài nhóm người còn khởi xướng hoạt động tự phát ở trên mạng để chống lại chính phủ. Triệu Mẫn lướt xem các tin tức gần đây bằng chiếc điện thoại 3 chiều thế hệ thứ hai. Kể từ khi thành phố 3 chiều chính thức được khởi động, vô số tin tức liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân lần lượt xuất hiện. Các quốc gia vốn đang gây áp lực lên bọn họ cũng lập tức nới lỏng các lệnh hạn chế để trấn an lòng dân trong nước. Vậy nên, bọn họ chỉ cần phá tan cửa ải cuối cùng của đối phương thì sẽ chiến thắng được trận chiến kinh tế này. Điều mà Triệu Mẫn đang nghĩ đến chính là làm thế nào để gây áp lực lên giới chức Hoa Kỳ, buộc bọn họ phải chịu thua, giành được chiến thắng cuối cùng. con át chủ bài lớn nhất đang nằm trong tay cô, chiếc điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ hai, ngoài ra còn có máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Sắp tới đây, tập đoàn Kiến Hành Quân chuẩn bị phát hành điện thoại di động 3 chiều đời thứ hai, đồng thời cũng trở thành nhà cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ đời đầu cho các hãng điện thoại trong nước. Kẻ nào không chịu thỏa hiệp, chắc chắn sẽ bị đào thải. Ngày nay, điện thoại di động là thiết bị thiết yếu đối với mỗi con người hiện đại. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận trực quan với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật khi được trải nghiệm các công nghệ đen trên điện thoại di động. Vậy nên, những người quay lưng với Kiến Hành Quân, từ chối máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ đời đầu, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bị tụt hậu cả một thế hệ. Hơn nữa, công nghệ 3 chiều nói chung và điện thoại di động 3 chiều nói riêng đang được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Nếu bọn họ một mực khăng khăng giữ lại những chiếc điện thoại di động cũ xưa, thì nhất định sẽ bị đào thải khỏi nhịp sống của xã hội. Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Lý Lăng Phong vừa thông báo, dây chuyền sản xuất máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ đã được hoàn công, có thể đưa vào hoạt động vào năm sau. Lam Khê gõ cửa rồi bước vào văn phòng Tổng Giám đốc, đưa một tập tài liệu cho Triệu Mẫn. Tin tốt! Triệu Mẫn cầm lấy tập tài liệu. Kể từ khi điện thoại di động 3 chiều được phát hành thương mại cho đến nay, loại sản phẩm này vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm. Cho dù bọn họ đã đẩy mạnh sản xuất, nhưng bởi vì một số hạn chế công nghệ nhất định, sản lượng của điện thoại di động 3 chiều vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Đến khi máy in 3D kích thước nano ra đời, những vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng, 8 dây chuyền sản xuất đã được hoàn công, sản lượng sẽ không bị giới hạn nữa. Thông báo cho Julie về việc chuẩn bị ra mắt điện thoại di động 3 chiều đời thứ 2 vào năm sau. Triệu Mẫn nói. Dạ. Lam Khê hỏi. Ngoài ra, ngươi liên hệ với những người phụ trách 4 hãng điện thoại lớn nhất trong nước, mời họ đến đây để nói chuyện về việc ủy quyền máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Nói cho bọn họ biết, ta chỉ có 2 ngày rảnh rỗi, nếu không sẽ phải đợi đến sang năm sau thì mới có thể tiếp tục đàm phán. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Triệu Mẫn bật cười. Đúng rồi, ngươi cũng hãy lan truyền tin tức về máy ảnh 3 chiều cỡ nhỏ ra bên ngoài. Tập đoàn Kiến Hành Quân tuyên bố bán máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Tại trụ sở chính của Apple, trong cuộc họp hội đồng quản trị, tất cả nhân sự cấp cao đều trở nên nghiêm túc sau khi nghe được tin này. Cúc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt có chút mệt mỏi, mái tóc đã bạc màu hơn trước rất nhiều, hai hàng mi tâm nhíu chặt vào nhau. Sự trỗi dậy của các công ty Trung Quốc, đặc biệt là tập đoàn Kiến Hành Quân đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ. Sự xuất hiện của điện thoại di động 3 chiều nhanh chóng chiếm đoạt phân khúc cao cấp trong thị trường điện thoại di động, đẩy iPhone xuống vị trí hạng 2. Đó là chưa tính đến thị trường máy tính xách tay và máy tính văn phòng. Ngày nay, hệ điều hành con mối vô cùng nổi tiếng với các tính năng thông minh và độ an toàn cao. Từng sản phẩm điện tử của Kiến Hành Quân đều đánh vào tâm lý người dùng của Apple, khiến cho giá cổ phiếu của bọn họ không ngừng giảm sút, phân ngạch thị trường liên tục bị đè ép. Apple căn bản không thể phản kháng lại được chút nào. Bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân muốn bán máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ ra bên ngoài, giúp cho các hãng sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc đều nắm giữ công nghệ 3 chiều. Đến lúc đó, ngay cả vị trí thứ hai thì Apple cũng không giữ được, hậu quả thực sự vô cùng thảm khốc. Giải pháp bây giờ là gì? Cúc đặt ra nan đề. Các thành viên hội đồng quản trị đều cảm thấy vô cùng nặng nề, hiện tại đang là thời điểm khó khăn nhất của Apple. Giá cổ phiếu giảm rồi lại giảm, thậm chí đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Điện thoại di động 3 chiều đã được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, nếu công nghệ của bọn họ không đuổi kịp đối phương, khả năng bị đào thải sẽ cực kỳ cao. Chúng ta có biện pháp nào để có được máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ không? Người đàn ông trung niên đeo kính vừa mới lên tiếng chính là Levinson, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của Gennet, một huyền thoại của phố Wang đích thực. Ta đã cử tổng giám đốc của chi nhánh Trung Quốc đến đàm phán với tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cúc trả lời thành thật. Ta nghĩ phương án này cũng không có nhiều hy vọng. Hiện tại, nhiều quốc gia đang đồng loạt nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân và ban hành các biện pháp hạn chế đối với các sản phẩm của bọn họ. Tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ cần lấy lý do này để từ chối, chúng ta cũng không còn cách nào để tiếp tục đàm phán. Ngược lại, Kiến Hành Quân có thể tận dụng điều này, vừa loại bỏ công ty chúng ta, vừa uy hiếp đến chính phủ. Susan, một đại cổ đông của BlackRock mở miệng nói. Ngay khi những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Kiến Hành Quân đối đầu với chính phủ Mỹ, đồng thời phá đổ sản nghiệp trọng yếu của bọn họ. Đây đích thị là đòn phản kích sắc bén nhất. Nếu không có được hợp đồng ủy quyền máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ từ tập đoàn Kiến Hành Quân, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải, thậm chí là phá sản hoàn toàn. Còn những biện pháp khác thì sao? Một thành viên hội đồng quản trị khác lên tiếng. Các nước hợp lực để đối phó với bọn họ, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì được. Chúng ta còn có biện pháp gì chứ? James, người vẫn luôn giữ im lặng từ đầu buổi tới giờ, đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Quy mô hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản không giống như mấy năm trước. Lúc trước, bọn họ cũng không thể làm gì được Kiến Hành Quân, huống chi là bây giờ. Chúng ta có thể dùng thử biện pháp của Disney. Người đàn ông với đôi mắt thâm thúy bỗng mở miệng, ông ta là cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore. Chúng ta phải vận động hành lang với chính phủ, thuyết phục bọn họ hủy bỏ các hạn chế đối với Kiến Hành Quân. Disney cũng dùng biện pháp này để có thể cải tạo rạp chiếu phim ba chiều, không phải hay sao? Tất cả những người đang có mặt ở đây đều có tầm ảnh hưởng nhất định, cho nên chúng ta hãy thuyết phục chính phủ nới lỏng các hạn chế liên quan, để Kiến Hành Quân tiến vào thị trường Hoa Kỳ, chúng ta đạt được hợp tác với bọn họ. Đôi mắt của mọi người lập tức sáng tỏ. Tương tự với bọn họ, Samsung cũng đặt nhiều kỳ vọng về việc hợp tác với Kiến Hành Quân. Sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân thông báo về việc bán máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ ra thị trường, tin tức này đã gây chấn động toàn bộ giới công nghệ. Tất cả hãng sản xuất điện thoại di động đều nhanh chóng cử nhân viên đến Trung Quốc, hy vọng có thể thảo luận hợp tác với bọn họ. Sau khi thành phố 3 chiều chính thức khai trương, bất kỳ ai có tầm nhìn xa đều nhận thức được một sự việc, công nghệ 3 chiều gần như đã được phổ biến hoàn toàn. Kẻ chối bỏ công nghệ 3 chiều đồng nghĩa với việc sẽ bị tụt hậu ở phía sau. Phòng thí nghiệm trong tòa nhà số 1. Trần Mặc không quan tâm đến những tranh đấu ở bên ngoài, tâm tư của hắn chủ yếu vẫn đặt vào việc nghiên cứu chiến giáp. Lò phản ứng và vật liệu năng lượng đã hoàn thành, việc nghiên cứu chiến giáp đã đến giai đoạn mấu chốt. Lúc này, một thiết bị có kích thước lớn hơn nắm tay đang trôi lơ lửng trên bàn thí nghiệm. Phần trung tâm của nó là một vòng tròn tinh xảo đến cực điểm với lớp sơn màu xám bạc, các góc cạnh được nối với những đường ống trông giống như đầu đũa, toát ra phong thái khoa học viễn tưởng. Đây là hình chiếu ba chiều của động cơ ion. Động cơ ion không sử dụng nhiên liệu truyền thống, mà thay vào đó, nó sẽ sử dụng một chất môi giới bị ion hóa ra ở nhiệt độ cao, đánh bật các electron ra khỏi nguyên tử hoặc phân tử. Các nguyên tử này sẽ được gọi là ion và tiếp tục được gia tốc trong một môi trường tĩnh điện để tạo thành thể plasma. Sau đó, thông qua phương pháp gia tốc điện trường, các ion được gia tốc bị đẩy ra khỏi động cơ, sau đó tạo ra một lực đẩy phản lực. Mặt nữ, chuẩn bị thử nghiệm mô phỏng một lần nữa. Trần Mặc nói, sử dụng toàn bộ công suất ư, đúng rồi. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, hình chiếu của các loại mạng tuyến xuất hiện trên dàn thử nghiệm, một ngọn lửa plasma màu xanh mờ mịt bắt đầu bùng cháy, số liệu của thí nghiệm mô phỏng được hiển thị bởi hình chiếu 3 chiều cũng điên cuồng tăng lên. Ngọn lửa màu xanh càng kéo dài thì số liệu biến đổi càng nhanh. Đây là cực hạn của lý luận. Mặt nữ nói, vẫn chưa đạt được yêu cầu, cần phải tiếp tục cải thiện. Trần Mặc nhìn vào các số liệu trước mặt rồi khẽ lắc đầu. Hắn ngồi phịch ở trên ghế, tiếp tục nhìn lại bản thiết kế của động cơ ion, từng số liệu của mỗi bộ phận động cơ ion hiện lên trong đầu hắn, phương pháp cải tiến cũng nhanh chóng được hình thành. Khoảng nửa giờ sau, Trần Mặc mới xoa nhẹ mi tâm rồi phóng đại bản thiết kế động cơ ion. Mặt nữ, việc thiết kế cơ thể mới của ngươi như thế nào rồi? Trần Mặc vừa chỉnh sửa bản vẽ, vừa lên tiếng hỏi. Cơ thể hiện tại của mặt nữ được thiết kế theo công nghệ robot chiến tranh thuộc cấp thẩm quyền học viên. Lúc đó, hắn chỉ có thể sử dụng pin siêu tụ điện graphene để làm nguồn năng lượng cốt lõi, thời lượng hoạt động liên tục chỉ có 20 ngày, thậm chí còn ít hơn nếu mặt nữ ở trong trạng thái chiến tranh. Hơn nữa, nguồn năng lượng này cũng không thể duy trì việc sử dụng vũ khí laser thường xuyên. Nhưng sau khi tổng hợp vật liệu và chế tạo lò phản ứng để làm nguồn năng lượng cho chiến giáp, Trần Mặc quyết định chế tạo một cơ thể mới cho mặt nữ. Cơ thể mới sẽ sử dụng lò phản ứng làm nguồn năng lượng chính, còn pin siêu tụ điện graphene sẽ trở thành nguồn năng lượng dự phòng. Phần lớn không gian bị chiếm cứ bởi pin sẽ bị loại bỏ và bổ sung bằng nhiều công nghệ quốc phòng tân tiến hơn. Theo tiến độ hiện tại, cần khoảng 3 ngày để hoàn thành. Mặt nữ nói. Vậy cũng không tệ, người nhất định sẽ có thân thể mới vào năm sau. Trần Mặc tiếp tục tập trung vào nghiên cứu của chính mình. Một khi động cơ ion được chế tạo thành công, thì bộ chiến giáp trong mơ của hắn cũng sẽ được ra lò. Tiểu Ngư mang một cốc nước nóng vào thư phòng. Lúc này, cô ấy đang để xõa mái tóc đen nhánh ra sau lưng, để lộ ra vành tai nhỏ nhắn, chiếc váy ngủ ngắn cũng cẩn trên người cô cũng đồng thời phô diễn từng đường cong trên cơ thể cùng đôi chân dài trắng nõn không tì vết. Tiểu Ngư của hiện tại không còn dáng vẻ ngây thơ như trước, mà thay vào đó chính là bộ dạng hết sức quyến rũ mê người. Trần Mặc vẫn còn đang loay hoay thao tác với hình chiếu của một bản thiết kế máy móc kỳ quái. Mặt nữ đang đứng bên cạnh hắn, cô chần chừ một lúc rồi bước về phía Tiểu Ngư. Chị Tiểu Ngư. Mặt nữ mỉm cười. Tiểu Ngư gật đầu với mặt nữ, sau đó nở nụ cười tinh quái rồi bước đến bên cạnh Trần Mặc, cô cúi xuống rồi đặt ly nước vào tay của Trần Mặc. Uống chút nước đi hả? Trần Mặc quay đầu lại, lập tức bắt gặp một cảnh tượng chấn động lòng người. Mặt trước của chiếc váy trên người Tiểu Ngư được kéo thấp xuống, căn bản không thể che giấu mảng tuyết trắng mê người kia. Núi non chập trùng, khe tuyết ướt át cứ thế mà đập vào mắt hắn. Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Tiểu Ngư, Trần Mặc chỉ biết cười bất lực. Hắn kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi Mùi, nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào bản thiết kế của động cơ Ion. Hai ngày qua, Trần Mặc vẫn luôn nhốt mình trong phòng, chuyên tâm sửa đổi bản thiết kế và thực hiện thử nghiệm mô phỏng. Cho đến nay, mọi thứ cũng sắp được hoàn thiện. Vô Song ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Tiểu Ngư liếc mắt về phía Mặt Nữ, chợt trông thấy Mặt Nữ cũng đang tò mò nhìn bọn họ. Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy có hơi ngại ngùng, dù Mặt Nữ chỉ là người máy, nhưng tạo hình của cô ấy ra rất giống con người, nên khi bị Mặt Nữ nhìn chằm chằm như vậy, cô cũng có chút không quen. Những cảm xúc ngượng ngùng qua đi, Tiểu Ngư cũng không để ý nữa, cô quay sang nhìn đồ vật mà Trần Mặc đang nghiên cứu. Đây là cái gì? Động cơ Ion cỡ nhỏ. Ngươi đã xem Iron Man chưa? Món vật này cũng tương tự như động cơ của bộ giáp của Tony Stark. Ta đang chỉnh sửa bản thiết kế một lần nữa và hoàn thiện những bước cuối cùng. Trần Mặc nói. Ngươi đang nghiên cứu chiến giáp. Tiểu Ngư khẽ mở miệng, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, ta sắp thành công rồi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ thiết kế cho ngươi một bộ. Khi trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của Tiểu Ngư, Trần Mặc khẽ mỉm cười, thứ đồ này trong tay ta cũng chỉ là vật trang trí thôi. Tiểu Ngư yên lặng ngồi trong vòng tay Trần Mặc, đột nhiên cảm nhận được sự biến đổi trong thân thể của hắn, cô cảm thấy có chút mất tự nhiên, lén lút nhìn về phía Mặt Nữ. Hay là ta quay về phòng để đợi ngươi nhé? Không cần đâu, cũng không có vấn đề gì lớn. Ngươi cứ yên lặng ngồi ở đây, đừng náo loạn lung tung là được rồi. Ta sẽ xong nhanh thôi. Trần Mặc để Tiểu Ngư ngồi trong tay mình, ngón tay không ngừng đung đưa trên hình chiếu ba chiều, tập trung sửa đổi dữ liệu của một số linh kiện. Tiểu Ngư vòng tay qua eo Trần Mặc, đôi mắt gắn chặt vào động cơ Ion, nhưng vẫn không dám nhúc nhích vì sợ quấy rầy hắn. Đây là lần đầu tiên mà Tiểu Ngư ở gần công trình nghiên cứu của Trần Mặc đến như vậy, mặc dù không hiểu rõ cấu trúc của nó, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lợi hại. Một lúc sau, Tiểu Ngư mới nhìn sang khuôn mặt của Trần Mặc, quả nhiên, đàn ông thường đẹp trai nhất là khi hắn đang tập trung làm việc. Tiểu Ngư yên tĩnh ngồi trong lòng Trần Mặc, trong đầu không ngừng dâng trào những suy nghĩ linh tinh. 15 phút sau, Trần Mặc mới dừng lại. Trước mặt hắn là một động cơ Ion cỡ nhỏ hoàn chỉnh. Công tác sửa đổi đã kết thúc. Mặt Nữ, ngươi hãy mô phỏng thí nghiệm một lần nữa. Trần Mặc vặn người một cái, sau đó hắn vừa ôm Tiểu Ngư vào lòng, vừa nhìn sang Mặt Nữ. Được. Hình hình ba chiều được trải ra trước mặt bàn, động cơ Ion bắt đầu hoạt động, các dữ liệu biến đổi không ngừng, ngọn lửa Ion được kéo dài đến cực hạn. Tiểu Ngư nhìn cảnh tượng này không chớp mắt. Đã đạt tới giới hạn lý thuyết. Phải một lúc sau, Mặt Nữ mới lên tiếng, liếc nhà liếc nhít số liệu xuất hiện trước mặt Trần Mặc, những người bình thường không thể hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Được rồi, ngươi có thể bắt đầu chế tạo động cơ theo bản thiết kế này. Trần Mặc kiểm tra thêm hai lần nữa, xác nhận các dữ liệu đáp ứng yêu cầu của mình rồi nói. Được. Mặt Nữ xác nhận. Sau khi nhận được thiết kế của động cơ Ion, Trần Mặc chuyển dời sự chú ý đến cô gái trong vòng tay mình. Ngươi xong rồi. Tiểu Ngư hỏi. Hoàn thành. Trần Mặc gật đầu rồi vươn tay mò mẫm tìm tòi trên người Tiểu Ngư, sau đó khẽ vén áo ngủ lên rồi liếc nhìn. Từng sợi ren đánh thẳng vào thị giác của hắn, sức hấp dẫn của cô được phóng đại vô hạn. Ăn mặc gợi cảm như vậy. Ngươi muốn quyến rũ ta sao? Trần Mặc cảm thấy lỗ mũi của mình đang tỏa nhiệt. Có thích không? Tiểu Ngư bật cười. Ta đã là một người đàn ông đã có gia đình, không thể để bản thân bị mê hoặc được. Bàn tay của Trần Mặc trở nên không thành thật, bắt đầu cọ sát đôi chân dài trắng nõn của Tiểu Ngư. Mặt Nữ đang nhìn kìa, về phòng đi. Tiểu Ngư cảm thấy rất mất tự nhiên, vùi đầu vào vòng tay của Trần Mặc. Ngươi biết là Mặt Nữ đang nhìn, vậy mà dám to gan vào đây quyến rũ ta sao? Bây giờ mới cảm thấy thẹn thùng sao? Trần Mặc nói đùa. Mặt Nữ vẫn nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò, khuôn mặt luôn phản phất một nụ cười hoài. Đối với cô, tình cảm con người là một định nghĩa vô cùng phức tạp, cô không thể hiểu được, cho nên cũng không hề e dè. Mặt Nữ, ngươi đi nghỉ đi. Trần Mặc bế Tiểu Ngư lên. Chị Tiểu Ngư, ta có thể ngủ chung với anh Mặc không? Mặt Nữ nghiêng đầu hỏi. Câu nói này đã khiến Trần Mặc và Tiểu Ngư đều sững sờ, bọn họ kinh ngạc nhìn Mặt Nữ, không ngờ Mặt Nữ sẽ hỏi những lời bạo dạn như thế này. Tiểu Ngư tò mò nhìn Mặt Nữ một lúc, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhẹ cười nói, đợi đến khi ta về nhà nhà mẹ đẻ, ngươi ăn mặc giống như ta rồi hẳn hỏi anh Mặc, để xem hắn trả lời như thế nào. Vâng, được, cảm ơn chị Tiểu Ngư. Mặt Nữ mỉm cười gật đầu. Ngươi không biết Mặt Nữ chỉ là một người máy vô cảm, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy đang vui vẻ. Trần Mặc có chút dở khóc dở cười, còn Tiểu Ngư lại vô cùng tò mò. Mặt Nữ là một cá thể trí tuệ nhân tạo, cô có đầy đủ năng lực để giúp đỡ công việc nghiên cứu của Trần Mặc. Nhưng đối với tình cảm của con người, cô lại giống như một tờ giấy trắng tinh. Vậy nên, cô cũng không cảm thấy ghen tị với Mặc Nữ, sự tồn tại của Mặc Nữ quá đặc biệt, gần như không thể tách rời khỏi Trần Mặc. Mặc Nữ đích thị là trợ thủ hữu ích nhất của Trần Mặc. Mặc Nữ bỏ lại hai người và trở về phòng riêng của mình trong căn biệt thự. Tiểu Ngư xem Mặc Nữ như một con người bình thường, cho nên đã sắp xếp một căn phòng sáng sủa và ấm áp cho cô ấy, phong cách trang trí vừa đơn giản nhưng vẫn sang trọng, hương thơm thoang thoảng tương tự như mùi cơ thể của Mặc Nữ. Điểm khác biệt duy nhất chính là bàn trang điểm của Mặc Nữ không có chai lọ mỹ phẩm, chỉ có một cục sạc có khối lượng tương tự như chiếc cân tiểu ly. Sau khi ngồi xuống giường, Mặc Nữ di chuyển tầm mắt đến màn hình LCD trên tường. Màn hình đột nhiên sáng lên, hiện ra hình ảnh một cặp đôi đang ngượng ngùng hôn nhau trong phim truyền hình. Đối với cô, tình cảm là một định nghĩa vô định, không có dữ liệu nào có thể mô phỏng các rung động cảm xúc của con người. Trần Mặc cũng không ngạc nhiên khi biết Mặc Nữ tự mình xem phim truyền hình tình cảm, bởi vì cô ấy vốn có chức năng tự chủ học tập. Hơn nữa, Trần Mặc cũng khuyến khích Mặc Nữ xem những bộ phim tình cảm như vậy. Hắn vốn luôn tìm kiếm phương pháp hỗ trợ Mặc Nữ trên con đường tiến hóa của cô, cho nên hắn đã để Mặc Nữ trải nghiệm cuộc sống như một con người bình thường, hy vọng những thu hoạch thực tế này có thể giúp ích cho cô ấy trong quá trình tiến hóa trí tuệ trong tương lai. Mặc Nữ có diện mạo giống với một con người, nhưng cô vẫn không có cảm xúc và ham muốn thực sự của con người. Tự như khi Mặc Nữ muốn giữ lại giới tính nữ khi Trần Mặc thiết kế cơ thể cho cô, yêu cầu này hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò. Hơn nữa, bản tính tò mò này là chức năng tự chủ học tập của Mặc Nữ, cô ấy vốn dĩ không thể thực hiện bất cứ điều gì vượt quá giới hạn cho phép của Trần Mặc. Mặc Nữ thực sự rất kỳ diệu, ta không biết làm thế nào để cô ấy có thể sở hữu những cảm xúc của con người. Tiểu Ngư nằm trong vòng tay của Trần Mặc, cô vẫn vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi vừa nãy của Mặc Nữ. Ngươi không sợ cô ấy phát sinh tình cảm với ta, sau đó cướp mất chồng của ngươi sao? Cô ấy luôn nghe lời ta, tâm tình lại đơn giản như một tờ giấy trắng, ta đương nhiên không cần lo lắng chuyện này. Hơn nữa, sự tồn tại của cô ấy có chút đặc thù, vừa khiến người ta vừa ghen vừa tức, nhưng lại chẳng thể làm gì. Tiểu Ngư nói với ngữ điệu không quan tâm. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cô lại nhìn Trần Mặc rồi hỏi, nếu cô ấy thật sự ăn mặc giống ta để đi đến gặp ngươi, thì ngươi có động lòng hay không hả? Nếu ta có thêm một cô bạn gái người máy thì quá tốt rồi, ối. Đau đau đau, Trần Mặc định pha trò một chút, nhưng chưa kịp nói xong thì hắn đã cảm thấy eo mình đau nhói. Lại còn muốn có thêm bạn gái sao hả? Tiểu Ngư buông tay ra, nở nụ cười tinh quái, nhưng bản cung này sẽ cho phép ngươi có thêm một cô bạn gái người máy ai da. Trần Mặc lập tức đè Tiểu Ngư xuống giường, sau đó nhào tới. Sáng hôm sau, Tiểu Ngư thức dậy rồi chuẩn bị bữa sáng, Trần Mặc cũng dậy sớm để tập thể dục như mọi khi, còn Mặc Nữ vẫn ở bên cạnh hắn từng thời từng khắc. Dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, hiện giờ cũng là thời điểm xả hơi, cho nên Trần Mặc cũng sẽ đưa Tiểu Ngư và Vô Song về quê ăn Tết cùng gia đình. Vì lẽ đó, hắn cũng không đến công ty cho đến khi nghiên cứu động cơ ion hoàn thành. Ngươi đã thu dọn xong mọi thứ chưa? Sau khi dùng xong bữa sáng, Trần Mặc hỏi. Ngoại trừ một số lễ vật dành cho cha mẹ, ta cũng không muốn mang quá nhiều đồ, cho nên mọi thứ đều đã được thu xếp xong và đặt hết vào xe rồi. Tiểu Ngư mặc quần áo cho Vô Song, sau đó kiểm tra đồ đạc của chính mình. Đi thôi. Thôn Hà Khẩu thuộc thị trấn Thanh Hà là một ngôi làng phổ thông nằm bên cạnh một con sông nhỏ chảy ra vịnh. Sau bao nhiêu năm phát triển, dân làng nơi đây đã có một cuộc sống khấm khá, hệ thống giao thông cũng vô cùng thông thoáng. Dù con đường làng đã được xây dựng cách đây 20 năm, nhưng vài năm trước đây, Trần Mặc đã quyên góp một số tiền để tu sửa nó trở nên khang trang hơn. Thôn Hà Khẩu vốn dĩ là nơi sinh sống của tổ tiên Trần Mặc, nhà thờ tổ của dòng họ Trần cũng nằm ở đây. Trần Mặc vốn dĩ học tiểu học ở đây, sau đó mới chuyển đến Hoa Thành vì ba mẹ hắn thay đổi công việc. Mấy năm qua, Trần Mặc chỉ di chuyển qua lại giữa hai thành phố Tân Hải và Hoa Thành. Nhưng năm nay, hắn quyết định đưa Tiểu Ngư và Vô Song trở về nhà thờ tổ để ăn Tết. Lúc này, thời tiết về chiều không còn quá lạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới đồng ruộng, giao thoa với màu xám tro và xanh lá của cỏ cây. Một vài con trâu đang đứng ăn cỏ trên đồi, trông ra những người nông dân đang nhổ mầm đậu hoặc phơi cành đậu chuẩn bị cho vụ trồng xuân ở đằng xa xa. Khói trắng bảng lãng khắp vùng thôn giả, mây trắng loang lổ giữa nền trời trong xanh biên biếc, khác với màu xanh u tối bẩn thỉu nơi thành thị. Cảnh sắc nơi đây quả thực vô cùng hài hòa. Vô Song nằm trong vòng tay Trần Mặc, nhìn thấy đồng ruộng lần đầu tiên, cho nên tỏ ra vô cùng hưng phấn, di chuyển tầm mắt nhìn khắp bốn phía qua khung cửa sổ xe. Ba ơi, đó là trâu ạ, nhìn nó không giống bò sữa ha, ý đằng kia còn có con nghé kìa. Đúng rồi, chúng là trâu, khác với bò sữa. Trâu có thể giúp các bác nông dân cày ruộng. Ba ba, chỗ kia có lửa cháy. Đó là các bác nông dân đang đốt cuống đậu, đợi khi mùa xuân đến thì có thể trồng lúa. Trần Mặc đáp. Ừm. Cô bé cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu rồi lại chỉ lên bầu trời, đó là chim gì vậy? Chim én, người xem cái đuôi giống hình cái kéo của chúng kìa. Đối với Vô Song. Tất cả những sự vật ở thôn quê đều rất mới lạ, Trần Mặc đương nhiên cũng rất vui lòng đáp lại các câu hỏi dọc đường của cô bé. Nhoáng một cái, ba chiếc xe đã băng qua đồng ruộng, đi vào trong thôn. Vì dịp lễ Tết sắp đến, dân làng đã gắn hai câu đối hoan nghênh trở về trước cổng thôn, thậm chí còn treo cờ nhỏ và đèn lồng nhựa đủ màu dọc hai bên đường, nhìn xem rất vui mắt. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có một vài tấm băng rôn chữ vàng nền đỏ, vinh danh ông chủ nào đó đã đóng góp tiền của xây dựng quê hương. Các bà các thím đang ngồi đánh bài, tám chuyện bên đường thì nhìn thấy xe của Trần Mặc đang đi ngang qua, bọn họ liền lẩm bẩm bảo nhau, đây là xe nhà ai vậy? Đẹp như thế này, chắc là đắt lắm. Con trai của nhà lão Trần đấy. Hắn tốt nghiệp đại học, liền mở một công ty khoa học kỹ thuật gì đó, nghe nói làm ăn rất phát đạt, hiện giờ đã trở thành ông chủ lớn, tài sản lên đến cả trăm triệu. Các trường tiểu học và trung học trong thôn đều được xây dựng bởi tiền quyên góp của gia đình bọn họ. Ngoài ra, chi phí tu sửa sân khấu văn hóa, miếu thờ và đường xá cũng xuất phát từ nhà bọn họ, đúng là có phúc mà. Con trai của nhà lão Trần kết hôn chưa vậy? Ta nghe nói hắn kết hôn rồi, hiện giờ đang sống ở thành phố Tân Hải, tốn nhiều tiền lắm đó. Đáng tiếc, lão Trần chỉ có một đứa con trai. Ta còn nhớ hồi đó, con gái ta còn học chung tiểu học với hắn. Trong lúc các cô các bác ở đầu thôn đang bàn tán xôn xao, xe của Trần Mặc cũng đã gần đến nhà. Tòa nhà biệt thự 4 tầng mới tinh, phía trước là một khoảng sân nhỏ trông ra ruộng đồng, nòm có hơi chênh lệch so với mấy ngôi nhà gỗ nhỏ cũ xung quanh nó. Trong nhà, Thiệu Tuyết Mai đang bận rộn rửa rau, nấu canh dưới bếp, còn Trần Sơn Hà đang ngồi trong phòng khách, mặt mày hồng hào, thần sắc vui mừng. Năm đó, bởi vì cuộc sống mưu sinh, nên hai vợ chồng buộc phải định cư lâu dài ở Hoa Thành. Nhưng thôn Hà Khẩu mới là gốc rễ của bọn họ, nhà thờ tổ tiên và mồ mả ông bà đều ở đây, đến khi con cái thành công phát đạt, bọn họ bèn quay về để tu sửa lại. Sao vẫn chưa về nữa? Đứa trẻ này, không phải nó nói là đã về đến cửa thôn rồi sao? Trần Sơn Hà thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ phòng khách. Mới có 2 phút mà ông đã nhắc đi nhắc lại 10 lần rồi. Thiệu Tuyết Mai nói vọng lên từ dưới bếp cũng không biết vô song có gầy đi không. Trần Sơn Hà không để ý lời nói của vợ mình, chỉ vừa uống trà vừa chờ đợi. Hai người vừa dứt lời thì xe đã dừng lại ở trước cửa. Trần Mặc bế vô song xuống xe, Trần Sơn Hà cũng bỏ ly trà xuống rồi đi ra khỏi nhà. Cũng không biết vô song có gầy đi không. Trần Sơn Hà không để ý lời bà nói, chỉ vừa uống trà vừa chờ đợi. Hai người vừa dứt lời thì xe đã dừng lại ở trước cửa. Trần Mặc bế vô song xuống xe, Trần Sơn Hà cũng bỏ ly trà xuống, đi ra khỏi nhà. Ông ơi, con với ba mẹ về rồi đây. Con bé nhìn thấy Trần Sơn Hà thì ngọt ngào kêu lên. Úi chà, về rồi là tốt, qua đây ông ôm nào, xem con có gầy đi chút nào không. Trần Sơn Hà vội vàng đón lấy vô song từ trong tay của Trần Mặc, vui vẻ cười bế vô song đi vào trong. Ông ơi, ta với ba mẹ đã về rồi đây. Khi vừa nhìn thấy Trần Sơn Hà, vô song lập tức ngọt ngào kêu lên. Úi chà, về rồi là tốt, qua đây để ông ôm nào, xem cháu gái có gầy đi chút nào không. Trần Sơn Hà vội vàng đón lấy vô song từ trong tay của Trần Mặc, cười vui vẻ rồi bế con bé đi vào nhà. Ta đã sắp xếp cho con một căn phòng rồi, còn bố trí rất nhiều búp bê mà con thích, đi xem thôi nào. Cảm ơn ông, đây là kẹo que mà dì Mẫn cho vô song, ăn rất ngon. Con cho ông đó. Con bé lấy một cây kẹo trong túi áo rồi đưa cho Trần Sơn Hà. Ồ, ấy chà, tốt tốt tốt. Trần Sơn Hà cười còn nhiều hơn số lần cười trong một tháng gộp lại. Bà nội cũng có. Ồ, ôi, tốt, bà nội sẽ rất thích, vô song thật là đứa bé hiểu chuyện. Thiệu Tuyết Mai nhận lấy kẹo của vô song, còn vui hơn cả nhận được vàng. Trần Mặc và Tiểu Ngư xách từng túi đồ xuống khỏi xe. Hắc Ưng, Bạch Trân Châu và Mặt Nữ cũng chạy qua giúp đỡ. Trước khi về đây, Tiểu Ngư mua rất nhiều đồ, cả ba cái cốp xe đều bị nhét chật cứng. Trong nhà có thiếu gì đâu, sao lại mua nhiều như vậy? Đều là quần áo và quà Tết Tiểu Ngư mua cho cha mẹ, còn có rượu cho cha nữa. Trần Mặc giơ hộp quà trong tay lên, hắn vốn không có thời gian làm những thứ này, đều là do Tiểu Ngư đặt mua tất cả. Tiểu Ngư, lần sau không cần mua nhiều đồ như vậy, trong nhà đều có đủ rồi. Biết mấy món này đều do Tiểu Ngư mua, Thiệu Tuyết Mai nở nụ cười hiền hòa, các ngươi chờ một chút, ta đang nấu cơm, sẽ xong ngay thôi. Để ta đi phụ. Tiểu Ngư nói. Không cần, xong liền ấy mà, không cần phiền thêm ngươi nữa. Nhà thờ tổ vừa mới xây xong gần đây, các ngươi cũng mấy năm không về đây. Sơn Hà, ngươi dẫn Tiểu Mặc và Tiểu Ngư đi qua nhà thờ tổ thắp nhang đi. Thiệu Tuyết Mai nói. Đúng. Ta phải để tổ tiên có thể gặp được con dâu nhà chúng ta, với cả cháu gái ngoan của ta nữa. Trần Sơn Hà ôm vô song lên. Nhà thờ tổ nằm bên cạnh nhà, đến thế hệ Trần Sơn Hà là đơn truyền, bản thân ông cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất là Trần Mặc. Có điều, nhà thờ tổ đã được sửa sang lại nhiều thứ, nhưng nội thất trang trí vẫn theo phong cách hoài cổ, các bài vị đều đã được sơn mới lên. Trần gia chúng ta vốn dĩ rất hưng thịnh. Nhưng trong những năm kháng chiến, lúc ông nội con trở về thì bà nội đã sớm qua đời, huynh đệ tỷ muội cũng chạy loạn khắp nơi, đến giờ không biết tung tích. Ông bà nội mất sớm, cha cũng không được học hành nhiều, bản lĩnh không lớn nên chạy vậy khắp nơi thì mới có thể nuôi dưỡng được một mình Trần Mặc. Sau này, gia đình chúng ta đều phải nhờ cậy hết vào các ngươi. Trần Sơn Hà thắp nén nhang rồi đưa cho Trần Mặc và Tiểu Ngư, sắc mặt đầy xúc động. Trần Mặc và Tiểu Ngư nhận lấy nhang, cắm vào lư hương một cách trang trọng, vô song cũng bày ra bộ dáng bái lạy rồi cắm nhang lên vào lư hương. Được rồi, bái lạy tổ tiên rồi quay về ăn cơm. Trần Sơn Hà tiếp tục bế vô song, căn bản không cho Trần Mặc với Tiểu Ngư cơ hội được đụng vào. Ăn tối tắm rửa xong thì trời đã tối. Trần Mặc thay mặc một bộ quần áo bình thường, dẫn theo Tiểu Ngư, Mặc Nữ và vô song đi ra ngoài. Mỗi năm Tết đến xuân về, dân làng sẽ cùng nhau xem kịch sân khấu ở phía sau ngôi chùa trong thôn. Trần Mặc đóng góp tiền tu sửa sân khấu văn hóa, còn xây thêm một quảng trường và sắm một số thiết bị rèn luyện sức khỏe, các bà các thím trong thôn đều nhảy quảng trường ở đây. Hai năm gần đây, hễ có đoàn kịch đến đây biểu diễn, thì ban quản lý thôn sẽ tổ chức biểu diễn múa quảng trường. Nông thôn ngày nay không còn khép kín, lạc hậu như những người bên ngoài miêu tả, mức sống gần như tương đương với các gia đình bình thường ở thành phố, thậm chí cao hơn. Các cô chú và các em nhỏ trong thôn không quan tâm nhiều đến tin tức, cho nên đều chưa nhìn thấy Trần Mặc. Bản thân hắn không muốn mọi người biết đến danh tiếng của mình, cho nên đã nhờ ba mình từ chối nghi thức hoan nghênh của thôn. Vì vậy, cả nhà bọn họ ra ngoài tản bộ cũng không bị ai quấy rầy. Nhưng Tiểu Ngư và Mặc Nữ vừa xuất hiện, nhan sắc xinh đẹp và khí chất xuất chúng của bọn họ đã khiến những người đi đường không khỏi đưa mắt nhìn theo, thậm chí còn hỏi nhau xem đó là con nhà ai. Ba ơi, đó là cái gì vậy? Con cũng muốn. Tiểu Vô Song nhìn thấy một quầy kẹo bông vỉa hè được đám con nít bao quanh cách đó không xa, cô bé bắt đầu nảy sinh tò mò. Đó là kẹo bông, ta sẽ mua cho con, Tiểu Ngư, em có muốn ăn một cây không? Trần Mặc dắt Vô Song đi tới, thuận miệng hỏi. Em đã lớn như vậy rồi, không ăn đâu. Tiểu Ngư cười lắc đầu. Vì dịp Tết sắp đến, quảng trường văn hóa trong thôn vô cùng náo nhiệt, vỉa hè bày bán rất nhiều đồ chơi, đồ ăn vặt, xiên nướng và mấy con thú nuôi nhỏ như thỏ và rùa. Rất nhiều người xa quê lâu ngày cũng ra đây tản bộ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Trần Mặc dẫn Tiểu Ngư và Vô Song trở về nhà, bọn họ lập tức nhìn thấy pháo hoa được phủ đầy sân từ lúc nào không biết. Trần Sơn Hà lập tức chạy ra đón cháu gái. Vô Song đi chơi với bố mẹ ở đâu vậy? Đi xem hát kịch, còn xem cả rùa và thỏ con với ăn kẹo bông nữa. Ngon lắm à, Vô Song chép chép miệng, nhớ lại mùi vị của kẹo bông. Ngoan lắm, nào, ông nội dẫn con đi đốt pháo hoa, có thích không? Trần Sơn Hà hỏi. Có ạ, Vô Song muốn đốt pháo hoa, vui quá. Tiểu cô nương vui đến nỗi chân tay múa loạn hết cả lên. Thấy Vô Song vui vẻ như vậy, Trần Sơn Hà vừa cười vừa dắt tay cô bé đi vào trong nhà, thậm chí còn quên để ý đến Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc cũng rất vui, cả đời cha hắn không dám lãng phí tiền bạc, cũng chưa từng ham thích đốt pháo hoa, vậy mà hôm nay lại bỏ không ít tiền vì muốn chiều cháu gái nhỏ. Trần Mặc cũng không phản đối, cả nhà vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Nơi thôn quê cũng không có khu vui chơi, mọi người chỉ có thể giải trí theo các phương thức dân dã này. Vô Song con ngoan ngoãn ngồi đây với bà, không được đến gần, ông sẽ đi đốt pháo. Trần Sơn Hà để cháu ngồi cạnh Thiệu Tuyết Mai rồi dặn dò cẩn thận. Ông nội nhớ cẩn thận nhé, mẹ nói pháo hoa rất nguy hiểm. Vô Song cũng không quên mà nhắc nhở ông. Được. Trần Sơn Hà rất quan tâm đến cháu mình, nói rồi ông cầm một cây mồi lửa đi về phía sân đã bày sẵn pháo hoa. Chỉ một lát, từng đợt pháo hoa được phóng lên nổ rập trời. Từng hộp pháo hoa được đốt, pháo bắn lên trời cũng càng lúc càng nhiều, vô vàn kiểu dáng hiện ra, nào là bông hoa, nào là vòng tròn, từng hình thù hợp thành một thể âm thanh đùng đoàn kết hợp với màu sắc được rỡ tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Đỉnh quá, đẹp quá. Đây là lần đầu tiên mà Vô Song được ngắm pháo hoa ở một khoảng cách gần như vậy, cô bé vừa ngước lên vừa vỗ tay rối rít, bộ dạng vô cùng thích thú. Thiệu Tuyết Mai lo lắng tàn pháo sẽ bay vào người Vô Song, dùng tay che miệng cô bé lại, khuôn mặt mang theo cười hiền. Ông nội giỏi quá. Nhìn thấy Trần Sơn Hà quay lại, Vô Song ôm chặt rồi hôn lên má ông. Hành động nhỏ này khiến cho Trần Sơn Hà rất xúc động, ông bỏ ra bao nhiêu công sức, bận bịu chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Vô Song có thích không? Con thích lắm à, Vô Song ngẩng đầu đáp, xà vào trong lòng ông nội mà vỗ tay vui sướng. Vô Song còn bà nội thì sao? Thiệu Tuyết Mai nhìn thấy Tiểu Vô Song ôm hôn Trần Sơn Hà nên có chút ghen tị. Bà nội cũng được thơm. Vô Song chu mỏ hướng về phía Thiệu Tuyết Mai hôn một cái. Trần Mặc và Tiểu Ngư đứng một bên cũng nở nụ cười, trong ký ức của hắn, đây là có lẽ lần đầu tiên bố mẹ cười hạnh phúc như vậy. Bùng bùng đêm giao thừa vừa qua, 12 giờ đêm đã điểm, tiếng pháo nổ đùng đoàn phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đón chào một năm mới. Dân làng tranh nhau đốt tiếng pháo đầu tiên, cả một vùng rộn ràng xen lẫn với những màn pháo hoa nổ vang trời, âm thanh náo nhiệt, khói bốc nghi ngút. Thậm chí, mọi người còn phải đóng chặt cửa sổ để không cho khói bay vào. Từ trên không trung nhìn xuống, một thị trấn Thanh Hà đều tràn ngập trong ánh sáng pháo hoa rực cháy trên bầu trời. Sau khi những tiếng pháo đón chào năm mới đi qua, những tiếng pháo cúng đền bắt đầu vang vọng. Để kịp đi chùa thắp nhang trong ngày Tết đầu tiên, nhà nhà đều chuẩn bị lễ vật, cùng nhau đi bái thần ngay sau 12 giờ. Tiếng pháo nổ từ giữa đêm kéo dài đến tận bình minh, mùi sung phua vẫn phảng phất trong không khí. Mới sáng ra, Trần Mặc và Tiểu Ngư vừa thức dậy thì đã thấy Vô Song đang ngồi trên sofa, hào hứng đếm tiền mừng tuổi của ông bà nội. Ba ba, chúc mừng năm mới, mạnh khỏe an khang. Khi vừa trông thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư, Vô Song liền nhét lì xì vào trong túi, tay nhỏ còn ấn ấn xuống vài lần, đôi mắt ngây thơ quang ánh nhìn tha thiết mong chờ về phía Trần Mặc. Ừ, mạnh khỏe an khang. Ai dạy con vậy? Trần Mặc suýt chút nữa là bật cười, sau đó lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn để mừng tuổi con gái. Ông bà nội dạy con đó. Vô Song nhanh tay đón lấy, rồi cất ngay vào trong túi áo. Cô bé không cần biết trong lì xì có bao nhiêu tiền, chỉ cần càng nhiều bao thì càng tốt. Mẹ, chúc mừng năm mới, mạnh khỏe an khang. Chúc mừng năm mới. Tiểu Ngư cũng chuẩn bị sẵn phong bao lì xì đưa cho. Sau bữa sáng, một vài hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu đến chúc Tết gia đình Trần Mặc. Một số bằng hữu thân thiết trước giờ và cả trưởng thôn Trịnh Vạn Sơn cũng đều đi đến sân nhà bọn họ. Bầu không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt, ríu rít tiếng cười của trẻ con và người lớn. Tiểu Vô Song cầm chiếc kẹo mút, tò mò nhìn ngang nhìn dọc, mỗi khi thấy hàng xóm đến chúc Tết liền hô to chúc mừng năm mới, sau đó nhanh nhẩu nhận lì xì, khiến cho mọi người đều thích thú, vui vẻ. Đầu năm mới, ai nấy cũng đều có một hai bao lì xì, cho nên đều hào phóng mừng tuổi cho cô bé. Tiểu Ngư cũng rất bận rộn bưng nước rót trà để mời khách, sau đó lại tặng lì xì đáp lễ cho hàng xóm đến chúc Tết, trẻ con một bao nhỏ, người già một bao lớn. Nhà lão Trần có cô con dâu đẹp người như này, quả đúng là có phúc. Cô gái ở bên cạnh rốt cuộc là ai thế nhỉ? Trông xinh đẹp quá, con gái bọn họ à, ta chưa từng nghe qua lão Trần có con gái, chỉ có con nhà bà con gì thôi, cũng không được xinh cho lắm. Vậy chắc là em gái của con dâu nhà ông ấy rồi, cô ấy trông xinh quá, vừa nhìn đã thấy thích rồi. Con bé thông minh, nhanh nhẹn quá, ta cũng muốn có được đứa cháu như vậy. Mấy bà dì dùng tiếng địa phương ngồi bàn luận, hết nói đến Mặc Nữ và Tiểu Ngư lại bàn đến Vô Song. Cô bé vừa thông minh lại ăn mặc đáng yêu, trau chuốt, bộ dạng không giống với những đứa trẻ khác. Trẻ con ở thành phố đúng là thông minh. Quan trọng là giáo dục tốt. Con bé này còn nhỏ thế này mà đã xinh đến vậy, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Bé con tên gì? Mấy bà dì cười cười hỏi Vô Song. Ông bà nội nghe thấy họ nói tiếng địa phương, thì dạy cháu mình trả lời người lớn. Con tên là Trần Vô Song. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Nghe thấy ba chữ Trần Vô Song, mọi người ai cũng kinh ngạc mà khen ngớt lời. Ta biết gia đình các ngươi cũng không thiếu thứ gì, nhưng nhân dịp đầu năm mới, mọi người có chút tấm lòng, cũng không phải là đồ quý giá gì, mong cháu nhận giúp. Trịnh Vạn Sơn thay mặt mọi người đưa mấy túi quà cho Trần Mặc. Có lạc, khoai tây, đậu đỏ đậu xanh, cà chua, còn có cả rau mới hái được rửa qua còn chưa kịp khô, tất cả đều là quà đáp lễ của gia đình khó khăn từng nhận được sự hỗ trợ từ Trần Mặc, bọn họ nhờ Trịnh Vạn Sơn mang quà đến biếu hắn. Trần Mặc không hề từ chối mà nhận tất cả, rồi bảo Tiểu Ngư đem vào trong nhà cất cảm ơn mọi người, ta còn định đi mua, may mà mọi người đã gửi tặng rồi. Đừng khách sáo, mọi người phải cảm ơn ngươi mới phải. Nếu ngươi cần thì cứ nói với ta, lúc nào cũng có. Sau này, vào mùa thu hoạch mỗi năm, chúng ta đều sẽ biếu nhà ngươi một ít. Trịnh Vạn Sơn cười nói. Hàng xóm nói chuyện một lúc lâu rồi mới ra về. Cả nhà Trần Mặc cũng bắt đầu chuẩn bị đồ rồi trở lại thành phố, ở quê cũng không có gì chơi. Toàn là các chú dì ngồi đánh bài nói chuyện, lâu dần cũng thấy chán. Nán lại quê hương cho đến mồng 7 Tết, gia đình ba người tiếp tục về nhà mẹ đẻ của Tiểu Ngư và ở đó thêm 3 ngày. Trong thời gian này, Mặc Nữ thông báo với hắn một thông tin tốt. Động cơ y ông rốt cuộc đã được hoàn thành, thông tin này cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn. Trước khi về quê, Trần Mặc đã ra lệnh Mặc Nữ bắt đầu chế tạo sản xuất động cơ y ông, đến nay đã hoàn thành sơ bộ, chỉ còn thiếu một bước thử nghiệm cuối cùng. Một khi thử nghiệm thành công, chiến giáp sẽ càng đến gần hơn công đoạn hoàn thành. Trần Mặc bảo Tiểu Ngư với Vô Song ở với ông bà ngoại thêm vài ngày, còn mình và Mặc Nữ nhanh chóng trở về thành phố Tân Hải. Tại tòa nhà số 1, trong một phân xưởng thí nghiệm trống không. Lúc này, trên hai bệ lắp thiết bị là hai dụng cụ có tỷ lệ tương tự nhau, một cái to hơn nắm tay, cái còn lại cỡ quả trứng vịt. Đây chính là hai động cơ ion cỡ nhỏ sẽ được trang bị ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Phân xưởng thử nghiệm còn có ống thông gió làm lạnh có đường kính khoảng chừng 4 mét. Công nghệ của thiết bị này cũng không phức tạp, nó được sử dụng để tạo ra môi trường trên không hoặc lạnh giá mà động cơ ion có thể phải đối mặt. Ống thông gió có thể cung cấp một luồng gió với vận tốc 120 km/h, nhiệt độ dưới 20 độ C, đủ để thỏa mãn các yêu cầu cơ bản của thí nghiệm các nguy cơ trục trặc của động cơ ion. Ngoài ra, bệ lắp đặt cũng chính là một thiết bị kiểm tra lực đẩy của động cơ ion. Khi Trần Mặc tiến vào trong phân xưởng thử nghiệm, 6 người máy trong phân xưởng nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng thành vòng tròn. Ngoài trừ các bộ phận của cẳng chân và cánh tay nhỏ, các phần còn lại của chiến giáp đã sớm hoàn thành. Chờ đến khi dữ liệu thử nghiệm của động cơ plasma đạt tiêu chuẩn, việc chế tạo chiến giáp sẽ bước vào giai đoạn kết thúc. Sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, Trần Mặc bước vào phòng điều khiển thử nghiệm và nhấn nút khởi động. Bắt đầu thử nghiệm. Khi thiết bị khởi động, Trần Mặc nhìn thấy một ngọn lửa màu lam mờ mịt phun ra từ động cơ ion. Các dữ liệu trên màn hình tinh thể lỏng cũng bắt đầu biến đổi. Sau một khoảng thời gian sau, các số liệu cũng bắt đầu ổn định lại. Lực đẩy 4.375 kg, lực quay 4.930 N/s/1, một loạt dữ liệu đạt đến giá trị tiêu chuẩn, song đây chỉ là kết quả của một động cơ ion duy nhất. Bộ chiến giáp có tổng cộng 4 động cơ ion cùng loại và 2 máy động cơ ion nhỏ ở phần tay, hơn nữa trọng lượng của chiến giáp không lớn, cho nên những trị số này đã cực kỳ khủng bố. Bắt đầu thử nghiệm đóng băng. Trần Mặc nói xong, nhiệt độ của đường hầm gió bắt đầu thay đổi nhờ vào nitơ lỏng và hơi nước, đủ để duy trì điều kiện kết băng. Bộ giáp cần bay trên không, khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết cực lạnh là một trong những yếu tố cần phải thử nghiệm. Thử nghiệm nuốt nước. Trần Mặc tiếp tục để mặt nữ tiến hành thử nghiệm. Vì động cơ ion chuyển hóa các phân tử ion trong không khí thành năng lượng plasma, nên ngay cả trong thời tiết mưa bão, dù hơi nước bão hòa trong không khí hoặc nước mưa đi vào buồng điện ly, động cơ ion vẫn phải đảm bảo có thể hoạt động bình thường. Dưới sức ép của súng bắn nước cao áp, động cơ ion vẫn chạy ổn định mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Điều này làm cho Trần Mặc tự tin hơn rất nhiều, kế tiếp chính là thử nghiệm va chạm với ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Dù sao đi nữa, cấu tạo của động cơ ion cũng không giống với động cơ máy bay, cho nên thử nghiệm va chạm lần này sẽ mô phỏng những va chạm thật sự, chính là các vụ nổ bom đạn tác động vào động cơ ion. Nếu như mỗi lần bị bắn trúng hoặc va chạm, động cơ ion lại phát sinh trục trặc hoặc hỏng hóc, vậy thì đây sẽ nhược điểm chí mạng của chiến giáp. Vì lẽ đó, bài thử nghiệm va chạm là phần quan trọng trong thử nghiệm khả năng hoạt động ổn định khi chiến đấu của bộ chiến giáp. Keng keng. Dưới ống kính của máy quay phim tốc độ cao, Trần Mặc có thể nhìn thấy những mảnh đạn lạc mô phỏng va vào động cơ ion. Đạn lạc hay mảnh bom có thể lấy mạng con người một cách dễ dàng, thế mà khi rơi vào động cơ ion lại hoàn toàn không gây ra thương tổn gì. Cấu tạo của động cơ ion khác với cấu tạo của động cơ phản lực thông thường, cũng không cần sử dụng các cánh quạt xoay để duy trì hoạt động. Hơn nữa, động cơ ion được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, cho nên có thể dễ dàng xoay chuyển tốt mà không bị hỏng hóc. Sau khi thử nghiệm tới lui trong hơn 3 giờ, Trần Mặc dâng trào một cảm giác hưng phấn khó tả. Thư viện khoa học kỹ thuật đưa ra dấu hiệu công nhận các động cơ ion loại nhỏ, chứng tỏ công nghệ của nó đã được hoàn thiện. Hoàn thành rồi, không tệ lắm. Trần Mặc lộ ra vẻ mặt tươi cười, kế tiếp, chúng ta cần phải định hình động cơ ion rồi lắp đặt vào bên trong các linh kiện của chiến giáp. Được. Mặt nữ nói. Cần mất thêm bao lâu nữa? Trần Mặc hỏi. Hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, được khoác lên người một bộ áo giáp sắt ngầu lòi là ước mơ của mỗi người đàn ông. Một tuần. Trần Mặc khẽ gật đầu, nhắm mắt nằm nghỉ ngơi ở trên ghế, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Quả cầu khoa học kỹ thuật phát ra hào quang vàng kim với kích cỡ tựa như trứng chim bồ câu, phạm vi lớn hơn so với lần trước rất nhiều. Có điều, cái ngày mà quả cầu khoa học kỹ thuật hoàn toàn biến thành màu vàng vẫn còn xa lắm. Hiện giờ, bộ chiến giáp đã được hoàn thành sơ bộ, đợi đến khi toàn bộ các linh kiện được chế tạo xong xuôi, hắn chỉ cần kiểm tra và lắp ráp chúng thành một khối là được. Giờ cũng là thời điểm chuẩn bị nghiên cứu công nghệ kế tiếp. Trần Mặc thoáng suy tư, ánh mắt dừng lại ở một hạng mục kỹ thuật. Nguyên lý thiết kế và chế tạo máy bay vũ trụ, như lời thư lão đã nói trước khi rời đi, bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu mới là điều mà nhân loại cảm thấy tò mò nhất. So với vũ trụ có diện tích hàng chục tỷ năm ánh sáng, nhân loại nhỏ bé đến mức còn chẳng bằng con kiến. Thế giới bên ngoài địa cầu tràn ngập vô vàn ẩn số. Sau khi nắm được lý luận và nguyên lý của loại công nghệ mới, Trần Mặc rời thư viện khoa học kỹ thuật. Mới vừa tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy mặt nữ ở bên cạnh im lặng bảo vệ mình. Anh Mặc, ngươi tỉnh rồi. Thân thể mới của ngươi thế nào rồi? Đã hoàn thành rồi, chỉ cần anh Mặc khởi động thôi. Vậy đi đi xem sao. Trần Mặc rời khỏi phân xưởng thử nghiệm, đi đến phòng thí nghiệm người máy. Thân thể mới của mặt nữ đã được chế tạo xong và đang được đặt trên bàn thí nghiệm. Bề ngoài của nó giống như đúc với thân thể hiện tại của mặt nữ, nhưng kết cấu bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Thân thể mới của mặt nữ được chế tạo từ loại vật liệu tương tự chiến giáp, một loại vật liệu kiên cố và có khả năng giảm xóc tốt nhất hiện nay. Pin siêu tụ điện graphen nguyên bản đã bị loại bỏ, nguồn năng lượng được thay thế bằng lò phản ứng năng lượng dị thể số 1024. Nhờ đó, trọng lượng và không gian trống bên trong thân thể mới của mặt nữ cũng được tăng lên đáng kể, nhường chỗ cho các công nghệ tân tiến khác. Radar siêu nhỏ được sản xuất bằng máy in 3D nano, phạm vi dò xét lớn gấp đôi so với trước kia. Vũ khí laser được trang bị ở lòng bàn tay và mi tâm, thay vì phần rốn. Băng đạn cũng được mở rộng, sức mạnh của vũ khí laser cũng được tăng lên, mạnh hơn trước rất nhiều. Bởi vì thân thể này được thiết kế trước khi thực hiện thử nghiệm động cơ ion, cho nên mặt nữ cũng không được trang bị động cơ ion. Thay vào đó, Trần Mặc sẽ thiết kế một chiến giáp cho mặt nữ, giúp cô ấy có thể bay lên trời. Sau khi Trần Mặc ấn nút khởi động, thân thể của mặt nữ nằm trên bàn thí nghiệm cũng đứng lên, hai cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh nhau, tương tự đến 99%. Nếu mặt nữ thay đổi cùng một kiểu quần áo, thì chính hắn cũng không nhận ra đâu là thân thể mới, người nào là thân thể cũ. Giờ ngươi đã có thân thể mới rồi, thân thể cũ tính sao bây giờ? Trần Mặc đắn đo. Anh Mặc không thích sinh đôi sao? Nghe câu này, Trần Mặc suýt bị sặc nước bọt của chính mình, trên trán xuất hiện một mớ vạch đen. Về cơ bản thì đây là một, không phải sinh đôi. Mặt nữ mô phỏng theo hai loại tính cách là được rồi. Trần Mặc dở khóc dở cười, đừng, ta sợ ta chịu không nổi. Thân thể cũ cứ niêm phong cất vào kho đi, làm kỷ niệm. Mặt nữ là duy nhất, chỉ cần một thôi là được rồi. Không thì sẽ kỳ lắm. Được. Thân thể cũ của mặt nữ được niêm phong cất vào trong kho, còn thân thể mới đã thay quần áo đi bên cạnh Trần Mặc. Anh Mặc, chiến giáp sắp hoàn thành, kế tiếp phải nghiên cứu cái gì? Máy bay vũ trụ. Chúng ta cứ mãi đi dưới đất rồi, giờ phải lên trời bay chút chứ nhỉ? Không gian sâu thẳm đầy ẩn số mà, ít nhất phải chuẩn bị cho việc khám phá trong tương lai. Nhớ kỹ bầu trời đầy sao trên kia, người phải luôn tò mò về nó đấy. Trần Mặc có chút cảm khái nói. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Julia đến báo tin, cuộc họp báo về điện thoại di động 3 chiều đã được chuẩn bị xong. Thư ký văn phòng tổng giám đốc, Lam Khê đưa báo cáo cho Triệu Mẫn. Ừ, được. Triệu Mẫn tiếp nhận văn kiện. Hiện giờ, Hoa Kỳ vẫn đang nuôi hy vọng gây sức ép với bọn họ. Di động 3 chiều thế hệ thứ 2 và máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ thế hệ đầu chính là chìa khóa để phá vỡ vòng vây này. Còn tiếp tục vây chặt thế nữa, thì các hãng điện thoại di động ở Mỹ đều sẽ toang cả. Hơn nữa cả một thế hệ đi sau sẽ gánh chịu hậu quả sống trong lạc hậu. Điện thoại là thứ trực quan nhất để thấy được thế giới này đang lạc hậu hay tiên tiến. Triệu Mẫn cũng không tin, người Mỹ có thể vì để vây chặt bọn họ mà không màng tất cả. Mặt nữ, hắn có thời gian không? Lam Khê rời đi, Triệu Mẫn lập tức mở miệng. Tìm ta sao? Hình chiếu 3 chiều của Trần Mặc xuất hiện ở trong văn phòng, vừa mới kiểm tra thử nghiệm xong, vẫn chưa bắt đầu thực nghiệm kế tiếp, tìm ta có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tìm sao? Ngươi thật là không có lương tâm, trở về cũng không tìm ta. Năm mới thế nào? Cũng tạm được. Người cô đơn như ta thật đáng thương mà. Trần Mặc nở nụ cười, là nụ cười bất đắc dĩ, chúng ta cùng nhau đón Tết Nguyên Tiêu là được rồi, ngươi đi tìm ta thế này, chắc không phải chỉ để cằn nhằn đâu nhỉ? Họp báo về hình ảnh 3 chiều thế hệ 2, ngươi có thời gian không? Đi chủ trì họp báo đi. Dù sao thì công nghệ 3 chiều là do một tay ngươi sáng lập, trừ ngươi ra thì công ty này không còn ai có tư cách chủ trì cả. Sau khi họp báo thì chúng ta chính thức hợp tác cùng các nhà sản xuất khác, bán tin tức về máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ cho họ. Triệu Mẫn trở về vấn đề chính. Được. Trần Mặc gật đầu. Cúc tiên sinh, không phải ta không muốn bán sản phẩm cho các ngươi, nhưng ta cũng là doanh nhân, ta cũng muốn kiếm tiền. Sản lượng của chúng ta giới hạn, vừa lúc chúng ta mới ký thỏa thuận sẽ cung ứng sản phẩm cho 4 nhà sản xuất điện thoại trong nước, thậm chí còn phân phối hàng rồi, nên e là tạm thời sẽ không còn sản phẩm dư. Ta cũng muốn bán cũng không có mà bán. Triệu Mẫn cầm điện thoại, nói sâu xa. Vậy khi nào mới có? Điều này khó có thể nói trước được, theo kế hoạch thì dây chuyền sản xuất bên chúng ta vẫn đang trong quá trình mở rộng quy mô. Chúng ta có thể thương lượng về giá cả cũng như các điều kiện khác. Vấn đề ở đây không phải là giá cả mà là chúng ta không có đủ sản phẩm để cung ứng. Nếu như chúng ta ký thỏa thuận mà bên ta không cung ứng đủ thì sẽ vi phạm hợp đồng, mà đó giờ công ty chúng ta luôn tuân thủ hợp đồng. Hơn nữa các sản phẩm của chúng ta bị coi là có thể đe dọa đến an ninh của nước các ngươi, nên nếu chúng ta ký hợp đồng rồi mà lỡ ngày nào đó mấy nhân tố bất thường này khiến đôi bên tổn thất thì chẳng tốt lành gì cho ai cả. Vậy nếu yếu tố bất ổn này biến mất, liệu hai bên chúng ta có thể hợp tác thuận lợi chứ, giống như các ngươi và Disney vậy? Nếu yếu tố không ổn định biến mất thì trở ngại trong hợp tác chắc chắn cũng sẽ giảm, dù là hợp tác ở lĩnh vực nào. À, ta sắp có cuộc họp, cứ vậy nhé. Triệu Mẫn gác máy, quay đầu nhìn về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ của công ty. Kiến Hành Quân từ chối rồi. trụ sở chính của Apple, cúc rầu rĩ ngồi trong văn phòng. Như Susan đã nói, tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định không đồng ý bán máy chiếu ảnh 3 chiều thu nhỏ cho họ. Tổng giám đốc đại diện ở khu vực Trung Hoa đã đến nói chuyện nhưng không được, giờ hắn đích thân gọi điện trực tiếp cũng vẫn thế. Tình hình hiện tại đang rất tồi tệ. Kỷ nguyên thực tế ảo sắp đến, cũng giống như thời điểm chiếc smartphone đầu tiên được ra mắt toàn thế giới, nếu bọn họ bỏ lỡ cơ hội này chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau. Sự thất bại của Sony và Nokia trong cuộc cách mạng điện thoại thông minh năm đó chính là ví dụ điển hình nhất. Cảm giác bị đè ép tận cổ này rất khó chịu, cũng rất bực dọc. Nếu thời gian tới, cả bốn hãng điện thoại ở Trung Quốc đều có được máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, vậy thì họ xui xẻo rồi. Tạp chí Tài chính Phố Quan, tất cả các nhà sản xuất điện thoại của Hoa Kỳ đã bị Kiến Hành Quân loại khỏi danh sách được cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ thế hệ đầu tiên. Theo nguồn đáng tin cậy, do Hoa Kỳ hạn chế các sản phẩm liên quan đến tập đoàn Kiến Hành Quân tiến vào thị trường, cho nên mới dẫn đến kết quả thất bại của cuộc đàm phán hợp tác giữa hai bên. Do bị ảnh hưởng bởi thông tin này, giá cổ phiếu Apple và công ty Umbrella giảm mạnh. Giới công nghệ, theo tin đồn, tập đoàn Kiến Hành Quân đã ký thỏa thuận cung cấp máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ thế hệ đầu cho 4 nhà sản xuất lớn Hua. Mi Vivo, Oppo. Hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn đang nắm giữ vị trí đứng đầu phân khúc cao cấp trong thị trường điện thoại di động, phân khúc tầm trung và bình dân sẽ nhường lại cho các nhà sản xuất khác giới ít. Theo một số tin hành lang, máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ trong điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ 2 đã được nâng cấp hoàn toàn. Nhờ vào công nghệ in nano và công nghệ sản xuất pin mới nhất của Kiến Hành Quân, chiếc điện thoại này sẽ mang lại hình ảnh 3 chiều sắc nét hơn, thời lượng pin cũng sẽ được đạt đến tầm cao mới. Họp báo mùa xuân của tập đoàn Kiến Hành Quân sắp diễn ra, sự lan truyền của nhiều tin tức khác nhau đã khiến cuộc họp báo này nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay. Điều đáng mong đợi nhất trong buổi họp báo này là điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ 2. Ngay từ trước Tết, Kiến Hành Quân đã loan tin về sự xuất hiện của điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ 2 vào năm sau. Từ trước tới giờ, mỗi buổi họp báo lớn của tập đoàn Kiến Hành Quân đều là một bữa tiệc công nghệ. Hậu trường của nhà hát lớn Tân Hải. Trần Mặc mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean giản dị, đúng kiểu trang phục của dân công nghệ đầy tự tin và sáng lạn. Những người đứng bên cạnh hắn là các thành viên của nhóm kinh doanh tiêu dùng và phòng kế hoạch của công ty. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng và tự hào. Có thể nói, tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang là người tiên phong dẫn đầu trong giới khoa học kỹ thuật. Công nghệ 3 chiều bắt đầu phổ biến rộng rãi vào Giáng sinh năm ngoái, nên khi tập đoàn Kiến Hành Quân tung tin tức về buổi họp báo mùa xuân, cả giới công nghệ lập tức rúng động một phen. Trong vài năm trở lại đây, Kiến Hành Quân vẫn chưa phát hành điện thoại di động mới, nhưng điện thoại di động 3 chiều vẫn bất khả chiến bại trong phân khúc cao cấp của thị trường điện thoại di động. Tổng sản lượng điện thoại 3 chiều đã lên tới 100 triệu chiếc, nhưng mỗi khi được bày bán đều cháy hàng rất nhanh. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã thu về một khối lợi nhuận khổng lồ, giờ cũng đã đến lúc tung ra sản phẩm mới. Cuộc họp báo mùa xuân lớn đến thế, đương nhiên không thể chỉ đơn giản để nói về mỗi một chiếc điện thoại di động 3 chiều. Ngoài điện thoại di động 3 chiều, tập đoàn Kiến Hành Quân còn tung ra máy chơi game cầm tay cùng một số phần mềm, ứng dụng thuộc hệ sinh thái ứng dụng 3 chiều và các sản phẩm khác. Tuy nhiên, những sản phẩm đó đều chỉ là các món khai vị, một người phụ trách bộ phận nghiên cứu sẽ ra mặt giới thiệu đến cho mọi người. Sau một loạt món khai vị mở đầu cho buổi họp báo, Trần Mặc mới chính thức bước lên sân khấu dưới sự giới thiệu của người dẫn chương trình. Trần Mặc vừa xuất hiện đã lập tức nhận được những tràng pháo tay cổ vũ cùng ánh đèn nhấp nháy liên hồi. Giới truyền thông và những người hâm mộ tập đoàn Kiến Hành Quân sớm chen chúc nghẹt cả hội trường nhà hát, ai nấy đều hy vọng sẽ có thể mua được điện thoại 3 chiều thế hệ thứ hai. Từ lâu, Trần Mặc đã không còn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng thế này. Hắn khẽ giơ tay ra hiệu, cả hội trường lập tức im bặt. Ta không muốn phí lời nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Tiếp theo là chủ đề chính của buổi họp báo hôm nay, điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ hai, Kiến Huyền Ảo. Trần Mặc vừa dứt lời, hình chiếu 3 chiều của 4 chiếc điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ hai xuất hiện sau lưng hắn. Thiết kế thủ công tinh tế, đường viền mềm mại, thân máy mỏng nhẹ khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây chính là bản thiết kế đã được tối ưu hóa do mặt nữ dựa trên điện thoại di động 3 chiều thần Kiến thế hệ đầu tiên. Hình ảnh của điện thoại di động 3 chiều vừa xuất hiện, mọi người liền bàn tán xôn xao. Trần Mặc không biết họ đang thảo luận điều gì. Điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ 2 được trang bị máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ 24 bit đủ màu thế hệ thứ 2 và chip ảnh 3 chiều thế hệ mới nhất RFA 8 số. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình kép, được trang bị hệ điều hành thông minh Kiến Hành Quân đời mới nhất và trợ lý di động thông minh hoàn toàn mới, ngoài ra còn có các chức năng như gọi video 3 chiều, chụp ảnh 3 chiều, thời lượng pin dài, v.v. Trong lúc Trần Mặc giới thiệu, tiếng thảo luận bên dưới cũng nhỏ đi rất nhiều. Điện thoại di động được trang bị hệ điều hành thông minh Kiến Hành Quân thế hệ thứ 7 với lõi thông minh của Kiến Hành Quân, có thể tự động xác định các chương trình virus độc hại. Có thể nói, đây chính là hệ điều hành thông minh hoàn mỹ duy nhất, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho điện thoại di động của mọi người. Bây giờ là thời đại điện thoại di động bao phủ toàn cầu, điện thoại di động cũng phải được đảm bảo an toàn, thì tài sản và thông tin cá nhân của người dùng cũng sẽ được an toàn. Ngoài ra, hệ thống điện thoại di động còn được trang bị chức năng chia đôi màn hình OLED và màn hình 3 chiều có thể hoạt động cùng lúc. Trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp thông thạo nhiều ngôn ngữ và có thể cung cấp chức năng dịch tức thì. Hơn nữa, tính năng cốt lõi tích hợp của hệ thống trí tuệ nhân tạo Go cũng có thể biến chiếc điện thoại này trở thành thiết bị đầu cuối điều khiển vạn vật bằng Internet. Trần Mặc bắt đầu nói về các chức năng của điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ hai. Máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ thế hệ thứ hai là máy phát tia laser 3 chiều được làm bằng công nghệ in-nano, đường kính chỉ khoảng 5 micron. Chất lượng hình ảnh 3 chiều cũng được cải thiện 20%, mang đến độ chân thực trong thẩm mỹ thị giác cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, nó có thể cung cấp hình chiếu 3 chiều trên màn hình lên đến 1 mét, nhưng sức tiêu thụ năng lượng lại giảm 15%. Hơn nữa, thân máy có độ dày 1,5mm, mỏng hơn so với thế hệ đầu tiên 2,3mm. Điện thoại di động được trang bị hai chip thông minh 3 chiều thế hệ thứ 8 của RFA, có chức năng xử lý hình ảnh 3 chiều, quay video 3 chiều và hỗ trợ lập mô hình thông minh 3 chiều. So với thế hệ đầu tiên, tốc độ xử lý hình ảnh tăng 25% và độ tiêu thụ năng lượng giảm 18%. Chiếc điện thoại di động này sử dụng pin siêu tụ điện Graphene mới nhất của công ty chúng ta, với dung lượng pin lên đến 60.000 mAh, nó có thể duy trì hoạt động liên tục trong vòng 160 giờ. Ngoài ra, chiếc điện thoại này còn đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh, có thể sạc 100% trong 30 phút, mọi người không còn lo lắng điện thoại hết pin nữa. Hàng loạt lời giới thiệu của Trần Mặc, đặc biệt là về thời lượng pin ở phần cuối đã gây náo động cả hội trường. Chưa kể đến những công nghệ đen khác, pin siêu tụ điện Graphene đã là thứ mà không ai có thể mường tượng nổi. So với thế hệ đầu tiên, chiếc điện thoại di động 3 chiều quả thực đã được nâng cấp gần như hoàn toàn, dù là phần mềm hay phần cứng. Có thể nói, tất cả các công nghệ đen xuyên thời đại đều đã tập trung vào một sản phẩm duy nhất. Người có chắc đây chỉ là một chiếc điện thoại di động không? Không phải là một kho tàng công nghệ chứ? Công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Kiến Hành Quân, rác rưởi, đều là rác rưởi, thực xin lỗi, ta không có nhằm vào bất kỳ người nào, mà là các vị ở đây, tất cả đều là rác rưởi. Ví của ta thật sự không đợi được nữa. Ta cảm thấy Kiến Hành Quân chế tạo ra chiếc điện thoại di động này là để bắt nạt người ta, ngay cả công nghệ pin siêu tụ điện Graphene cũng được đem ra làm màu. Các ngươi làm vậy thì ai chơi lại? Toàn thế giới này không ai có thể cản bước tập đoàn Kiến Hành Quân được nữa. Ta thực sự ghen tị với người dân Trung Quốc, bọn họ thật sự đang được sống ở thế kỷ 31. Không biết đến khi nào thì chiếc điện thoại này mới phát hành ở thị trường Pháp đây. Người Mỹ chắc chắn sẽ rất khó chịu. Một đám chính khách khốn nạn, người dân nước khác có thể thoải mái mua bán điện thoại di động 3 chiều đời đầu, không lâu sau lại có thêm đời 2, còn chúng ta lại phải nhờ mua qua trung gian hoặc chạy ra nước ngoài để mua, mức giá tới tay toàn cao hơn 30% so với ban đầu. Sau khi Trần Mặc giới thiệu về chức năng của điện thoại xong, các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp đã không còn giữ bình tĩnh nổi nữa, ngay cả những người đứng đầu các hãng sản xuất điện thoại di động cũng phải kinh hồn bạc vía. Với hàng loại tính năng bá đạo đến mức này, thì chiếc điện thoại kiến huyền ảo đã trở thành một bộ sưu tập công nghệ đen. Chưa kể đến những yếu tố khác, công nghệ pin siêu tụ điện Graphene của bọn họ cũng đã bất khả chiến bại rồi. Với một công nghệ pin kinh khủng như vậy, tập đoàn Kiến Hành Quân có thể bước vào lĩnh vực sản xuất điện tử hay lĩnh vực xe điện một cách dễ dàng, mà bọn họ lại chỉ dùng để tạo ra điện thoại di động và máy tính, điều này đâu khác gì một hình thức bắt nạt trá hình. Không chỉ các đại gia sản xuất điện thoại di động mà ngay cả các nhà sản xuất ô tô điện cũng bắt đầu lo lắng, bởi vì tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đang sở hữu một công ty con sản xuất ô tô và công nghệ pin đáng sợ đó. Mức giá của điện thoại di động từ 29.000 nhân dân tệ trở lên. Khi mức giá của từng phiên bản xuất hiện trên màn hình, tất cả mọi người có mặt trong hội trường lập tức bàn tán xôn xao. Giá tiêu chuẩn của điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ nhất. Thần kiến là 28.888. Bây giờ điện thoại di động 3 chiều thế hệ thứ hai chỉ tăng hơn 100, nhưng công nghệ đen đã tăng lên rất nhiều, phải chăng đây là lương tâm doanh nghiệp? Đây có phải là một đòn phản công của tập đoàn Kiến Hành Quân đối với những cáo buộc thao túng và lũng đoạn thị trường nhằm vào bọn họ hay không? Thằng khốn nào dám nói tập đoàn Kiến Hành Quân lũng đoạn thị trường thu lợi nhuận khổng lồ thì ra đây, ta sẽ bắn cho một phát dính vách. Đúng là lương tâm nghề nghiệp. Trên đời này, không có ai có thể ngăn ta mua kiến huyền ảo, bán thận cũng phải mua. Một số người có mặt ở hội trường đã hưng phấn đến mức phải nhanh tay mua liền một máy. Họ tưởng rằng lần này mức giá của chiếc điện thoại sẽ đắt hơn rất nhiều, nhưng không ngờ lại gần như không thay đổi. Những ai từng mắng chửi tập đoàn Kiến Hành Quân độc quyền trên thị trường để thao túng giá cả và kiếm lợi nhuận khổng lồ thực sự đã bị vả mặt rất đau. Ngay Trần Mặc, máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ hiện đang là sản phẩm chủ lực cũng là sản phẩm đặc biệt nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy tại sao ngươi lại quyết định chia sẻ với các hãng điện thoại khác? Đến phân đoạn trả lời phỏng vấn, các phóng viên cũng không hề kiêng nể mà đưa ra các câu hỏi hóc búa. mọi người đều hướng sự chú ý vào Trần Mặc. Tuy nhiên Trần Mặc vẫn luôn giữ dáng vẻ tự tin, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của mọi người, chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều đã biết, kỷ nguyên thực tế ảo bước vào thời kỳ vàng son, công nghệ ba chiều hiện đang trong giai đoạn phát triển rực rỡ, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình chúng ta thì sẽ không thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Dựa trên nguyên tắc này, chúng ta chọn cách bán và ủy quyền các bằng sáng chế máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ cho các nhà sản xuất khác. Đến lúc ấy, thị trường sẽ ngày càng tiến bộ trong môi trường cạnh tranh, công ty chúng ta cũng không cần phải một mình chèo chống. Vì sao quý công ty không bán máy chiếu ba chiều đời thứ hai cho bọn họ, vì sợ bị cạnh tranh sao? Chúng ta không sợ cạnh tranh, nhưng nếu thật sự cạnh tranh một sống một con, chỉ e bọn họ sẽ thua hết. Nói không ngoa, công ty khoa học kỹ thuật có đủ trình cạnh tranh với chúng ta vẫn chưa xuất hiện trên đời đâu. Trần Mặc cười nói đầy tự tin, sau đó còn giơ hai ngón tay về phía mọi người. Dù cho tập đoàn Kiến Hành Quân không phát triển thêm nữa, thì thế giới cũng không thể cạnh tranh với chúng ta trong vòng 20 năm tới. Nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta không thể bán máy chiếu 3 chiều đời thứ hai là vì dây chuyền sản xuất chỉ mới vừa được xây dựng, sản lượng hiện tại chỉ có thể đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn đang cố gắng gia tăng sản lượng, máy chiếu 3 chiều đời thứ hai sẽ được lưu thông trên thị trường sớm thôi. Thế giới không thể cạnh tranh lại Kiến Hành Quân trong vòng 20 năm tới. Đây chính là sự tự tin của tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Sau khi nghe được câu trả lời của Trần Mặc, các khán giả và phóng viên tại Đáp đều không nhịn được mà thán. Bởi vì Kiến Hành Quân thật sự có vốn liếng để tự tin như thế. Bây giờ, bất kể kỹ thuật công nghệ tiên tiến cỡ nào, thì ngoại trừ quái thai Trần Mặc ra, những người khác sẽ không thể tạo ra bất kỳ thành tựu nào trong thời gian ngắn như vậy. Không ai cảm thấy Trần Mặc đang phát ngôn ngông cuồng, hắn quả thực có tư cách nói ra câu đó. Trần Tiên Sinh, nghe nói công ty Samsung, Apple và Google đều không đạt được thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Kiến Hành Quân. Có tin đồn rằng phía các ngươi đang cố tình chèn ép họ, cố ý đào thải họ khỏi giai đoạn thay đổi và cải cách này. Chuyện này là thật ư? Một phóng viên phương Tây đứng lên, dùng tiếng Trung sức sẹo của mình hỏi. Ta đã nói ngay từ đầu, sản lượng máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ có hạn. Trước mắt, số lượng sản phẩm của chúng ta sau khi cung cấp cho 4 công ty kia thì còn lại không nhiều. Hiện OnePlus và Mỹ Lan đều không còn sản phẩm nào. Dây chuyền sản xuất của chúng ta vẫn đang được mở rộng, đợi sau khi hoàn thành dây chuyền sản xuất, vấn đề này sẽ được giải quyết ngay. Chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc hợp tác, không hề cố tình chèn ép bất kỳ công ty nào, thế nhưng chúng ta lại bị gây khó dễ, đây rõ ràng là việc không đáng có. Một số sản phẩm của công ty chúng ta không thể lưu thông trong thị trường Hoa Kỳ, mọi người đều biết lý do mà nhỉ. Trước khi các hạn chế được giải quyết, dù chúng ta muốn cũng không thể hợp tác được. Trần Tiên Sinh, theo ý của ngươi, nếu Mỹ không dỡ bỏ các hạn chế đối với tập đoàn Kiến Hành Quân thì các ngươi sẽ không bán máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ cho các công ty bên Mỹ. Người phóng viên đó nhanh chóng nắm trọng điểm. Trần Mặc lắc đầu. Không phải ta không bán mà là bọn họ không muốn sản phẩm của ta thâm nhập thị trường bên họ. Phần nữa các câu hỏi đều tập trung vào vấn đề tập đoàn Kiến Hành Quân bị các nước phong tỏa. Từ sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân bị phong tỏa, đây là lần đầu tiên Trần Mặc tiếp nhận phỏng vấn, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vào ngày diễn ra họp báo, những chức năng khủng khiếp của điện thoại 3 chiều thế hệ thứ hai cùng câu trả lời của Trần Mặc đã được lan truyền khắp nơi trên thế giới thông qua các chủ đề giao lưu, quảng cáo, trang mạng xã hội. Mức giá chiếc điện thoại 3 chiều đời thứ hai vừa được công bố, những lời đồn rằng họ lũng đoạn thị trường kiếm lời đã lập tức bị đập nát. Trước sự cám dỗ của công nghệ siêu cao, nhiều người không kìm được mà cắn răng, móc tiền ra để đặt mua trước chiếc điện thoại 3 chiều này. Hiện tại, bọn họ chỉ được dùng tên thật để đặt mua trước, mỗi người chỉ được đặt một cái, phải đợi đến đợt hàng sau mới được mua thêm cái nữa. Một khi đã nhận được hàng, một khi kiến huyền ảo về tay, bọn họ có thể bán lại, kiếm được ít nhất có thể 1.000 đến 2.000, không hề thua lỗ. Mà tại trung tâm mua sắm chính thức và cửa hàng hàng đầu của Kiến Hành Quân, số lượng đơn hàng pre-order điện thoại kiến huyền ảo đã vượt mốc 1 triệu chiếc và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ trong vòng một ngày, riêng đơn đặt hàng điện thoại 3 chiều thế hệ thứ hai đã giúp cho tập đoàn Kiến Hành Quân thu về hơn 300 triệu. Con số kinh khủng này khiến rất nhiều người vừa ghen tị vừa ước ao. Đối diện với những con số này, tất cả các biện pháp hạn chế tập đoàn Kiến Hành Quân đều chẳng là gì cả. Nắm chặt cả nhu cầu và thị trường rồi thì không ai có thể hạn chế được Kiến Hành Quân. Thưa ngài Bộ trưởng, có cuộc điện thoại từ nghị viên Cui. Thấy Mulan đưa điện thoại sang, sắc mặt Wilbur còn khó chịu hơn. Chào ngài Cui, ta là Wilbur. Việc này ta đã biết, nhưng e là dựa theo trình tự thì không thể tùy tiện bãi bỏ được trước khi có phán quyết từ tòa án, không có người nào có thể quyết định. Liên quan đến vấn đề hạn chế, chúng ta vẫn đang điều tra. Nếu thật sự không có thì chúng ta sẽ tổ chức họp để cân nhắc. Wilbur nói một tràng rồi cúp điện thoại, trong mặt mày cáu bẳn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đây đã là cuộc điện thoại của nghị viên thứ 6 kể từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân ra mắt điện thoại mới rồi. Họ đều có chung một mục đích, muốn hỏi ông ta về chuyện mở dỡ bỏ hạn chế thị trường nhằm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuy không nói rõ ràng, nhưng ý thì rất rõ. Hiện giờ Apple rất sốt ruột, Google thì gấp rút. Không có máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạc hậu, đồng thời mất quyền cạnh tranh ở giới điện thoại di động. Hơn nữa, những sản phẩm điện tử, laptop văn phòng và phần mềm của hai công ty Microsoft và MacBook vốn chẳng thể cạnh tranh nổi với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ cũng hy vọng có thể mua được pin siêu tụ điện Graphene của tập đoàn Kiến Hành Quân, nếu không thì thị phần trong thị trường văn phòng hàng đầu của bọn họ sẽ bị chèn ép đến chẳng còn gì. Trừ phi bọn họ bế quan tỏa cảng, khóa chặt thị trường cả đời, nhưng nếu làm như vậy, bọn họ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị lạc hậu giữa thời đại khoa học kỹ thuật toàn diện. Ngài Bộ trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cần bãi bỏ hình phạt đối với tập đoàn Kiến Hành Quân không? Mulan ở cạnh cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi. Không thể. Nếu như chúng ta bãi bỏ hình phạt thì khác nào cúi đầu trước tập đoàn Kiến Hành Quân, trở thành trò cười cho toàn thế giới. Chúng ta là một nước lớn, về thể diện thì không thể cúi đầu trước Trung Quốc, chứ nói chi đây chỉ là một công ty của Trung Hoa. Wilbur kiên định lắc đầu. E là ngay lúc này bọn họ có muốn cũng không thể không đối đầu với tập đoàn Kiến Hành Quân, vì nếu nhận thua họ sẽ mất hết thể diện trước toàn thế giới. Vậy phải làm sao? Mulan cũng biết tâm trạng Wilbur không vui nên cẩn thận hơn ngày thường nhiều. Rõ ràng tình hình trước mắt không hề có lợi với bọn họ, ý tưởng gây sức ép lên tập đoàn Kiến Hành Quân sớm đã tan thành mây khói rồi. Bây giờ chỉ có thể giảm bớt tác động của vụ việc này, sau đó để tòa án quyết định, mọi việc diễn ra theo đúng thủ tục. Tố cáo thành công thì chúng ta có lý do và bằng chứng, còn nếu tố cáo không thành công, chúng ta cũng chỉ thua kiện thôi chứ không mất mặt. Vậy còn việc hạn chế tập đoàn Kiến Hành Quân thì sao? Công nghệ của họ đã tiên tiến hơn chúng ta, hạn chế bọn họ chính là đang tự hạn chế bản thân mình. Cứ để cục điều tra bình thường rồi công bố kết quả ra bên ngoài. Nếu có, chúng ta sẽ có lý do chính đáng để xử phạt bọn họ. Nếu không, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để bỏ bớt một ít hạn chế. Wilbur suy nghĩ rồi nói. Nếu trong nước bọn họ có công nghệ tiên tiến giống như vậy thì dù tập đoàn Kiến Hành Quân có ranh ma hay không, bọn họ cũng sẽ hạn chế đến cùng để giúp đỡ công ty của quốc gia mình phát triển. Nhưng bọn họ không có công nghệ tiên tiến như vậy, chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân mới có, nên nếu tiếp tục hạn chế thì đồng nghĩa với cản trở sự phát triển của chính mình. Bây giờ chỉ còn cách việc lớn hóa nhỏ. Ít nhất theo tình hình hiện nay thì họ có quyền hạn hợp lý để điều tra, không cần phải cúi đầu trước tập đoàn Kiến Hành Quân làm chi cho mất mặt. Được. Mulan gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Mulan vừa đi, sắc mặt Wilbur lại càng thêm tệ. Tuy có lý do chính đáng để bản thân rút lui, nhưng dù có thừa nhận hay không thì ông ta cũng đã thua trận chiến này mất rồi. Sự cố thất bại lần này khiến ông ta rất khó chịu. Các lệnh hạn chế không đủ để trấn áp được tập đoàn Kiến Hành Quân, e rằng bọn họ có bày ra thủ đoạn điên cuồng không cần liêm sỉ thì cũng chả thể đánh đổ tập đoàn đó nổi. Hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân đã có đế chế của riêng mình rồi. Hơn nữa chính phủ Trung Quốc phía sau tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Nếu bọn họ không cần liêm sỉ, lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên mà không quan tâm. Lãnh đạo Trung Quốc chỉ cần ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ không có cơ hội làm gì tập đoàn Kiến Hành Quân. Trung Quốc của ngày hôm nay đã không còn như xưa nữa rồi. Chết tiệt. Wilbur đập bàn một phát, lực mạnh đến nỗi khiến cốc cà phê trên bàn nảy một cái, nước nôi văng tung tóe. Phân xưởng thử nghiệm người máy. Áo giáp chiến đấu đang được đặt đứng thẳng ở trung tâm của xưởng. Các bộ phận tay và chân đều đã được lắp đặt động cơ ion, bộ giáp chiến đấu hoàn chỉnh vừa mới ra lò. Chiến giáp thiên hành giả. Lớp sơn màu đen chủ đạo xen lẫn những sọc đỏ, trông vô cùng huyền bí. Các đường nét của bộ giáp được làm phồng và đánh bóng theo hình vòng cung hoàn hảo nhất, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát tràn đầy sức mạnh. Lồng ngực hơi phồng lên, sờ vào sẽ cảm nhận được xúc cảm thuộc về kim loại, lò phản ứng được bọc kín nên không thể nhìn thấy ánh sáng bên trong. Tất cả các dây dẫn của chiến giáp đều được làm bằng vật liệu siêu dẫn điện ở nhiệt độ phòng, vùi sâu bên trong các linh kiện. Chiến giáp cao gần 2 mét đứng sừng sững ở đó khiến người ta thấy mạnh mẽ vô cùng. Theo lý thuyết thì bộ giáp này đã có thể mặc được, nhưng còn cần làm thêm bước cuối cùng là kiểm tra khả năng hoạt động nữa. Chưa xác định được chắc chắn hiệu suất của nó mà tùy tiện mặc vào, thì người mặc sẽ có thể đối mặt với nguy cơ. Mặc nữ, bắt đầu đi. Trần Mặc vươn tay sờ lên chiến giáp rồi rút tay về bước sang một bên. Chỉ thấy một người máy có thân hình giống với Trần Mặc bước đến đứng bên cạnh bàn thử nghiệm áo giáp chiến đấu. Khắp người nó được dán đầy bộ cảm biến. Vẫn chưa xác định được tính ổn định của bộ giáp nên hắn cũng không dám mạo hiểm thử nghiệm, tốt nhất nên dùng người máy kiểm tra trước. Vừa phát lệnh, cánh tay máy đã cầm lấy các bộ phận của áo giáp bắt đầu mặc cho người máy kia. Kết cấu kim loại tinh xảo và mạnh mẽ khiến người nhìn phải sôi sục. Sau khi mặc xong, lúc mặt nạ đóng lại, đôi mắt dài hẹp của chiến giáp sáng lên ánh sáng lộng lẫy mà lạnh lẽo làm người ta kinh hồn bạt vía. Trần Mặc vừa sờ, cầm vừa đứng nhìn cảnh này. Chiến giáp đã được kích hoạt. Cơ thể hoàn tất việc cố định, áp lực bình thường, cung cấp oxy bình thường và thị lực bình thường. Mặt nữ chiếu tất cả báo cáo số liệu bên trong bộ giáp ra cho Trần Mặc, bao gồm cả áp lực lên các bộ phận khác nhau của người máy. Ngay sau đó, người máy mặc chiến giáp bắt đầu bước đi. Chuyển động diễn ra bình thường, trễ mất 30 micro giây, con người không thể phát hiện được. Rầm. Trong quá trình thử nghiệm, người máy mặc áo giáp chiến đấu đấm vào tấm sắt thử nghiệm, cú va chạm cực lớn khiến tim Trần Mặc khẽ nhảy lên. Rồi hắn nhìn tấm sắt bị móp vì va đập, để lại những vết hằn sâu. Hiệu suất đệm của vật liệu đã đạt đến giá trị mong đợi. Dưới lực đánh boxing 4 tấn, phản lực mà tay có thể cảm nhận được chỉ có 1 kg, cũng không rõ ràng đáng kể. Mặt nữ nói, tính năng quan trọng nhất của áo giáp là khả năng giảm sốc. Nếu không chống sốc tốt thì lúc con người ở bên trong điều khiển áo giáp chiến đấu, nhỡ gặp phải phản lực thì rất có thể sẽ thiệt mạng, lại càng không thể điều khiển áo giáp chiến đấu. Để giảm sốc, vật liệu chế tạo chiến giáp chính là vật liệu đệm mà Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã đưa cho hắn. Hơn nữa, bên trong áo giáp còn có lớp đệm và cấu trúc đệm giảm sốc. Hiệu suất giảm sốc của áo giáp đã được tối đa hóa dưới từng lớp thiết kế. Ngay cả khi gặp phải chịu tác động mạnh và dữ dội thì người điều khiển giáp vẫn sẽ không bị tổn thương. Độ bền, khả năng chống va đập, dữ liệu cơ bản của các bài kiểm tra này đều được hoàn thành dưới sự chứng kiến của Trần Mặc. Tất cả số liệu về năng lực đều đáp ứng được những mong đợi trước đó và trở thành sự tồn tại mạnh nhất. Sau một loạt các cuộc thử nghiệm, cuối cùng còn lại là bài kiểm tra chức năng bay lượn và hiệu suất chuyến bay. Chức năng bay lượn là ưu tiên hàng đầu và là tính năng cốt lõi của bộ giáp thiên hành giả. Bây giờ, chúng ta bắt đầu kiểm tra khả năng bay lượn. Trần Mặc nói. Vâng. Mặt nữ vừa dứt lời, chiến giáp trước mặt hai người đã khởi động động cơ ion, dưới chân phun ra ngọn lửa màu xanh thẫm làm khí lưu trong phân xưởng bắt đầu chuyển động theo. Dưới lực đẩy cực mạnh, áo giáp chiến đấu lơ lửng trên không trung của xưởng. Bốn động cơ ion trên lòng bàn chân và lòng bàn tay cho phép chiến giáp lơ lửng giữa không trung một cách ổn định. Hệ thống bay bình thường, động cơ ion hoạt động bình thường. Mặt nữ nói, ngài có muốn thực hiện một chuyến bay thử nghiệm tốc độ cao không? Để tối đi. Trần Mặc nhìn đồng hồ, hiện giờ là 3 ngày, không thích hợp để thử nghiệm chức năng bay của thiên hành giả cho lắm. Một khi bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối to lớn không đáng có. Tạm thời chỉ có thể thử nghiệm trong phân xưởng, đợi tới tối lúc không ai thấy rõ thì mới lại thử nghiệm tiếp. Để ta mặc nó thử xem. Trần Mặc nói. Các khối linh kiện của chiến giáp lần lượt được gỡ xuống từ chân cho tới đầu. Trần Mặc giơ hai tay lên, cảm nhận được sức nặng của chiến giáp. Cảm giác rất chân thật. Các bộ phận của chiến giáp bao bọc cơ thể Trần Mặc chỉ chừa lại đầu, sau khi năng lượng được kích hoạt, trọng lượng của chiến giáp hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể. Trần Mặc chỉ cảm nhận áo giáp đang dán chặt người mình. Các linh kiện trong mũ giáp bắt đầu bọc lấy đầu hắn, sau đó là các linh kiện trên cơ thể. Lúc đeo mặt nạ vào, Trần Mặc cảm thấy hai mắt sáng ngời, những bảng số liệu rõ ràng được hiện ra trước mặt hắn. Cơ thể hắn như vừa tiếp nhận một nguồn sức mạnh vô hạn. Tiến hành kiểm tra lại, để ta làm quen với chiến giáp trước, tăng sức mạnh lên đến 200 lần. Trần Mặc đi tới trước tấm sắt kiểm tra, duỗi chân ưỡn người, nắm chặt tay, đập một phát xuống tấm sắt. Rầm. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc do va chạm vang lên trong phân xưởng. Dư âm biến mất, tấm sắt dày xuất hiện một lỗ thủng. Bộ giáp có thể khuếch đại sức mạnh của người sử dụng và có thể điều chỉnh được. Ban đầu chỉ là nhân đôi, nhưng hiện tại có thể được khuếch đại lên 1.000 lần, sức mạnh khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng được. Lúc đấm vào tấm sắt, chức năng chống sốc phản lực cho Trần Mặc cảm giác như đang đấm vào bao cát. Cảm giác tuyệt vời. Trần Mặc nhìn tấm sắt đã tan nát, từng tế bào trên cơ thể đều hưng phấn. Đây là một cảm giác thành công cực kỳ mãnh liệt. Thử cảm giác bay đi. Trần Mặc đứng thẳng người, thận trọng bày ra một tư thế, mặt nữ, khởi động động cơ ion, cứ từ từ, ta không muốn làm một phát rồi bị ngã như Tony đâu. Được. Giọng của mặt nữ vang bên tai Trần Mặc. Động cơ ion dưới chân khởi động, Trần Mặc có thể cảm giác được cơ thể mình đang bay lên, tay chân cứng đờ không dám động đậy tránh bị mất thăng bằng. Việc điều khiển giáp giống như học lái xe vậy, phải từ từ làm quen mới được. Đột nhiên, thân thể cứng nhắc của Trần Mặc hơi nghiêng, ngay khi tay chân vừa luống cuống thì hắn đã lập tức cố cân bằng lại. Oanh oanh sau một hồi ầm ĩ, Trần Mặc đã nằm ở góc phòng thử nghiệm, vẫn ngã cái bẹp. Còn khó hơn việc lùi xe vào ga ra nữa. Trần Mặc tự cười nhạo mình rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Nào, tiếp tục. Rầm rầm rầm. 15 phút sau, Trần Mặc điều khiển bộ giáp bay lên trong xưởng thử nghiệm. Ngay cả khi đã tác động cơ ion dùng để giữ thăng bằng ở hai tay thì hắn vẫn có thể bay nhẹ nhàng bằng chân của mình. Sau một vài lần ngã, cuối cùng hắn cũng tìm được cảm giác thăng bằng. Anh Mặc, chị Triệu Mẫn đến rồi. Mặc nữ nói. Cho cô ấy vào. Trần Mặc cũng không cởi bộ giáp chiến đấu của mình ra, rốt cuộc cũng đã thành công nghiên cứu món đồ chơi ngầu đét này rồi, hắn còn chưa chơi đã đâu. Không lâu sau, cánh cửa của xưởng thử nghiệm người máy mở ra. Triệu Mẫn bước vào, liếc nhìn xung quanh không thấy bóng Trần Mặc đâu nên cô hỏi Mặc nữ, hắn đâu? Không phải ở đây sao? Mặc nữ nhìn Trần Mặc trong bộ áo giáp. Triệu Mẫn cũng theo đó mà nhìn sang. Đây có phải là bộ chiến giáp bằng thép không? Đồ chơi mới của hắn, Triệu Mẫn khá tò mò khi nhìn thấy bộ chiến giáp, bèn đưa tay sờ thử. Trần Mặc cũng hợp tác không di chuyển, cứ mặc cho Triệu Mẫn tấy máy tay chân. Tên này cứ như đứa trẻ to xác vậy, lại thích mấy loại đồ chơi ngầu ngầu kiểu này, đúng là đám đàn ông ấu trĩ mà, không phải hắn đang ở bên trong đó chứ. Triệu Mẫn không nhìn thấy Trần Mặc ở bên trong, lẩm bẩm. Này người đẹp à, Trần Mặc cũng không trốn nữa, mở mặt nạ chiến giáp ra. Triệu Mẫn bị giọng nói đột ngột làm cho giật mình, vừa nhìn thấy Trần Mặc mặc áo giáp, cô không khỏi trợn tròn mắt. Người muốn hù chết ta à, bộ giáp này thế nào? Trần Mặc cười hỏi. Trông rất ngầu. Triệu Mẫn vỗ vào cơ ngực của bộ áo giáp, còn muốn làm người sắc cơ à, bộ giáp này có thể bay được không? Có chứ. Trần Mặc gật đầu. Đừng nghịch nữa, nói chuyện chính đi. Tìm tôi làm gì? Triệu Mẫn cho rằng Trần Mặc đang nói đùa nên không quan tâm lắm. Thật đó, thật sự có thể bay mà. Trần Mặc giang hai tay, thấy Triệu Mẫn không tin thì tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vậy bay một cái cho ta xem đi. Đứng xa ra chút đi. Trần Mặc lùi lại mấy bước, điều khiển áo giáp từ từ bay lên khỏi mặt đất. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc lơ lửng, há to miệng, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói nên lời. Cô đã thấy qua nhiều loại công nghệ tuyệt vời trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc, nhưng thứ trước mặt này lại khiến cô phải nhận thức lại lần nữa rồi. Trần Mặc đã hiện thực hóa được bộ đồ người sắt rồi. Thế giờ đã tin chưa? Trần Mặc đáp xuống, đi đến bên cạnh Triệu Mẫn. Đây là công nghệ mới mà ngươi mày mò mấy nay ư? Triệu Mẫn vươn tay vuốt ve áo giáp, vẻ mặt khó tin. Cô ấy biết dạo này Trần Mặc đang lén lút mày mò thứ gì đó, còn hẹn sau khi làm xong sẽ cho cô xem. Không ngờ đó là bộ chiến giáp này. Đúng thế. Đã hoàn thành rồi. Sau bất ngờ ban đầu, Triệu Mẫn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dù sao chuyện này đối với Trần Mặc cũng không có gì lạ. Buổi tối còn phải kiểm tra thử nghiệm tốc độ bay, giờ không dám liều làm bậy được, sợ sẽ gây ra chấn động lớn rồi mang tới phiền phức không đáng có. Nếu không có gì bất thường thì thế là xong rồi. Trần Mặc nói. Năng lượng là gì? Ngươi thu nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát xuống rồi ư, đây không phải là phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Trần Mặc mở tấm chắn trên ngực để lộ lò phản ứng bên trong. Cô có thể hiểu nó là lò phản ứng hồ quang của người sắt, nhưng nguyên liệu năng lượng thì khác. Loại nguyên liệu năng lượng đặc biệt này tên là tinh thể dị biến 1024. Nó bay bằng cách nào? Động cơ ion cỡ nhỏ. Trần Mặc nói. Ngươi quả là biến thái. Trần Mặc. Ngươi gọi ta đến đây để xem thôi sao, muốn giới thiệu ra bên ngoài không? Triệu Mẫn hỏi. Cô ấy đi công tác trở về, vừa đến tòa nhà số 1 thì nhìn thấy cái này. Không, tạm thời sẽ không được công bố cái này mà là thứ được nghiên cứu tiếp theo. Trần Mặc nói. Chuyện này mà công bố ra sẽ ảnh hưởng rất lớn, Trần Mặc cũng không dám làm bừa, nếu không sẽ gặp phải rắc rối nghiêm trọng. Ngươi muốn nghiên cứu cái gì tiếp theo? Ngươi còn muốn lên trời, sát cánh cùng mặt trời luôn à, đúng? Nghiên cứu tiếp theo là về máy bay vũ trụ, ta gọi ngươi tới đây là muốn nhờ ngươi tìm một mảnh đất và các chi phí liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu và xây dựng một cái sân bay. Trời ạ, máy bay vũ trụ. Lần đầu tiên Triệu Mẫn cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật hạn hẹp. Đêm xuống. Đã 11 giờ tối, Trần Mặc ngồi trong thư phòng, trước mặt hắn là hình chiếu trực tiếp từ phần xưởng thử nghiệm ở tòa nhà số 1. Hạng mục cuối cùng của bài kiểm tra chiến giáp hôm nay là kiểm tra bay tốc độ cao. Thông qua bài kiểm tra này, chiến giáp mới được công nhận là thực sự hoàn thiện. Nếu bị nhìn thấy vào ban ngày có thể sẽ gây ra chấn động lớn, nên Trần Mặc mới chọn thử nghiệm vào ban đêm. Anh Mặc, đã sẵn sàng. Mặc nữ nói. Vậy bắt đầu đi. Trên màn hình, trần nhà xưởng chậm rãi mở ra. Chiến giáp được mặc trên thân người máy thử nghiệm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vù vù. Pháo hoa màu lam thẫm phun ra từ lòng bàn tay, chiến giáp bay thẳng lên không, xông thẳng vào mây. Trong thư phòng, các số liệu biến động về các hạng mục tương ứng của chiến giáp lần lượt được truyền tới. Độ cao đạt tới 4.000 mét, vận tốc 500 km/h, ngoài ra độ kín khí và nhiệt độ bên trong chiến giáp cũng đạt số liệu vừa mức. Hồi lâu sau, Trần Mặc mới mở miệng nói, hiện tại vị trí là ở đâu? Ở đây. Trước mặt Trần Mặc xuất hiện một tấm bản đồ ba chiều, chấm đỏ phía trên đó chính là vị trí hiện tại của chiến giáp, nó đã tiến vào hải phận quốc tế. Gần đến nơi rồi, nâng độ cao lên 20.000 mét, tăng tốc độ đến 1 mách. Trần Mặc nói. Được. Trên bầu trời cao, tốc độ đột vượt ngưỡng mách 1, không khí nổ tung làm sương mù trắng bao phủ chiến giáp, một âm thanh bùng nổ trong mây khắp quanh chiến giáp. Tiếng nổ ầm ầm từ trên cao truyền xuống, nếu ở bên dưới có người thì chắc chắn sẽ nghe thấy âm thanh dữ dội kia. Cung cấp oxy ổn định, áp suất không khí trong chiến giáp ổn định, nhiệt độ bình thường, động cơ ion bình thường và các số liệu đều ổn định. Mặt nữ báo cáo. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào bảng số liệu và những hình ảnh do chiến giáp truyền về, ngoài ra còn có hình ảnh do người máy thử nghiệm bên trong chiến giáp truyền tới. Tăng tốc độ, mạch 2. Trần Mặc nói. Được. Mặt nữ gật đầu, toàn bộ số liệu trên màn hình 3 chiều lần lượt thay đổi theo tốc độ tăng lên của chiến giáp. Mà ở trên biển đã phát ra tiếng nổ siêu thanh truyền đi khắp nơi. May mà bây giờ là ban đêm, hải phận quốc tế cũng có ít tàu đánh cá và tàu hàng. Hơn nữa hầu hết đều đã nghỉ ngơi nên người ngoài không biết ở đó đang có một người máy mặc chiến giáp bay nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Mạch 3. Trần Mặc không hề dừng lại. Mạch 4. Mạch 5. Mạch 6. Mạch 7. Khi tốc độ tăng lên mạch 7, Trần Mặc mới dừng lại xem những hình ảnh do chiến giáp truyền về và những hình ảnh do người máy thử nghiệm quay lại, ngoài ra còn có các loại số liệu khác. Hệ thống cung cấp oxy bình thường, áp suất không khí bên trong chiến giáp ổn định, nhiệt độ bình thường. Xem ra cũng không tệ lắm. Trần Mặc gật đầu. Đạt tới tốc độ này đã rất khủng bố rồi. Đột nhiên trong đầu Trần Mặc có một cảm giác hưng phấn, hắn biết Thư viện Khoa học Kỹ thuật đã thừa nhận rồi thì xem như bộ chiến giáp của hắn đã thành công mỹ mãn. Mặc nữ, để chiến giáp trở về. Lúc trở lại biên giới, không nên dùng tốc độ siêu thanh. Trần Mặc nói. Theo lý thuyết thì còn có thể nâng lên đến tốc độ cao hơn, nhưng Trần Mặc đến đây không phải để kiểm tra đến tốc cao nhất, mà việc này cũng không cần thiết. Giá trị mạch 7 này đã vượt qua tất cả các máy bay vũ trụ đang có ở hiện tại, và bắt bừa cũng đủ bắt kịp bất kỳ vật thể bay nào hiện đang bay trên bầu trời. Chiến giáp ở giữa biển rộng bao la khẽ đảo người, nhanh chóng quay đầu lao thẳng về phía thành phố Tân Hải. Từ thư phòng về đã là 12 giờ, Trần Mặc duỗi cái lưng mỏi như đi vào phòng tắm. Vừa rồi, hắn có vào xem tình hình trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, mọi thứ vẫn bình thường như trước, nhưng quả cầu khoa học kỹ thuật đã có sự thay đổi. Lúc đầu, ánh sáng màu vàng trên quả cầu chỉ to bằng quả trứng bồ câu. Này nó đã lớn hơn một cỡ, phình ra gần bằng quả bóng bàn rồi. Mặc dù chưa hoàn thiện tất cả nhưng có thể thấy được tiến độ của thanh kinh nghiệm. Sau khi ra khỏi phòng tắm trong thư phòng, Trần Mặc đã lao ngay lên giường, trong đầu tự nghĩ về chuyện máy bay vũ trụ. Máy bay vũ trụ là một thiết bị lớn, không thể nào lén lút nghiên cứu không cho bên ngoài biết giống như chiến giáp, nhưng trước mắt đây không phải vấn đề hắn cần lo. Vấn đề mà hắn nghĩ đến là sau khi máy bay vũ trụ ra mắt, nó sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào. Nhưng câu nói cuối cùng của thư lão trước khi ra đi rất sâu sắc, đừng bị ràng buộc bởi những quy tắc đạo đức, vũ trụ không có tiêu chuẩn đạo đức và cũng không có quy tắc. Cái gọi là quy tắc chính là thứ được tạo ra bởi kẻ mạnh, dùng để hạn chế kẻ yếu, và vũ trụ này không thông cảm cho kẻ yếu bao giờ. Vũ trụ vốn không thông cảm cho kẻ yếu. Chỉ hai câu ngắn ngủi thôi, nhưng bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Cốc cốc cốc. Trần Mặc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giờ này còn ai gõ cửa nữa? Tiểu Ngư và Vô Song vẫn còn đang ở nhà ông bà ngoại chưa về, trong biệt thự chỉ có một dì bảo mẫu với một vài vệ sĩ như Hắc Ưng và Bạch Trân Châu. Đáng lẽ vào lúc này sẽ không có ai tới làm phiền hắn mới phải chứ. Trần Mặc cũng không nghĩ nhiều mà xuống giường đi ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa thì trợn mắt đến mức suýt rơi cả tròng ra ngoài. Mặc nữ đứng ở ngoài cửa, mặc một chiếc váy ngủ ngắn, phía trên để lộ xung sắc, vạt áo phía dưới phủ đến bắp đùi, đang nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt tò mò. Anh Mặc, mặc nữ có thể ngủ chung với ngươi được không? Khụ khụ. Trần Mặc bị sặc nước miếng của chính mình, hắn cũng chả biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình thế nào nữa. Tối hôm đó, Tiểu Ngư nói với Mặc Nữ rằng, khi cô ấy về nhà mẹ đẻ thì Mặc Nữ có thể thử ăn mặc giống cô ấy rồi tới hỏi anh Mặc, kết quả Mặc Nữ thật sự đã làm như vậy. Trần Mặc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đôi mắt Mặc Nữ rất tinh khiết, vì không có cảm xúc như con người nên không mang theo một chút tạp chất nào, tất nhiên cũng không hiểu được dục vọng là gì. Qua phòng ngươi đi. Trần Mặc cười khổ rồi cùng Mặc Nữ rời đi. Nơi này là phòng của hắn và Tiểu Ngư, không thích hợp để Mặc Nữ vào ngủ cùng giường với hắn. Được. Mặc Nữ lặng yên đi theo Trần Mặc trở về phòng của mình. Trần Mặc cũng ít khi vào phòng của Mặc Nữ. Tiểu Ngư coi Mặc Nữ như một thành viên trong gia đình nên sắp xếp một phòng cho cô ấy, thường thì Mặc Nữ sẽ tự dọn dẹp, còn người hầu và người máy sẽ dọn dẹp những căn phòng còn lại trong nhà. Mặt nữ không cần hắn gọi dậy nên số lần hắn tiến vào phòng cô cũng không nhiều lắm. Căn phòng rất gọn gàng, trang trí đơn giản, sang trọng và tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi hương trên người mặt nữ. Trên bàn trang điểm không có mỹ phẩm, hộp trang sức cũng chỉ chứa một vài món đồ trang sức mà Tiểu Ngư mua cho mặt nữ. Tuy nhiên, số lần mặt nữ đeo chỉ đếm trên đầu ngón tay và cô chỉ đeo khi cùng Trần Mặc đi tham dự hội nghị lớn. Để bầu không khí thêm sinh động, Tiểu Ngư còn đặc biệt mua vài con búp bê mà vài cô bé thích về đặt trong phòng, quần áo trong tủ quần áo cũng không ít. Căn phòng khổng lồ như này nhìn đâu cũng tốt, nhưng nó thiếu đi hơi người mà nó nên có, còn có hơi quạnh quẽ. Dù biết rằng mặt nữ là người máy, nhưng vẫn khiến người ta nảy sinh một nỗi chua xót không tên. Thường thì mặt nữ ngủ ở đây một mình, chính xác mà nói, trạng thái đi vào giấc ngủ của mặt nữ đồng nghĩa với một kiểu bảo dưỡng ở chế độ chờ. Bình thường ngươi xem mấy phim này trên tivi trong phòng à? Trần Mặc liếc nhìn bộ phim truyền hình tình yêu thanh xuân trên màn hình trong phòng mặt nữ, hắn biết mặt nữ đang học tập cảm xúc của con người cho nên cũng không phản đối. Cuộc sống bình thường của nhân loại có thể giúp cho trí tuệ nhân tạo sau này ngày càng tiên tiến hơn. Đôi khi sẽ xem, sau đó ta đi tắm rửa rồi ngủ. Mặt nữ nói. Trần Mặc hiểu, tắm rửa mà mặt nữ nói chính là dùng khăn bông ướt lau người, có thể coi đây là cách bảo dưỡng máy móc. Trần Mặc để cô ấy tự học cách lau bụi trên thân thể để tự bảo dưỡng bản thân. Chờ đến khi có điều kiện, ta sẽ nâng cấp trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn cho ngươi. Trần Mặc xoa đầu mặt nữ nói. Được. Mặt nữ mỉm cười gật đầu. Trần Mặc có thể nhìn thấy những biểu cảm mà mặt nữ có thể bắt chước, nhưng không thể cảm nhận được cảm xúc thực sự của cô. Hắn đã từng nhìn thấy nhiều phương pháp tiến hóa trí tuệ nhân tạo trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng đáng tiếc, cấp thẩm quyền hiện tại của hắn không đủ nên không có cách nào lấy được công nghệ liên quan. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo càng tiên tiến cao cấp thì sẽ bao gồm cả tính mạng của trí tuệ nhân tạo, đó chính là những trí tuệ nhân tạo có thể tiếp cận sinh mệnh vô hạn. Nhưng kỹ thuật liên quan đến nó chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Muộn rồi, đi ngủ đi. Trần Mặc nhìn quanh phòng một lượt rồi nằm dài xuống giường. Trần Mặc không nghĩ lăng tăng nữa mà chỉ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mặt nữ cũng nằm xuống bên cạnh hắn, nghiêng người lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt tinh khiết không pha một chút tạp chất nào. Tối qua ngươi làm gì vậy? Nhìn chẳng tươi tỉnh gì cả. Không phải đêm qua ngươi tranh thủ lúc Tiểu Ngư về nhà mẹ đẻ mà ra ngoài ăn vụng đấy chứ? Triệu Mẫn thấy tinh thần Trần Mặc không được tốt, nên bèn trêu chọc hắn một phen. Trần Mặc, mặt nữ, hôm qua anh Mặc đã đi đâu vậy? Thấy Trần Mặc không trả lời, Triệu Mẫn hỏi mặt nữ đứng bên cạnh. Cô ấy biết mặt nữ, nếu không nói thì thôi, một khi nói rồi thì sẽ không dối trá. Hôm qua, anh Mặc và ta ngủ chung với nhau, nên anh Mặc không ngủ được. Mặt nữ đứng bên cạnh nói. Khung cảnh bên trong phòng thí nghiệm bỗng dưng yên lặng một hồi lâu. Ha ha ha ha. Triệu Mẫn tự bổ não cho mình bằng một mớ hình ảnh, cô không nhịn được mà phá lên cười, cả người đều run rẩy. Nghe thấy tiếng cười trêu đùa, vầng trán của Trần Mặc hiện đầy sọc đen. Không phải chỉ là ngủ với mặt nữ thôi sao? Có gì đâu mà cười chứ? Chả trách ban đầu lại làm giống như thật thế. Triệu Mẫn cố ý nhấn mạnh ba chữ kia, sau đó nhìn về phía Trần Mặc bằng ánh mắt cực kỳ quái dị. Trần Mặc, mặt nữ, chị Tiểu Ngư có biết chuyện ngươi ngủ cùng với anh Mặc không? Triệu Mẫn nhịn cười, hỏi mặt nữ. Chị Tiểu Ngư nói với ta, lúc chị ấy không có nhà thì ta hãy đi qua hỏi anh Mặc. Được rồi. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc đầy sâu xa, Tiểu Ngư đối với ngươi thật khoan dung, còn tìm cho ngươi một cô bạn gái người máy cơ đấy. Hèn gì ngươi lại cưng chiều Tiểu Ngư như vậy, sủng đến tận trời luôn rồi. Sao lại có người con gái hiểu chuyện như vậy chứ? Nếu ta là ngươi, thì ta cũng sẽ cưng chiều Tiểu Ngư hết mực. Thế, ép, đầu tháng rồi, các giờ hớt thả KP ủng hộ truyện Nhas. Trần Mặc dở khóc dở cười, đừng đùa nữa, nói chuyện chính đi. Đúng rồi, nói chuyện chính. Nguồn tài chính mà ngươi cần đã được chuẩn bị xong rồi, ta cũng đã tìm được 5 khu đất xây dựng phù hợp với yêu cầu, ngươi xem thử đi. Triệu Mẫn đưa tài liệu cho Trần Mặc. Trần Mặc cần kiến tạo một trung tâm hàng không vũ trụ, khu đất xây dựng chắc chắn phải là nơi có dân cư thưa thớt, giống như khu vực phóng vệ tinh nhân tạo, khu vực ít người là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, dựa vào điều kiện hiện giờ của công ty, Triệu Mẫn cũng không thể tìm một nơi thâm sơn cùng cốc, không có dấu chân người để xây dựng trung tâm hàng không vũ trụ. Xét theo thực lực của công ty và những tình huống phát sinh thực tế, Triệu Mẫn đã tìm ra 5 mảnh đất. Khu nào gần nhất? Trần Mặc nhìn lướt qua vị trí của 5 mảnh đất trên bản đồ. Mảnh đất nằm ở núi Phượng Hoàng, một khu vực ngoại ô thành phố Tân Hải, xung quanh không có khu dân cư, phía sau là dãy núi lớn, địa hình bằng phẳng rộng rãi. Đây đích thị là một mảnh đất rất tốt, dễ dàng xây dựng đường đi vào bên trong. Mặt nữ, trình chiếu địa hình và thông tin của nơi này. Trần Mặc đưa USB của Triệu Mẫn cho mặt nữ. Địa hình và thông tin về núi Phượng Hoàng lập tức hiện lên trước mặt Trần Mặc thông qua hình chiếu 3 chiều, bao gồm nhiệt độ bình quân mỗi năm, lượng nước mưa, mật độ dân số, tình trạng giao thông. Cũng không tồi, vậy chọn chỗ này đi. Mặt nữ, ngươi hãy bàn giao bản thiết kế và kế hoạch quy hoạch cho Triệu Mẫn. Trần Mặc nói. Được. Những tòa kiến trúc bắt đầu nhô lên từ địa hình bằng phẳng, nhoáng một cái đã hình thành kiến trúc sơ bộ của một trung tâm hàng không vũ trụ, bao gồm kết cấu vật liệu, cách bố trí nội thất, ngoài ra còn có bản thiết kế quy hoạch đường xá, tất cả đều được trình bày rõ ràng. Giao cho ngươi đó. Trần Mặc giao ổ cứng đã lưu bản thiết kế cho Triệu Mẫn. Ta cũng sắp phát điên theo ngươi rồi, khó lắm mới thấy đỉnh cao như vậy. Triệu Mẫn nhận lấy ổ cứng rồi cười nhạt. Các công nghệ cao mà Trần Mặc tạo ra càng ngày càng trở nên điên cuồng, cô không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể cố hết sức giúp đỡ Trần Mặc. Trái đất này sắp không chứa nổi tên yêu nghiệt này nữa rồi. Ta có một thắc mắc. Nói đi. Trần Mặc đáp. Tối hôm qua, người có làm cái đó với mặt nữ không? Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt kỳ quái. Khi bị Triệu Mẫn nhìn chằm chằm đầy tò mò như thế, Trần Mặc cảm thấy hơi sợ hãi, tự ngươi đoán xem. Không nói thì thôi, ta tự đi hỏi mặt nữ. Triệu Mẫn nở nụ cười đùa cợt rồi quay lưng rời đi. Mặt nữ, cho ta một ly cà phê đặc, thêm một muỗng đường, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thiết kế máy bay vũ trụ. Trần Mặc nói. Diêu Dật nhìn Triệu Mẫn đầy nghi hoặc. Ngày hôm qua, Triệu Mẫn đã hẹn gặp ông ấy. Đến ngày hôm nay, cô vừa đến đã lập tức đề cập tới việc muốn dùng đất. Trong khoảng thời gian này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã thu mua rất nhiều bất động sản trên khắp cả nước, trong đó bao gồm xưởng chế tạo vũ khí, khu vui chơi kiến nhạc viên, khu công nghiệp sản xuất, nhà máy các loại, v.v. Kết quả lần này, bọn họ lại cần thêm một mảnh đất rộng 6.000 mẫu, không hề có chút hàm ý mập mờ nào. Chẳng lẽ định xây một trụ sở chính khác sao? Kiến Hành Quân đã có một trụ sở chính ở thành phố Tân Hải, nơi đó sớm đã được mở rộng vài lần, hiện đã trở thành khu công nghiệp lớn nhất cả nước, tất cả các dây chuyền sản xuất đều là những loại công nghệ tân tiến nhất. Vậy nên, ông không nghĩ Kiến Hành Quân sẽ lại xây dựng thêm một trụ sở chính nằm khuất sâu trong núi. Các người cần mảnh đất này làm gì? Chúng ta chuẩn bị đăng ký một công ty hàng không vũ trụ và chọn nơi đây làm khu căn cứ. Triệu Mẫn không giấu giếm mà nói rõ mọi chuyện, những việc như thế này không cần phải giấu giếm làm gì. Công ty hàng không vũ trụ? Hay là công ty hàng không vũ trụ? Diêu Dật suýt chút nữa cho rằng mình đang nghe nhầm, một chữ cái sai lệch sẽ khiến bản chất sự việc khác biệt hoàn toàn. Công ty hàng không vũ trụ, khám phá không gian bên ngoài vũ trụ. Triệu Mẫn nói. Vải Diêu Dật bị dọa sợ, lần này tập đoàn Kiến Hành Quân muốn lên trời luôn rồi. Các ngươi có thể đăng ký kinh doanh được không? Diêu Dật hỏi. Vấn đề đăng ký kinh doanh không nằm trong quyền hạn xử lý của Diêu Dật, nên ông cũng tò mò liệu Triệu Mẫn có thể đăng ký công ty hàng không vũ trụ được hay không, dẫu sao thì đây cũng là lĩnh vực đặc thù trong nước, quá trình xét duyệt cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta đã sớm nhờ Lý Thành Chi xử lý các tài liệu đăng ký, chắc sẽ không có vấn đề gì. Triệu Mẫn nói. Diêu Dật suy nghĩ một chút rồi hiểu rõ được đạo lý trong đó, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như việc đăng ký kinh doanh trong nước không thành công, tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ chuyển sang thị trường nước ngoài, giống như công ty trang bị quân kiến vậy. Chính phủ sẽ không ngồi đó mà nhìn công nghệ kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân bị tuồn ra nước ngoài, vậy nên việc đăng ký này chắc chắn sẽ thành công. Các ngươi xin đất sử dụng cho khu công nghệ cao, quá trình phê chuẩn chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Cứ vậy đi, ngay khi cấp trên thông qua đơn đăng ký của các ngươi, ta sẽ lập tức phê duyệt mảnh đất này. Nếu các ngươi đăng ký kinh doanh thành công, ta cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Được, vậy làm phiền bí thư Diêu rồi. Triệu Mẫn nói. Không sao, nếu ngươi gặp khó khăn thì cứ nói với ta cũng là vì sự phát triển của thành phố Tân Hải thôi. Đối với những công ty như Kiến Hành Quân, chỉ cần các ngươi có nguyện vọng khác phát triển, chính quyền các thành phố khác sẽ tiếc hận vì không thể đưa mảnh đất này cho mọi người thôi. Diêu Dật nở nụ cười hào hiệp. Trong những năm nay, tập đoàn Kiến Hành Quân đã làm thành phố Tân Hải thay đổi rất nhiều. Dự án thành phố Ba Chiều đã giúp Tân Hải trở thành một khu đô thị quốc tế. Ngoài ra, công viên kiến nhạc viên và hệ thống thành phố thông minh đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ tại thành phố Tân Hải. Theo đó, toàn bộ ngành công nghiệp thành phố Tân Hải cũng trở nên lớn mạnh tương đương. Đối với Diêu Dật mà nói, đây đều là những chiến tích chói lọi trong sự nghiệp chính trị của ông, tạo ra những cơ hội quang minh chính đại để ông thăng tiến hơn nữa. Nếu bây giờ Kiến Hành Quân muốn đạt được thành tựu lớn hơn nữa, ông tuyệt nhiên sẽ không thể ngăn cản. Vậy ta xin phép về trước, đợi đến khi công ty hàng không vũ trụ của chúng ta được phê duyệt, ta lại đến làm phiền bí thư Diêu. Triệu Mẫn nói. Được, ta tiễn ngươi. Diêu Dật đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiễn Triệu Mẫn rời khỏi văn phòng làm việc. Làm phiền thư ký Khương rồi. Lý Thành Chi nhận lấy túi văn kiện từ tay một người đàn ông trung niên, sau đó trịnh trọng cảm ơn. Không cần khách sáo, nếu không có chuyện gì khác thì ta xin phép đi trước. Người đàn ông trung niên được gọi là thư ký Khương cười nhẹ một cái rồi quay người rời đi. Đây là cái gì mà phải để đích thân thư ký Khương đưa tới? Lý Thành Chi vừa trở lại văn phòng thì Liễu Kiến Quân liền sáp lại, tò mò nhìn túi văn kiện trong tay Lý Thành Chi, trên đó không có giấy niêm phong bí mật, nên chắc chắn không phải thông tin tuyệt mật. Hắn biết rõ thân phận đặc thù của thư ký Khương, việc ông ấy phải đích thân giao trả túi văn kiện không phải thông tin tuyệt mật này đã làm hắn vô cùng tò mò. Thông báo phê duyệt. Lý Thành Chi nói. Thông báo phê duyệt gì? Sao thư ký Khương lại đích thân tới đây? Quan trọng như vậy sao? Lý Kiến Quân kinh ngạc hỏi. Cũng không hẳn là chuyện bí mật gì, thôi ta nói cho ngươi biết vậy. Đây là tài liệu đăng ký công ty hàng không vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sự xuất hiện của thư ký Khương đồng nghĩa với chuyện thủ trưởng đã phê duyệt rồi. Lý Thành Chi lắc lắc tập văn kiện rồi nói. Cái gì? Công ty hàng không vũ trụ. Liễu Kiến Quân cho rằng bản thân mình nghe nhầm rồi. Chính là công ty hàng không vũ trụ. Trần Mặc muốn lên trời sao? Giọng Liễu Kiến Quân như lên cao quảng tám. Đúng rồi, là muốn lên trời luôn đấy. Lý Thành Chi chẳng hề bất ngờ tí nào. Khả năng nghiên cứu khoa học của Trần Mặc càng ngày càng đáng sợ, hắn có thể nhúng tay vào lĩnh vực hàng không vũ trụ cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ cả. Trái đất có lẽ đã không chứa nổi tên yêu nghiệt này nữa rồi. Ta đi một chuyến tới thành phố Tân Hải để đưa cái này cho Trần Mặc, chúng ta cùng uống một ly sau nhé. Lý Thành Chi nói xong thì bỏ văn kiện vào cặp rồi rời khỏi văn phòng. Thời gian phê duyệt thủ tục đăng ký cho công ty hàng không vũ trụ ít nhất cũng phải mất mấy tháng, thậm chí có thể dài hơn, hoặc là không thể thông qua. Công ty tên lửa tư nhân đã có rồi, dựa vào điều kiện hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc muốn gia nhập vào lĩnh vực này quả thực cũng không khó. Đến cả công nghệ phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát cũng đã được Trần Mặc nghiên cứu thành công, hắn đương nhiên có khả năng thực hiện được những kỹ thuật khác. Tuy nhiên, quá trình phê duyệt nhanh ngoài sức tưởng tượng, hắn vừa nộp tư liệu từ 2 ngày trước thì nay đã được thông qua rồi. Chắc chắn thủ trưởng đã lên tiếng can thiệp, nếu không thì làm sao có thể nhanh như vậy được. Người chắc chắn thông tin này chính xác chứ? Vẻ mặt Liên Na trở nên ngưng trọng. Đứng trước mặt bà ta là một người đàn ông da trắng mắt xanh, thân hình cao gầy, để râu quai nón, có tên là Xia. Hắn chính là tổ trưởng đội tình báo tập đoàn Kiến Hành Quân. Chính xác, chúng ta đã điều tra thông tin đăng ký của Kiến Hành Quân, danh sách công ty con của bọn họ vừa bổ sung thêm một công ty hàng không vũ trụ có tên Hàng Không Phi Kiến. Xia đưa dữ liệu cho Liên Na kiểm tra. Bọn họ đã khởi công xây dựng tại núi Phượng Hoàng, đây là bản đồ vệ tinh, còn có một vài bản đồ về hiện trường thi công. Nhân viên tình báo không thể thâm nhập sâu vào tập đoàn Kiến Hành Quân, mọi thông tin về địa điểm, dữ liệu nghiên cứu đều được bảo mật rất kỹ lưỡng. Bọn họ cũng không thể moi thông tin gì từ nội bộ công ty, các điệp viên lôi kéo nhân viên Kiến Hành Quân đều mất tích ngay lập tức, những vị nhân viên kia cũng bị đuổi việc, vậy nên bọn họ cũng không dám thực hiện kế hoạch này nữa. Cứ cách một thời gian, nhân viên đặc biệt trà trộn trong thành phố Tân Hải sẽ mất tung tích, điều này khiến Xia rất bực mình. Hiện tại, thành phố Tân Hải đích thị là địa ngục đặc công, bọn họ bị ép đến mức phải sử dụng thủ đoạn truyền thống để thu thập được thông tin tình báo. Hàng không vũ trụ, lạ thật đấy. Lina xem xong các tấm ảnh dữ liệu, bà ta cảm thấy da đầu mình tê rần. Mặc dù chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng tiềm lực khủng khiếp của tập đoàn Kiến Hành Quân không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào. Các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại của bọn họ giúp cho Trung Quốc như hổ mọc thêm cánh. Từ công nghệ ba chiều, phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát cho đến công nghiệp quân sự các thứ, mỗi động thái mới của Kiến Hành Quân đều đi song song với sự ra đời của một công nghệ tiên tiến nào đó. Vậy nên, CIA bọn họ bắt buộc phải để mắt tới tập đoàn này. Đặc biệt là sau khi Kiến Hành Quân thành lập trang bị quân kiến và phòng vệ công kiến, bọn họ càng phải thăm dò tập đoàn này gắt gao hơn nữa. Hơn nữa, nguồn tin từ thành phố Tân Hải đã cho thấy công ty Kiến Hành Quân đang rầm rộ xây dựng trung tâm hàng không vũ trụ trên mảnh đất rộng 4 triệu mét vuông. Có lẽ, Kiến Hành Quân thực sự muốn thực hiện tham vọng chế tạo máy bay rồi. Cái tên Trần Mặc này đúng là muốn phản nghịch rồi. Nhớ để ý kỹ bọn họ. Lina nói, gửi thông tin cho Tổng thống và cơ quan vũ trụ quốc gia. Điều khiến bà ta không thể hiểu nổi, tại sao tập đoàn bọn họ vừa mới thành lập hai công ty vũ khí quân sự, nay lại thêm một công ty hàng không vũ trụ. Mối đe dọa mà Trần Mặc mang đến cho bọn họ đã càng lúc càng lớn rồi. Tập đoàn Kiến Hành Quân đang xây dựng một căn cứ hàng không vũ trụ. Nghe thấy thông tin này, Jim Bryden lập tức cau mày, trợn mắt. Ông ta biết hết tất cả những sự việc liên quan đến Kiến Hành Quân, thậm chí còn nghe đến mức ù cả tai, nhưng mấy chuyện đó cũng chẳng hề liên quan gì đến ông ta. Jim Bryden là cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA, Kiến Hành Quân vẫn chưa hề tiếp xúc lĩnh vực hàng không, cho nên ông cũng không hề lo lắng bận tâm. Nhưng hiện nay, CIA vừa gửi đến thông tin tình báo rằng Kiến Hành Quân đang xây dựng trung tâm hàng không vũ trụ, chuẩn bị du hành không gian đến nơi rồi, Jim Bryden đương nhiên không thể xem thường được nữa. Những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực không gian, ví dụ như chiến hào Lăng Tiêu đã được đưa vào sử dụng và trở thành trạm vũ trụ số 2. Một khi trạm vũ trụ quốc tế ngừng hoạt động, người Hoa lại không cho các quốc gia đối địch tiến vào chiến hào Lăng Tiêu, vậy thì họ sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể tiếp tục khám phá vũ trụ được nữa. Hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân đã gia nhập vào cuộc đua không gian, nếu bọn họ không làm gì đó, thì Hoa Kỳ sẽ lâm vào hoàn cảnh lạc hậu, bị Trung Quốc vượt mặt ở mọi phương diện. Đây quả thật là một việc đáng sợ. Suy nghĩ hồi lâu, Diêm quyết định nhấc điện thoại trên bàn lên và liên lạc văn phòng tổng thống. Ngày nay, những dự án nghiên cứu không gian vũ trụ càng trở nên bức thiết, nếu cứ để mặc Trung Quốc chiếm cứ vị trí chủ đạo trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Hiện tại, bọn họ có thể thăm dò được một chút thông tin, ít ra cũng để lại một con đường lui sau này. Tin tức về công trình xây dựng căn cứ hàng không vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không giấu được bao lâu. Rất nhanh sau đó, cơ quan vũ trụ châu Âu, cơ quan vũ trụ Liên bang Nga và các tổ chức vũ trụ lớn khác cũng bắt đầu hành động. Nền khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Trung Quốc phát triển rất nhanh, bây giờ lại có thêm sự góp mặt của Kiến Hành Quân, bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Vậy nên, lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới đang vô cùng nóng ruột. Đây cũng là một cái cớ rất tốt để thu hút đầu tư vào lĩnh vực không gian, kế hoạch quay lại vũ trụ hoàn toàn có thể được thực hiện trong một sớm một chiều. Thông tin vừa truyền đi không lâu. Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Anh cùng đưa ra tuyên bố, bọn họ sẽ tái liên minh, triển khai kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ quốc tế số 2 dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Ngoài ra, ba thế lực Hoa Kỳ, EU và Anh cũng thông báo rằng bọn họ chuẩn bị liên kết thực hiện kế hoạch quay lại mặt trăng và đưa người lên sao Hỏa. Thậm chí còn có tin đồn rằng Hoa Kỳ đang đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án chim ưng, hy vọng sẽ chế tạo thành công máy bay vũ trụ trước khi công ty mới của Kiến Hành Quân bắt đầu hoạt động. Các tin tức liên tiếp truyền ra, khiến cho thế giới chấn động một phen. Trước đây, mỗi khi thực hiện những dự án lớn thế này, các quốc gia thường sẽ phải bàn bạc một khoảng thời gian, tranh luận một khoảng thời gian, dự trù kinh tế và thực thi cấp vốn thêm một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên, theo những tin tức ngày càng được lan rộng, nhiều người tò mò không biết lý do thực sự mà các quốc gia đưa ra quyết định hiệp lực nhanh đến như vậy là gì. Hành động cũng nhanh đấy chứ, làm như chúng ta chuẩn bị cướp tiền của bọn họ không bằng. Triệu Mẫn ngồi trong văn phòng đọc tin tức, cô đương nhiên không thể nhịn cười nổi. Căn cứ hàng không vũ trụ của họ chỉ vừa mới lên kế hoạch, các quốc gia lại thi nhau công bố các dự án quay lại vũ trụ, mặt trăng. Triệu Mẫn không cho rằng đây là một sự trùng hợp khi mà rất nhiều quốc gia bằng lòng hợp tác với nhau trong một thời gian ngắn đến như vậy. Nếu như tất cả đã biết rồi, nếu còn không súng vào tham gia trò vui thì sao được? Chính quyền thành phố Tân Hải đã phê chuẩn quyền sử dụng hơn 6.000 mẫu đất của công ty, đây đích thực là một con số khổng lồ. Chỉ cần ai đó bỏ công điều tra thông tin đăng ký kinh doanh của tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ nhất định sẽ tìm ra một công ty con tên là Hàng Không Phi Kiến. Bọn họ không thể che giấu kế hoạch xây dựng căn cứ hàng không vũ trụ quá lâu, và việc này cũng không mang đến ích lợi gì lớn. Lam Khê, cho người công bố thông tin này ra ngoài. Triệu Mẫn gọi Lam Khê tới, đưa tập tài liệu cho cô ấy rồi dặn dò. Buổi trưa hôm đó, tập đoàn Kiến Hành Quân công bố thông tin trên trang Weibo chính thức, trung tâm hàng không vũ trụ mang tên Hàng Không Phi Kiến thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đang được xây dựng. Ngay khi vừa công bố thông tin, Kiến Hành Quân lập tức trở thành tâm điểm của dư luận. Trần Mặc muốn sản xuất loại máy bay nào? Trần Mặc thực sự muốn sản xuất máy bay hả? Đỉnh của chóp, đúng là Kiến Hành Quân của ta. Ta còn đang tự hỏi vì sao các quốc gia lại lần lượt tuyên bố kế hoạch trở lại không gian, thì ra bọn họ bị một con kiến nhỏ khiến cho nóng ruột, ha ha ha. Ta thực sự muốn xem Kiến Hành Quân và bọn họ, ai sẽ là người chiến thắng. Các kế hoạch không gian của nhiều quốc gia đang là điểm nóng tin tức, ấy vậy mà khi một công ty tư nhân tham gia vào lĩnh vực này, bọn họ đã chiếm trọn sự chú ý của mọi người, quả thật là hài hước. Một khi Kiến Hành Quân đã ra tay, ai nấy đều phải nhường đường. Trong bê bối điều tra chống độc quyền công nghệ ba chiều trước đó, Kiến Hành Quân vẫn giữ lập trường cứng rắn, thà chết không nhượng bộ. Rốt cuộc, bọn họ đã từng giành được chiến thắng vẻ vang với các ưu thế về kỹ thuật khoa học của mình. Hiện nay, Côn Ghi lại tiếp tục ra mặt và đối đầu trực diện với các quốc gia, khiến cho quần chúng ăn dưa vô cùng thỏa mãn. Mặt nữ, tiến hành phân tích khí nén. Một mô hình ba chiều của máy bay vũ trụ hiện lên trước mặt Trần Mặc. Vâng. Đây là bước đầu của việc thiết kế ngoài hình. Bởi vì không có đường hầm gió cỡ lớn để phân tích khí động học, vả lại quá trình phân tích khí nén thông thường mất quá nhiều thời gian, vì lẽ đó, Trần Mặc chỉ đành sử dụng lồng gió cỡ nhỏ, sau đó kết hợp phương pháp kiểm tra quang học để phân tích khí động học máy bay vũ trụ, từ đó có thể cải tạo cách bố trí khí động học của máy bay vũ trụ. Nguyên tắc chính là chiết xuất của chùm sáng trong chất khí thay đổi theo mật độ của dòng khí. Công nghệ đang được sử dụng hiện nay là máy chiếu ba chiều, đồng thời cũng là công nghệ mà Trần Mặc thành thạo nhất tính đến thời điểm hiện tại. Công nghệ ba chiều giúp cho quá trình nghiên cứu không cần thêm bất cứ vật chất nào khác, không ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu động không khí, thậm chí có thể thu thập được số lượng lớn các số liệu không gian và khí nén có liên quan trong một thời gian ngắn, hơn nữa còn cung cấp hình ảnh hiển thị trực quan, phù hợp với để quan sát sự giao thoa các dòng không khí không ổn định và luồng khí nén của máy bay. Khi bắt đầu phân tích khí động học, Trần Mặc đã thấy được màu sắc không đồng nhất xung quanh mô hình 3 chiều, những số liệu cụ thể cũng được hiển thị bên cạnh đó. Đây chính là những dữ liệu thu được từ quá trình thử nghiệm mô phỏng, trải qua một quá trình tính toán mới thu thập được một lượng lớn con số liên quan, từ đó mô phỏng ra hình ảnh trực quan. Sau khi bắt đầu thí nghiệm, Trần Mặc cũng không còn việc gì để làm, cho nên hắn ngồi một bên yên lặng nghĩ về cách thiết kế mô hình động cơ ion cỡ lớn. Anh Mặc, có tin tức từ Chu Hà. Mặc nữ bên cạnh bỗng lên tiếng. Hả? Tin tức gì? Chủ tịch, chính phủ đã cho phép chúng ta xuất khẩu người máy chiến tranh phiên bản giản lược. Hình chiếu ba chiều của Chu Hà hiện lên trong phòng thử nghiệm của Trần Mặc, sắc mặt cô ấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Để dễ dàng xuất khẩu người máy chiến tranh, Trần Mặc đặc biệt thiết kế một phiên bản giản lược. Các loại tên lửa thông minh và vũ khí laser công suất cao sẽ bị loại bỏ, chỉ giữ lại bom và đạn thông minh. Ngoài ra, khả năng chiến đấu, sức mạnh, tốc độ, vật liệu chế tạo đều được điều chỉnh tương ứng, nên sức chiến đấu của người máy chiến tranh phiên bản giản lược yếu hơn phiên bản đầy đủ rất nhiều. Hơn nữa, trước khi cấp phép xuất khẩu người máy chiến tranh, chính phủ cử người xét duyệt suốt mấy tháng qua, đồng thời tiến hành so sánh phiên bản đơn giản với phiên bản gốc trong một thời gian dài. Trải qua một khoảng thời gian đánh giá, bọn họ cuối cùng cũng cho phép Kiến Hành Quân xuất khẩu người máy chiến tranh. Tình huống này quả thực vô cùng hiếm gặp. Thông qua đơn giản vậy sao? Trần Mặc có chút kinh ngạc. Có điều kiện đặc biệt gì không? Có, phía chính phủ nói, khách hàng và các đơn đặt hàng phải được thông qua quá trình thẩm tra sàng lọc của Trung ương, bọn họ không cho phép chúng ta vận chuyển người máy chiến tranh sang các quốc gia và tổ chức chưa thông qua thẩm tra. Trần Mặc hiểu rõ. Một vài quốc gia tưởng chừng rất tốt với bọn họ ở ngoài mặt, nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường, thậm chí còn nhảy ra đâm cho bọn họ một dao vào bất kỳ lúc nào. Nếu bọn họ không nắm rõ mối quan hệ thực sự giữa hai bên mà đã đi bán người máy chiến tranh cho người không nên bán, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Bọn họ có thể sàng lọc lựa chọn khách hàng thông qua phía chính phủ, không cần phải quan tâm đến vấn đề chính trị, điều này ngược lại còn thoải mái hơn rất nhiều lần. Điều kiện này không thành vấn đề. Còn nữa, chính phủ muốn hợp đồng xuất khẩu có thêm một điều khoản nữa, bên B không được phép tháo dỡ người máy, không được phép tiết lộ các số liệu về người máy chiến tranh cho bên thứ ba, nếu không thì sẽ xem như là vi phạm hợp đồng. Một khi vi phạm hợp đồng, bên B cần bồi thường gấp 10 lần phí bồi thường cho chúng ta. Chu Hà nói, điều khoản không cho phép nhân viên của bên thứ ba tiếp xúc với người máy chiến tranh nằm trong dự đoán của Trần Mặc. Còn có gì nữa? Chúng ta không được xuất khẩu 5 vật liệu cốt lõi và các bộ phận của người máy chiến tranh, công việc sửa chữa bảo trì phải được tiến hành ở trong nước. Điều quan trọng nhất là, chúng ta sẽ phải giới hạn số lượng người máy chiến tranh khi cung cấp cho cùng một tổ chức và quốc gia thì. Trong cùng một tổ chức, số lượng người máy chiến tranh mà đối phương được nắm giữ không được vượt quá 50 con. Chu Hà nêu ra tất cả các điều kiện mà chính phủ đưa ra. Người máy chiến tranh là một trong những con át chủ bài trong chiến tranh, một khi xuất khẩu ra bên ngoài, thì công tác bảo mật kỹ thuật vô cùng quan trọng, cho nên các điều khoản hạn chế sẽ không ít. Nhưng vì để cân bằng về số lượng, bọn họ chắc chắn giới hạn số lượng bán ra. Nếu không, một quốc gia cuồng loạn nào đó sẽ vung ra hàng chục tỷ để thành lập một đội quân người máy chiến tranh, trừ phi bọn họ dùng vũ khí hạt nhân để chống lại, nếu không thì các cuộc chiến đấu trên đất bằng thì chắc chắn sẽ nghiêng về một phía. Một khi thế giới mất cân bằng, thảm họa thực sự sẽ đổ xuống đầu người dân. Được, ngươi hãy đồng ý tất cả đi. Chính phủ cho phép xuất khẩu người máy chiến tranh phiên bản giản lược, chứng tỏ bọn họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn Kiến Hành Quân rồi. Nếu không thể thực hiện các điều khoản kể trên, tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản không thể xuất khẩu một sản phẩm nhạy cảm như người máy chiến tranh. Mặc dù công việc kinh doanh có thể sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng chỉ là kiếm ít tiền hơn chút mà thôi. Được. Một chút băn khoăn của Chu Hà lập tức biến mất. Tình hình hiện tại của công ty như thế nào? Trần Mặc hỏi. Cho tới nay, chính phủ đã đặt hàng tổng cộng 240 người máy chiến tranh phiên bản cao cấp, sản lượng của chúng ta đang dần tăng lên, chi phí sản xuất cũng được điều chỉnh tương ứng. Theo quyết định của Tổng Giám đốc, mức giá hiện tại của người máy là 75 triệu. Ngoài ra, công ty cũng chính thức tiến vào giai đoạn thu hồi vốn. Chúng ta đang tuyển dụng nhân tài về điện tử, lập trình và thiết kế cơ khí trong các trường đại học lớn, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng sửa chữa và lắp ráp người máy cho họ. Hơn nữa, một vài nhân tài thiết kế vũ khí hiện đã tiến vào quỹ đạo làm việc. Người có tính toán gì cho bước tiếp theo không? Chúng ta chuẩn bị tham gia triển lãm quốc tế quốc phòng Abu Dhabi để xúc tiến xuất khẩu người máy chiến tranh và các sản phẩm quốc phòng khác, bao gồm máy tính quân sự, thiết bị điện tử phục vụ chiến đấu cá nhân, thiết bị thông tin liên lạc, áo chống đạn quân dụng, người máy quét mìn thông minh. Tuy nhiên, radar cỡ nhỏ và vũ khí laser Thạch Hải Lan không thể xuất khẩu. Triển lãm quốc phòng diễn ra khi nào? Nửa tháng sau. vậy chúc mọi người vạn sự như ý, mang về được đơn đặt hàng lớn. Cảm ơn chủ tịch. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước. Trần Mặc gật đầu, Chu Hà ngắt liên lạc cuộc gọi 3 chiều, hình chiếu của Trần Mặc cũng biến mất trước mặt cô ấy. Văn phòng lại tiếp tục yên tĩnh, tâm trạng của Chu Hà rất tốt. Từ lần diễu hành quân sự trong ngày quốc khánh hôm đó, đội hình pha lan người máy xuất hiện trước công chúng, công ty phòng ngự công kiến chính thức lọt vào tầm ngắm của các quốc gia. Nhưng về mảng đối ngoại, bọn họ vẫn duy trì sự thần bí, thế giới bên ngoài biết rất ít về họ. Triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi là sự kiện triển lãm quân sự quốc tế đầu tiên mà công ty phòng ngự công kiến sẽ tham gia từ khi bắt đầu hoạt động đến nay. Bọn họ đã chuẩn bị rất lâu cho sự kiện lần này, đợi tới khi ngày khai mạc của buổi triển lãm này, tên tuổi của công ty phòng ngự công kiến nhất định sẽ vang xa vạn dặm, xây dựng chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp quân sự tiên tiến. Từ nay về sau, bọn họ không lo không có khách hàng. Còn ở nơi khác, Trần Mặc đang chuẩn bị tiến hành thiết lại động cơ ion cỡ lớn. Thiết kế của động cơ ion cỡ lớn có một số khác biệt nhất định so với động cơ ion cỡ nhỏ, nhưng cơ bản nguyên lý hoạt động của cả hai căn bản đều giống nhau. Với kinh nghiệm tích lũy được từ thiết kế động cơ ion cỡ nhỏ, đến khi bắt tay vào thiết kế động cơ cỡ lớn, Trần Mặc căn bản sẽ không gặp khó khăn gì. Giờ đây, mọi sự ồn ào nhốn nháo ở bên ngoài đã không còn liên quan mấy với Trần Mặc. Đối với tin tức liên quan đến căn cứ hàng không phi kiến đang được thế giới bên ngoài bàn luận ráo riết, hắn cũng chỉ chú ý một chút. Dù sao đi nữa, hắn cũng không thể giấu giếm một nơi rộng lớn như căn cứ hàng không vũ trụ, sớm hay muộn cũng phải báo cáo cho thế giới bên ngoài. Hơn nữa, đây không phải là bí mật đặc biệt, dù công bố sớm một chút cũng không quá ảnh hưởng, cho nên hắn cứ để Triệu Mẫn tùy ý xử lý. Mấy tin tức này nhiều nhất cũng vài ngày là hạ nhiệt. Điều hắn quan tâm hiện tại chính là phương thức chế tạo ra máy bay vũ trụ. Thứ đồ chơi này cực kỳ tiêu tốn rất nhiều tiền của, dù sao cũng là quái vật khổng lồ, nếu quy mô của tập đoàn hành quân kiến không lớn mạnh như hiện giờ, hắn cũng không dám làm bậy đến vậy. Thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Abu Dhabi, trong một căn phòng cung điện xa hoa. Ryoko nhắm mắt làm ngơ với những món đồ trang trí xa hoa xung quanh mình, nhanh chân đi về phía cánh cổng sang trọng ngay chính giữa. Hắn đứng bên ngoài, chỉnh sơ lại trang phục của mình rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng xa hoa vô cùng, vàng son lộng lẫy đến mức gần như mỗi một món đồ ở đây đều có giá trị không nhỏ. Trên ghế sofa trong văn phòng, một người đàn ông trung niên mặc áo vạt dài màu trắng của Ả Rập, lụa mỏng màu đen, thân hình cao gầy, đeo kính mắt và đội khăn trùm đầu, cả người toát ra phong thái hết mực uy nghiêm. Hắn chính là Tổng Bí thư kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sheikh Rashid. Bộ trưởng, trong danh sách các công ty quân đội tham gia triển lãm lần này có 56 quốc gia và khu vực, tổng cộng 1.247 công ty. Ryoku đặt chồng tài liệu dày cộp lên bàn, đứng sang một bên. Trang bị tốt hơn cái mà chúng ta cần đang ở đâu? Rashid nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay lật tài liệu. Ở trong này. Ryoku đặt phần đầu tiên của tài liệu xuống. Danh sách các nhà cung cấp vũ khí từ một số tập đoàn hàng đầu ở Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu đều ở trong này. Triển lãm năm nay có vũ khí đặc biệt nào không? Có hai công ty mới vừa thành lập không lâu, sản phẩm của bọn họ rất đặc biệt. Một là công ty phòng ngự công kiến của Trung Quốc, còn có trang bị quân kiến của Tanzania. Ryoku lập tức cầm lấy phần 3 của tài liệu, mở ra vài tờ cuối cùng. Phòng ngự công kiến. Trang bị quân kiến. Nghe có vẻ quen tai nhỉ? Tanzania cũng có công ty về công nghiệp quân sự sao? Rashid lập tức thấy hứng thú, tên gọi cũng được đặt theo một công thức, cả hai cũng đều là công ty mới, hình như còn có mối quan hệ với nhau. Hai công ty có quan hệ gì không? Theo như tìm hiểu, Phòng ngự công kiến là công ty con sau lưng tập đoàn kiến hành quân, phụ trách lĩnh vực công nghiệp quân sự tại Trung Quốc. Trang bị quân kiến ở Tanzania cũng hoạt động dưới sự kiểm soát của tập đoàn kiến hành quân, phụ trách sản xuất những vũ khí không được sản xuất ở Trung Quốc. Trong buổi duyệt binh lần trước ở nước họ, đội hình pha lan người máy chính là sản phẩm của bọn họ. Cái gì? Một người vẫn luôn điềm tĩnh như Rashid cũng phải bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, thảo nào ông có chút quen thuộc tên của hai công ty, thì ra là đã từng nghe qua. Vào thời điểm diễn ra cuộc duyệt binh tại Trung Quốc, máy bay ném bom chiến lược tàng hình kiểu mới và đội hình pha lan người máy đã làm chao đảo thế giới. Máy bay ném bom chiến lược tàng hình thì không nói, các thế lực bên ngoài cũng không quá bất ngờ, nhưng đội hình pha lan người máy này làm dấy lên sóng gió không nhỏ trong giới quân sự. Rất nhiều quốc gia, trong đó có bọn họ, đều muốn biết loại người máy kia rốt cuộc có tính năng khủng bố như thế nào. Tuy nhiên, Trung Quốc bảo mật thông tin rất tốt, ngoại trừ lần duyệt binh đó, không ai còn nghe bất kỳ tin tức nào về người máy nữa. Mà theo thông tin tình báo, người máy này chính là kiệt tác của Phòng ngự công kiến và Trang bị quân kiến, hai công ty dưới trướng tập đoàn kiến hành quân. Ngày nay, máy từ tập đoàn kiến hành quân vô cùng uy tín, Các sản phẩm của bọn họ đều ẩn chứa những công nghệ tiên tiến nhất trong từng lĩnh vực tương ứng. Các sản phẩm triển lãm của công ty phòng ngự công kiến cũng bao gồm các loại người máy, trong đó có một người máy chiến tranh tương tự với người máy từng xuất hiện trong lễ duyệt binh của Trung Quốc. Ryoku lật đến trang tư liệu về phòng ngự công kiến, hắn liền bắt gặp hình ảnh và thông tin của các người máy chiến tranh, đáng tiếc lại không có số liệu cụ thể, chỉ có phần giới thiệu sơ lược. Người máy chiến tranh kia thoạt nhìn rất có uy thế, khiến Rashid ngay lập tức tỏ ra thích thú. Trong buổi triển lãm năm nay, người hãy sắp xếp các vị trí triển lãm tốt một chút cho hai công ty này. Ranger đang xem xét tỉ mỉ các tài liệu mà cấp dưới vừa nộp lên. Đó là những thông tin về những công ty tham gia triển lãm quốc phòng Abu Dhabi và các sản phẩm của bọn họ. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria, Ranger đã đau đầu bứt tóc trong suốt nhiều năm tháng. Tình trạng hỗn loạn kéo dài trong nước đã khiến bộ máy quốc gia chịu nhiều thiệt hại, các nước xung quanh còn đến gây rối, hầm hè hết lần này đến lần khác. Nếu không có sự can thiệp của Nga, đất nước của họ có lẽ đã bị chia cắt từ lâu, thậm chí còn hỗn loạn hơn nữa. Ngoài việc chống lại các phần tử khủng bố đang lang thang ở đường biên giới, các quốc gia phía Bắc cũng thường xuyên sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình để tiến hành các cuộc không kích vô cớ, nhưng hệ thống phòng không của bọn họ lại bạc nhược như một tờ giấy. Trong những năm gần đây, Bộ Quốc phòng Syria luôn tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu để đối phó với vòng vây của những quốc gia hay bỏ đá xuống giếng. Nhưng vì vũ khí quân sự và hệ thống quốc phòng quá lạc hậu, bọn họ chỉ có thể chịu đòn. Vậy nên, bọn họ đang chuẩn bị nhập khẩu một số thiết bị tiên tiến, hy vọng sẽ có thể giảm bớt áp lực chiến tranh trong thời gian sắp tới. Triển lãm quốc phòng Abu Dhabi là một cơ hội cấp cao hiếm hoi để bọn họ có thể tìm mua những loại vũ khí đời mới, bởi vì rất nhiều loại thiết bị quân sự tân tiến sẽ xuất hiện ở đây. Hiện tại, phần lớn vũ khí trang bị của Syria đều nhập khẩu từ Nga, nhưng chúng vẫn chưa đáp ứng được ở một số khía cạnh, đặc biệt là các radar cảnh báo máy bay tàng hình vẫn còn khan hiếm. Các quốc gia phương Tây nhất định sẽ bán vũ khí cho bọn họ, mà bọn họ cũng không dám yên tâm sử dụng sản phẩm của những người đó. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào người Trung Quốc. Lúc này, Ranger đang xem xét tất cả những tài liệu về các doanh nghiệp ở Trung Quốc tham gia triển lãm quốc phòng Abu Dhabi. Ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc rất phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là công nghệ radar chống tàng hình của họ rất tiên tiến. Đột nhiên, Ranger sững sờ một lúc, bàn tay đang lật xem tài liệu bỗng dừng lại, thất thần nhìn đống tài liệu và hình ảnh trên tay. Công ty phòng ngự công kiến. Cái tên quá đổi quen thuộc, vì ngay cả trong mơ, ông cũng muốn được nhìn thấy công ty này. Cuộc duyệt binh của Trung Quốc quả thực đã gây chấn động toàn thế giới. Khi đó, Ranger đã quan sát toàn bộ buổi lễ duyệt binh của Trung Quốc thông qua chương trình phát sóng trực tiếp, nhưng điều khiến ông ấn tượng nhất chính là đội hình người máy bí ẩn. Bản thân ông ta cũng đã chú ý tới tin tức về những người máy từ lâu, đồng thời cũng biết đó là sản phẩm của công ty phòng ngự công kiến thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Thế giới bên ngoài đang rất tò mò về chức năng và sức mạnh của người máy, nhưng kể từ lần xuất hiện khi đó, người máy đó vẫn luôn rất thần bí. Không ngờ, chính phủ Trung Quốc lại cho phép xuất khẩu loại người máy này. Người máy chiến tranh. Bàn tay của Ranger dừng lại trên một trang của Brunner tài liệu, từng ngón tay của ông hơi rung nhẹ. Washington, lầu 5 góc. Một ông già tóc vàng mắt xanh đang ngồi thẳng lưng, thân mặc quần áo chỉnh tề, cổ thắt cà vạt xanh ngọc bích, tay đeo một chiếc đồng hồ nam kiểu cổ điển. Ông ta chính là người đứng đầu lầu 5 góc, Thari Shanahan. Lúc này, Thari đang yên lặng nghe chuyên viên phân tích giải thích trên bục nhỏ, xung quanh ông ta là các quan chức cấp cao của lầu 5 góc, họ là những người chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị. Theo thông tin công bố bởi ban tổ chức, tổng cộng 10 công ty quốc phòng Trung Quốc sẽ tham dự triển lãm quốc phòng Abu Dhabi lần này, trong số đó còn có sự xuất hiện của công ty phòng ngự công kiến, một doanh nghiệp trong ngành quân sự trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Thông tin được công bố cho thấy bọn họ trình bày các sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử quân sự cá nhân, máy tính quân sự, áo chống đạn, người máy quét mìn thông minh và sản phẩm cốt lõi nhất, người máy chiến tranh. Nhà phân tích trình chiếu hình ảnh lên PPT, chính là người máy chiến tranh đã xuất hiện tại cuộc duyệt binh Trung Quốc. Vào thời điểm đó, đội hình pha lang người máy chiến tranh quả thực đã gây chao đảo cả thế giới, thế mà bọn họ gần như không có bất kỳ thông tin nào về thiết bị. Theo phân tích của chúng ta về đoạn video cuộc diễu hành quân sự Trung Quốc, chỉ số thông minh của loại người máy này rất cao, tốc độ hành động có độ trễ thấp đến mức cực hạn, mượt mà hơn rất nhiều so với người máy yêu cơ của tập đoàn Kiến Hành Quân. Chúng ta đã phân tích từng chuyển động, bước đi, tốc độ của người máy, chúng không khác gì những người lính bình thường. Công dụng của nó là gì? Một quan chức cấp cao hỏi. Có rất nhiều lợi ích. Mọi người đều biết kẻ hủy diệt mà, đúng không? Nếu loại người máy này cải trang thành người thật bằng kính mắt và da nhân tạo, chúng nhất định có thể hòa lẫn vào giữa đám binh lính, thậm chí giữa những người dân bình thường. Nếu hiệu quả chiến đấu của loại người máy này đáng sợ như kẻ hủy diệt, thì chúng chắc chắn sẽ là một thảm họa. Chúng ta có lý do để nghi ngờ rằng một người máy hình người như vậy đang tồn tại trong quân đội Trung Quốc. Lời nói của nhà phân tích đã khiến khán phòng náo động, một số người vẫn đang xì xào bàn tán. chúng ta biết bao nhiêu về trí thông minh của người máy này? Harry hỏi. Hiện tại mà nói, tất cả các thông tin về loại thiết bị này vẫn đang được bảo mật rất tốt, kể cả chúng ta cũng không biết gì về nó. Buổi lễ duyệt binh Trung Quốc cũng là lần xuất hiện duy nhất của người máy chiến tranh. Điều này chứng tỏ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cho lắp đặt người máy trên quy mô lớn, nhưng các thông tin như số lượng, hiệu quả chiến đấu, vũ khí quân sự, hay thậm chí chức năng cụ thể của người máy vẫn còn là ẩn số. Mọi người trong hội trường đều tỏ ra thận trọng, kể cả Paris. Trung Quốc đáng sợ ở một điểm, quốc gia này vẫn còn là một ẩn số. Bởi vì nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc chưa từng tham chiến với nước ngoài, nên bọn họ hoàn toàn không biết sức chiến đấu thực sự của Trung Quốc. Giờ đây, Trung Quốc đã sớm đổi mới thiết bị quân sự, độ khủng bố của người máy chiến tranh thì không cần phải bàn. Hãy nói ta nghe những gì ngươi biết. Paris nói. Vâng, thưa ngài bộ trưởng. Nhà phân tích nhẹ gật đầu, cầm bút laser chỉ vào, hình ảnh người máy chiến tranh trên màn hình bắt đầu chuyển đổi. Dù chưa nắm giữ được nhiều thông tin, nhưng chúng ta chắc chắn hệ thống vũ khí của người máy chiến tranh được cung cấp bởi công ty trang bị quân kiến tại Tanzania. Tuy nhiên, CIA vẫn không thu thập được thông tin cụ thể về hệ thống vũ khí. Nhưng tại triển lãm quốc phòng này, trang bị quân kiến cũng sẽ góp mặt. Sản phẩm của họ là bom thông minh, đạn thông minh và súng bắn tỉa có độ chính xác cao. Chúng ta nghi ngờ rằng, các người máy chiến tranh có thể sẽ được trang bị đạn thông minh và bom thông minh, nhưng đó chỉ là suy đoán. Sau khi trình bày về những thông tin cơ bản, nhà phân tích cũng dè dặt hơn rất nhiều. Việc thông tin mơ hồ vốn đã đáng sợ rồi, nhưng những ẩn số mới là mối đe dọa tiềm tàng. Theo chúng ta được biết, sau buổi cuộc duyệt binh, nhiều quốc gia đã liên hệ với Trung Quốc để ngỏ lời mua người máy. Các quốc gia đó bao gồm Pakistan, Nga, Syria, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ba Tư và một số quốc gia ở Nam Mỹ. Triển lãm quốc phòng lần này là chính một cơ hội cho bọn họ. Ta đoán rằng công ty phòng ngự công kiến không mang người máy đến triển lãm lần này chỉ để khoe khoang thôi đâu. Việc quân đội Trung Quốc triển khai hành quân bằng người máy với quy mô lớn như vậy cho thấy công nghệ này đã bước vào giai đoạn hoàn thiện rồi. Hơn nữa, việc người máy chiến tranh có thể xuất hiện tại triển lãm quốc phòng đã nói rõ một vấn đề, chính phủ Trung Quốc cũng đã cho phép công ty phòng vệ công kiến xuất khẩu sản phẩm người máy chiến tranh. Nếu những người máy không rõ sức chiến đấu này rơi vào tay những quốc gia thù địch với chúng ta rất có khả năng sẽ rơi vào thế bị động. Có cách gì để đối phó không? Harry hỏi. Không có. Các nhà phân tích nhún vai, tỏ ý bất lực. Hiện tại, chúng ta không có khả năng chế tạo những người máy này, cũng không hề biết bất cứ tin tức gì về chúng. Trừ phi chúng ta cũng có thể chế tạo người máy hoặc biết được điểm yếu của chúng, song rõ ràng chúng ta không thể. Paris khẽ gật đầu, cau mày. Ông ta đang suy nghĩ xem có cách nào để thu hoạch loại người máy này hoặc công nghệ chế tạo người máy. Mọi người đều muốn biết loại người máy này đáng sợ như thế nào, bởi vì đây là một trong những vũ khí bí mật của Trung Quốc. Vô hình trung, sự tồn tại của người máy đã tạo thành sức răn đe đối với kẻ thù. Triển lãm quốc phòng Abu Dhabi sắp diễn ra. Đi cùng với đó, hai công ty quân sự trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đã lọt vào tầm nhìn của nhiều quốc gia. Danh sách về những thiết bị quân sự của bọn họ đều nằm trên bàn làm việc của các nguyên thủ cấp cao nhất. Có thể nói, người máy chiến tranh đã trở thành mục tiêu chú ý của toàn thế giới. Buổi triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi. Triển lãm này thường được tổ chức 2 năm một lần tại Abu Dhabi, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kể từ khi triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1993, nó đã trở thành triển lãm thiết bị quân sự lớn nhất ở Trung Đông, đồng thời cũng là một trong năm triển lãm quốc phòng hàng đầu trên thế giới, được ca tụng là sự kiện long trọng nhất trong ngành công nghiệp sản xuất quân sự của thế giới. Hầu hết các kỹ thuật mũi nhọn trong ngành thiết bị quân sự trên toàn cầu đều được ra mắt lần đầu ở đây. Ngoài ra, nơi đây còn quy tụ các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới và các chuyên gia quốc phòng để tiến hành các cuộc hội thảo quốc phòng đặc biệt. Đây đích thị là một bữa tiệc trưng bày các thiết bị, vũ khí mới nhất và toàn diện nhất trên thế giới và được kéo dài suốt 5 ngày. Những người có thẩm quyền và các đại gia từ khắp mọi nơi trên thế giới đều đến tham gia. Tất cả mọi người đương nhiên đều có thể thấy rõ buổi triển lãm này được hoan nghênh đến cỡ nào. Hôm nay là ngày 17 và cũng chính là ngày khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi. Chung Lôi mặc một bộ lễ phục, đi về phía trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia Abu Dhabi, phía sau hắn là trợ lý và hai nhân viên của công ty phòng vệ công kiến. Vương Hải phụ trách các hoạt động của công ty ở Tanzania, còn hắn khá linh hoạt trong vấn đề kinh doanh, cho nên đã tham gia triển lãm quốc phòng này. Năm xưa, hắn Tesnerger làm cảnh vệ cho những nhân vật lớn trong nước, được trải qua nhiều chuyện và học hỏi không ít từ đó. Tất cả bọn họ, bao gồm cả Thái Sơn và Lạc Vũ, chẳng một ai tầm thường cả. Giờ đây, Trần Mặc đã tạo nên một nền tảng, để bọn họ có thể tha hồ áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy trong những năm qua. Với tốc độ trưởng thành kinh hồn như thế này, thì chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành tướng tài một phương. Người bên cạnh hắn chính là La Hâm, trợ lý phụ trách hỗ trợ buổi triển lãm lần này. Laham là một trong số những người đi theo họ đến Tanzania để phát triển công ty mới, đồng thời cũng là một nhân tài quản lý và có tài hỗ trợ trợ. Hơn nữa, hắn có phẩm chất trung thành tuyệt đối, cho nên đã nhận được sự trọng dụng của Vương Hải và Chung Lôi. Dù buổi triển lãm vẫn chưa chính thức khai mạc, nhưng với tư cách là đại diện các công ty tham gia, bọn họ có thể tiến vào khu vực triển lãm trước. Sau khi kiểm tra giấy phép lao động và danh tính, mọi người đều thuận lợi tiến vào hội trường tổ chức triển lãm. Không gian nơi đây vô cùng sáng sủa, thảm đỏ được trải dài từ cổng đến tận sâu bên trong phòng triển lãm, đồng thời chia hội trường thành hai khu vực rộng lớn, chuyên trưng bày các loại xe chiến đấu và vũ khí của một số quốc gia. Hiện tại, các thiết bị được trưng bày ở nơi này chủ yếu được sản xuất bởi Mỹ, Anh, Pháp và Nga. Khu triển lãm của mỗi quốc gia được chia thành các khu vực đặc biệt, đồng thời cũng được bao quanh bởi đội ngũ nhân viên của các đơn vị tham gia triển lãm. Lúc Chung Lôi và Laham đi qua khu vực triển lãm của châu Âu và Hoa Kỳ, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt cảnh giác của các nhân viên nơi đây. Họ toàn nhìn chúng ta bằng ánh mắt đề phòng nhỉ. Laham thoáng nhìn những nhân viên các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Âu Mỹ. Chúng ta có ăn cắp công nghệ của bọn họ đâu, dù có đề phòng thì cũng chả liên quan gì đến chúng ta. Cả đám ung thư giai đoạn cuối, cứ thích ảo tưởng rằng người khác đang ngược đãi mình. Chung Lôi mỉm cười, tiếp tục xem xét các thiết bị được trưng bày. Mô hình máy bay trực thăng, mô hình máy bay chiến đấu, mô hình tàu chiến, mô hình tàu ngầm, radar, xe tăng, các kiểu sân bãi khác nhau, máy bay không người lái, thiết bị chống tăng. Đủ loại thiết bị vũ khí và đạn dược khác nhau, dù là bay trên bầu trời, đi bộ trên mặt đất hay bơi dưới nước, tất cả đều rực rỡ muôn màu. Ngoài ra, các sản phẩm trưng bày còn liên quan đến tất cả các khía cạnh của nền tảng chiến đấu, ví dụ như chống khủng bố, an ninh, trinh sát, cứu hộ, giao thông và cơ sở hạ tầng toàn diện nhất. Chung Lôi có thể chắc chắn rằng, đây chính là ngày mà hắn được nhìn thấy nhiều loại vũ khí và trang bị nhất. Nơi đây chẳng khác nào là thiên đường của những người có đam mê quân sự. Anh Lôi, ngươi nghĩ lần này chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu đơn hàng? Laham đứng cạnh Chung Lôi, thì thầm. Còn phải xem tình hình thế nào nữa, nhưng chắc chắn sẽ không ít. Chung Lôi vẫn đang rất hứng thú với các thiết bị đang được trưng bày ở hai bên. Với hậu thuẫn là tập đoàn Kiến Hành Quân, chúng ta đang được đứng trên vai người khổng lồ, cho nên không thể hạ thấp tầm mắt được. Mục tiêu của chúng ta chính là trở thành nhà cung cấp vũ khí đẳng cấp thế giới, mà hiện tại mới chỉ là thời điểm bắt đầu. Các trang bị hiện tại của công ty chúng ta tuy không phải vũ khí quy mô lớn, nhưng lại là những trang thiết thực nhất. Chúng ta không thể để người ta coi thường tên tuổi của tập đoàn Kiến Hành Quân được. Bây giờ là giai đoạn phát triển then chốt của công ty trang bị quân kiến, chúng ta cũng phải tranh giành một số đơn hàng, phụ giúp các khoản tiền và trợ cấp của tập đoàn, nếu không thì sẽ rất mất mặt. Laham nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc lắng nghe những lời của Chung Lôi. Không lâu sau, mấy người họ đã đến khu triển lãm châu Phi, các thiết bị của công ty trang bị quân kiến đang được trưng bày ở đây. Hiện tại, trang bị quân kiến là đại diện duy nhất của Tanzania tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi, bởi vì công ty này vốn được đăng ký ở Tanzania. Mặc dù người kiểm soát thực sự của trang bị quân kiến chính là tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng trang thiết bị của công ty trang bị quân kiến cũng không được trưng bày ở khu vực Trung Quốc. Khu vực châu Phi không có nhiều đơn vị tham gia triển lãm, nên ban tổ chức giao cho họ được một khu vực triển lãm tổng hợp của nhiều quốc gia và công ty khác nhau. Chu Hà đang dạo quanh khu trưng bày của trang bị quân kiến, cô cũng chỉ vừa mới đến nơi, nghi thức khai mạc triển lãm còn chưa bắt đầu. Cô đã đến kiểm tra khu trưng bày của công ty phòng vệ công kiến, sau đó lại nhàn rỗi không có việc gì, thế là bèn đến chỗ của trang bị quân kiến xem sao. Sau khi nhìn thấy Chung Lôi đi tới, Chu Hà bước đến nở nụ cười, hai người nhanh chóng giang tay cho nhau một cái ôm đơn giản. Anh Lôi, đã lâu không gặp. Chung Lôi nhìn Chu Hà một hồi, hắn cũng phát hiện cô đã khác xưa rất nhiều, bộ dáng đã trưởng thành hơn, khí chất cũng bắt đầu thay đổi. Sao rồi? Người đã chuẩn bị xong hết chưa? Đã xong từ sớm rồi. Chu Hà chỉ sang khu triển lãm đối diện. Công ty trang bị quân kiến được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong khu triển lãm châu Phi, sát bên khu triển lãm Trung Quốc, liền kề với công ty phòng vệ công kiến. Logo của hai công ty có phong cách giống nhau, một cái hình cây giáo, cái còn lại hình cái khiên, trong cách trang trí khu triển lãm cũng giống nhau. Nếu không có con đường ngăn cách ở giữa thì họ gần như là một công ty rồi. Ai có lòng để ý đều sẽ biết hai công ty này thực chất là một, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng biết tình hình của hai công ty, cho nên cố tình sắp xếp để họ tham gia triển lãm cạnh nhau. Nếu đứng trong khu trưng bày trang bị quân kiến sẽ có thể nhìn thấy ở vị trí trung tâm ở đối diện, chính là hai người máy chiến tranh đang đứng thẳng, một nam và một nữ với nhiều lớp màu sắc. Đôi mắt được thiết kế thành kính giống trong mấy phim khoa học viễn tưởng, thay thế cho camera cảm biến truyền thống. Mặt và miệng được bịt kín bởi mặt nạ được thiết kế chỉ có đường viền, vô hình trung mang theo một chút cảm giác thần bí. Đây là phiên bản xuất khẩu của người máy chiến tranh. Để xuất khẩu được những con người máy chiến tranh này, Chu Hà đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Chính phủ yêu cầu loại bỏ tính năng hóa trang thành con người, đồng thời giảm hiệu suất các phương diện vũ khí và hoạt động. Cuối cùng, Trần Mặc yêu cầu Mặc Nữ chỉnh sửa nó theo yêu cầu của chính phủ, cuối cùng mới quyết định được phiên bản người máy mang đi xuất khẩu này. Người máy này là mô hình hay đồ thật thế? Chung Lôi hỏi. Đây là mô hình, người máy thật thì ở bên khu triển lãm ra mắt kìa. Đây sẽ là điểm sáng nổi bật của lần triển lãm này. Các sản phẩm thiết bị được trưng bày trong khu trưng bày này đều xuất hiện lần đầu tiên tại triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi, sẽ thu hút một lượng lớn khách tham quan đến tìm hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên trang bị quân kiến và phòng vệ công kiến tham gia triển lãm quốc phòng, tất cả các sản phẩm họ mang đến đều là sản phẩm mới. Lần đầu tiên triển lãm, ngoài khu trưng bày tại đây, hai công ty còn có một số sản phẩm trong khu triển lãm ra mắt ở bên kia. Nơi đó sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, để người máy chiến tranh của bọn họ trở thành hạt giữa bầy gà. Trước khi đến ta đã nhận được một danh sách các quốc gia mà chúng ta có thể nhận đơn đặt hàng, do chính phủ đưa tới. Thú vị thật đấy. Giọng Chu Hà tỏ vẻ hơi bí ẩn, nãy giờ cô ấy chưa từng ngừng cười. Chia sẻ chút thông tin đi. Chung Lôi tò mò hỏi. Theo quy định, đương nhiên không thể nói được. Chu Hà cười lắc đầu. Đợi mấy người kia đến chỗ các ngươi mua vũ khí đạn dược có liên quan thì sẽ biết thôi. Ngươi gài ta. Chung Lôi cười, nhìn cái vẻ thần bí của ngươi. Ta đoán ra được hai quốc gia sẽ đến mua rồi. Không biết khi người máy chiến tranh thực sự xuất hiện trên chiến trường, bọn họ sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ? Ta có hơi mong chờ đó. Dù đó có là phiên bản đơn giản, thì hiệu suất của người máy cũng vẫn rất đáng sợ. Chu Hà nói. Khi cả hai đang thảo luận thì thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc triển lãm quốc phòng cũng chính thức bắt đầu. Sau khi hoàn thành nghi thức khai mạc, hội trường buổi triển lãm quốc phòng cũng chính thức mở cửa đón khách. Các khách tham quan chuyên nghiệp khắp thế giới, phóng viên và nhân viên thu mua đã chờ đợi ở bên ngoài trung tâm triển lãm từ sớm, lập tức lũ lượt đi vào hội trường, không gian trung tâm hội trường lập tức trở nên nhộn. Một số đoàn đội vật tư cứ thế đi thẳng đến các công ty quân sự mà họ đã nhắm trước, cũng như các sản phẩm họ cần và đã tìm hiểu trước. Khu triển lãm của Trung Quốc cũng nghênh đón rất nhiều du khách và đoàn đội vật tư. Trong những năm gần đây, Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và sớm đã trở thành một cường quốc sánh ngang với Hoa Kỳ, nhận thức này ngày càng được củng cố. Phương diện phòng không thì có máy bay tiêm kích tàng hình, máy bay trực thăng tàng hình, máy bay ném bom tàng hình, phòng vệ mặt đấu thì có radar chống tàng hình, xe tăng bọc thép mạnh nhất, còn phòng vệ hải đảo thì có tàu ngầm hình sủi cảo để tạo nên đội hình hạm tác chiến kiểu mẫu. Nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc sớm đã nở rộ hoàn toàn, chẳng qua trong những năm gần đây, ấn tượng của thế giới bên ngoài đối với Trung Quốc vẫn luôn bị mắc kẹt trong những lời miêu tả chứa đầy thành kiến của giới truyền thông phương Tây, cho nên bọn họ đã bỏ quên những sản phẩm công nghệ đỉnh cao tiềm ẩn. Đặc biệt là sau cuộc duyệt binh vừa rồi, máy bay chiến lược ném bom tàng hình đã làm chấn động toàn thế giới. Ngoài ra còn có đội hình người máy chiến tranh thần bí. Xem tới đây, thế giới bên ngoài mới hiểu ra rằng thực lực công nghiệp quân sự mà Trung Quốc quả thực đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Một số nguyên thủ quốc gia đã ngầm liệt Trung Quốc vào danh sách những quốc gia không thể trêu chọc, thậm chí nhiều quốc gia đã bắt đầu tạo quan hệ hảo hữu với Trung Quốc, hy vọng có thể nghe ngóng được tính năng của người máy chiến tranh để còn chuẩn bị mua chúng. Công ty phòng vệ công kiến cũng là một lý do quan trọng khác khiến những vị khách tham quan chuyên nghiệp tụ tập đến khu triển lãm Trung Quốc. Tập đoàn Kiến Hành Quân là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới nắm giữ công nghệ người máy thông minh toàn diện, mà phòng vệ công kiến chính là công ty trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân trong lĩnh vực công nghiệp quân sự. Người máy chiến tranh chắc chắn sẽ đứng vững ở vị trí trung tâm của buổi triển lãm này. Mọi người tập trung đông đúc ở khu triển lãm của phòng vệ công kiến. Nhân viên vật tư, khách tham quan, phóng viên vây quanh nơi này kín kẽ đến mức ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào. Ánh mắt và máy ảnh của mọi người đều hướng về vị trí trung tâm của khu vực triển lãm. Người máy chiến tranh kiểu nam và nữ. Victor là một trong những quản lý của Royal Armoury, một doanh nghiệp quân giới Hoàng gia Anh Quốc. Trong chuyến đi Abu Dhabi lần này, ngoài trừ phải chuẩn bị cho khu triển lãm cho công ty, hắn còn muốn xem tình hình phát triển trang bị kỹ thuật quân sự trên khắp toàn cầu. Phòng vệ công kiến cũng xuất hiện trong triển lãm, hơn nữa còn trưng bày người máy chiến tranh, thế là hắn ta bèn đến đây để nhìn xem. Công nghệ chế tạo người máy là điều mà mọi quốc gia đều mơ ước, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân sản xuất dòng người máy sinh hoạt yêu cơ, các quốc gia đều bí mật tiến hành công trình đảo ngược công nghệ của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ có thể chế tạo người máy yêu cơ, nhưng không thể nào phá giải mã nguồn trí tuệ nhân tạo. Nếu không có mã nguồn trí tuệ nhân tạo, người máy sinh hoạt cũng trở nên vô dụng chứ nói gì đến người máy chiến tranh. Lúc này, ánh mắt Victor ngập tràn ghen tị, hắn không biết bắt đầu từ khi nào mà nền khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, một quốc gia đã từng lạc hậu vô cùng, cuối cùng cũng vượt qua bọn họ. Các ngươi có thể giới thiệu tính năng cụ thể của người máy này không? Victor không nhìn thấy thông tin miêu tả về người máy trong khu vực triển lãm, hắn đành hỏi các nhân viên kỹ thuật phụ trách của phòng vệ công kiến. Lâm Tử Vân thoáng nhìn Victor và mỉm cười. Hắn là kỹ thuật viên cao cấp của phòng vệ công kiến, cho nên hiểu rất rõ tính năng và hiệu suất của người máy chiến tranh. Nhưng theo quy định của công ty, hắn không được tiết lộ toàn bộ, chỉ có thể giới thiệu những gì cần giới thiệu. Xin chào ngài, người máy chiến tranh của chúng ta có tên là Dũng Sĩ, được thiết kế để chống khủng bố, chiến tranh và an ninh cá nhân. Dũng Sĩ sở hữu trí tuệ nhân tạo rất cao, đồng thời cũng là cỗ máy tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay. Nó có những chức năng cụ thể nào? Còn đạn dược vũ khí thì sao? Victor tiếp tục hỏi. Thưa ngài, ta đã nói rõ rồi, người máy chiến tranh có thể tham gia các hoạt động chống khủng bố, xông pha chiến trường và bảo vệ an toàn của mỗi cá nhân. Dũng Sĩ cũng có thể tự sử dụng vũ khí, và bản thân nó cũng đã được trang bị súng ống và đạn dược. Hắn không thể tiết lộ số liệu chức năng cụ thể ra bên ngoài, nếu nói thì cũng chỉ có thể qua loa đại khái. Sức chiến đấu của một người máy chiến tranh tương đương với một tiểu đội đặc chủng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ngay khi Lâm Tử Vân vừa nói xong, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên náo nhiệt. Khu vực triển lãm của công ty phòng vệ công kiến đã chật kín người, hơn 10 đơn vị truyền thông đều đang có mặt ở đây, lời giới thiệu của Lâm Tử Vân đương nhiên sẽ gây chấn động đến bọn họ. Một người máy tương đương với một tiểu đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sức chiến đấu rốt cuộc cao đến mức nào? Và một đội ngũ toàn là người máy sẽ đáng sợ cỡ nào? Có người máy tiên tiến như vậy sao? Thế thì chả phải Trung Quốc các ngươi sẽ thống trị thế giới luôn à? Một người máy ngang bằng với một tiểu đội đặc chủng, các ngươi không thấy mình đang khoe khoang quá lố hả? Nói cách khác, theo định nghĩa sức chiến đấu của ngươi, người khác chỉ đứng bất động tại chỗ để cho người máy đánh sao? Một gã phóng viên bên cạnh Victor bày ra vẻ mặt giễu cợt, ngữ điệu xen lẫn sự mỉa mai. Có thể biểu diễn một ít tính năng thực chiến của nó không? Victor hỏi. Tính năng thực chiến của người máy này không tiện công bố ra bên ngoài. Lâm Tử Vân không hề bị lay động, chỉ cười nói. Nếu không biểu diễn tính năng thực chiến của người máy, thì sao chúng ta có thể tin tưởng những lời của ngươi là sự thật chứ? Victor cũng không tin, nhưng hắn ta vẫn nóng lòng tìm hiểu tính năng của người máy thông minh. Trước khi đặt hàng người máy thông minh, khách hàng có thể tiến hành thử nghiệm, nhưng buộc phải ký cam kết không tiết lộ tính năng hạn chế của người máy cho bên thứ ba. Chúng ta cũng không cần quý vị tin, chỉ cần khách hàng tin tưởng chúng ta là được. Lâm Tử Vân lễ phép nói. Victor nghẹn họng, sắc mặt tối sầm lại. Một số phóng viên và người xem xung quanh không hài lòng lắm với lời phản hồi của Lâm Tử Vân. Dẫu sao đi nữa, bọn họ nhận nhiệm vụ tìm hiểu tính năng của người máy chiến tranh, cho nên ai nấy đều rất không thoải mái với câu trả lời không rõ ràng như thế này. Mức giá của người máy này là bao nhiêu? Một số nhân viên vật tư hỏi bằng giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Sức chiến đấu của một người máy tương đương với một tiểu đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh sao? Nghe như thế nào đi nữa thì cũng quá mức khoa học viễn tưởng, nói không chừng chỉ là nói phét. Mức giá hiện tại là 80 triệu nhân dân tệ. 80 triệu? Một người máy thôi mà giá 80 triệu? Phòng vệ công kiến thèm tiền đến điên rồi à? Victor cười nhẹ, giọng điệu mang theo sự châm chọc. 80 triệu nhân dân tệ, có phải là khảm kim cương vào đấy không? Đúng là ăn cướp. Một khẩu súng bắn tỉa, một viên đạn là đã có thể chém đẹp 80 triệu nhân dân tệ. Các ngươi tưởng người khác đều ngu ngốc hay sao? Nghe xong mức giá, những người vây xem đều âm thầm líu lưỡi rồi bàn tán sôi nổi. 80 triệu nhân dân tệ không phải là một số tiền nhỏ, quy đổi thành 10 triệu đô la Mỹ cho một người máy chiến tranh. Nếu như món đồ này bị phá hủy trên chiến trường, thì tổn thất sẽ khủng bố như thế nào chứ? Lâm Tử Vân không bị lay chuyển trước sự nghi ngờ của những người vây xem. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria đã đến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria đã qua đến khu vực triển lãm của công ty phòng vệ công kiến. Đám đông vốn đang rất náo nhiệt, đột nhiên lại trở nên rối loạn hơn rất nhiều. Đám đông đang vây xem khu phòng vệ công kiến đồng loạt đứng tách ra, một nhóm nhân viên an ninh và một vài tên phóng viên vây quanh một đoàn đại biểu, người đi đầu chính là Bộ trưởng Quốc phòng Syria. Franger. Franger có một vết sẹo trên gò má, đó chính là dấu vết của chiến tranh lưu lại trên người ông ta kể từ khi còn trẻ. Bởi vì bôn ba trên chiến trường đầy khói lửa suốt thời gian dài, làn da của Franger cũng trở nên ngăm đen hơn bao giờ hết, khiến cho bộ dáng quân trang quốc gia Syria trở nên vô cùng dễ nhận biết. Không ngờ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Syria lại xuất hiện ở đây, buổi lễ khai mạc vừa kết thúc thôi mà. Tình hình trong nước của Syria hiện tại cũng không tốt lắm. Ông ta có lẽ đã nghe được tên tuổi của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên mới đi đến công ty phòng vệ công kiến để tìm mua vũ khí thiết bị. Chẳng lẽ bọn họ muốn mua người máy chiến tranh? Thứ đó cực kỳ đắt. Đắt đến mức khủng khiếp, tính năng cũng không xứng với giá tiền, Franger sẽ không mua đâu. Dù đang bị bao vây bởi khách tham quan và phóng viên, Franger cũng không biết bọn họ đang nghị luận điều gì, chỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh với ánh mắt đượm chút chờ mong trong chuyến đi đến triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi lần này. Ông ấy vừa viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng vừa tìm mua vũ khí. Tình hình chống khủng bố tại Syria đang diễn ra gay gắt, thứ gọi là lực lượng liên minh quốc tế đang bí mật giúp đỡ cho những phần tử khủng bố, gây nên rất nhiều thiệt hại cho đất nước bọn họ. Ngoài ra còn có một số lực lượng vũ trang lớn nhỏ cố thủ ở biên giới, các nước phía Bắc thỉnh thoảng lại bắn phá, quấy rối bọn họ. Có thể nói, những khó khăn mà quốc gia Syria phải đối mặt nhiều và kinh khủng hơn những gì mà thế giới bên ngoài đã thấy. Nếu không có sự hỗ trợ của Nga và sự viện trợ của Trung Quốc, người dân Syria khó mà có thể tưởng tượng được tình hình hiện nay của đất nước. Lần này đến đây, ông ta muốn tìm xem người máy chiến tranh. Người máy chiến tranh đã trở thành một trong những vũ khí bí ẩn nhất thế giới, nhưng chính phủ Trung Quốc lại đồng ý xuất khẩu ra thế giới bên ngoài. Các nước phương Tây không muốn bán vũ khí cho họ, nên Trung Quốc và Nga chính là những đối tác tốt nhất. Ranger vừa bước vào khu triển lãm phòng vệ công kiến thì Chu Hà cũng vừa về tới nơi. Xin chào ngài Ranger, ta là Chu Hà, tổng giám đốc của phòng vệ công kiến. Chào mừng ngài đến với khu triển lãm của phòng vệ công kiến. Ngài có cần ta giới thiệu sản phẩm của công ty ta không? Chu Hà bước lên tiếp đón, cười nói. Sau khi nghe phiên dịch xong, Ranger khẽ gật đầu hỏi thăm, được, thưa quý cô. Sản phẩm quân sự của phòng vệ công kiến sẽ định nghĩa lại khái niệm chiến trường trong thời gian sắp tới. Chúng ta đã nghiên cứu xu hướng của các cuộc chiến trong những năm qua, nhân số binh lính đã không còn là ưu thế tuyệt đối, đôi khi còn là gánh nặng phiền toái. Những binh lính ưu tú và trang bị tối tân đã trở thành giai điệu chủ đạo của các chiến trường trong tương lai. Chu Hà dẫn Ranger và đoàn đại biểu đi vào bên trong, bắt đầu giới thiệu từng sản phẩm của phòng vệ công kiến. Công ty chúng ta hiện đang phát triển nhiều loại thiết bị điện tử trong chiến đấu cho mỗi cá nhân. Chu Hà chỉ vào một chiếc tai nghe nhỏ trên đài triển lãm. Đây là loại tai nghe dẫn truyền qua xương có khả năng chống ồn rất mạnh. Thanh âm sẽ được xử lý bởi mô đun trí tuệ nhân tạo rồi mới được truyền đến trong lỗ tai người lính. Chiếc tai nghe này được tích hợp công nghệ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo, nó có xác định các âm thanh khác nhau và sau đó tiến hành xử lý chúng. Chiếc tai nghe ức chế tiếng nổ mạnh, tiếng rít gió của máy bay chiến đấu và các âm thanh nổ vang, ngược lại khuếch đại các âm thanh có giá trị. Chiếc tai nghe này sẽ suy giảm tổn thương của tiếng ồn âm thanh đối với binh lính, đồng thời phòng ngừa việc các âm thanh có giá trị bị lấn át. Ranger khẽ gật đầu, Chu Hà cũng không dừng lại. Đây là một thiết bị trí tuệ nhân tạo vi quan, thường được sử dụng vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng. Nó có thể dò tìm các luồng ánh sáng yếu ớt phát ra từ cảnh vật, sau đó tiếp tục xử lý bằng mô đun trí tuệ nhân tạo rồi trình chiếu mục tiêu trên mắt kính hoặc màn hình. Ngoài ra, hệ thống trí tuệ nhân tạo của thiết bị này cũng được tích hợp với máy ảnh, dụng cụ đo góc xiên và khoảng cách laser, kính mắt độ phân giải cao và màn hình điện tử độ phân giải thấp, con trỏ laser, ống ngắm hồng ngoại, v.v. Vậy nên, thiết bị trí tuệ nhân tạo vi quan có thể phân biệt các vật thể, xác định khoảng cách mục tiêu và tốc độ di chuyển, tính toán điểm tấn công tốt nhất căn cứ theo số liệu của súng ống và đạn dược đang được sử dụng, giúp gia tăng độ chính xác khi bắn. Thao tác sử dụng vô cùng thuận tiện và đơn giản, người sử dụng chỉ cần bật hệ thống ngắm trúng và lựa chọn số liệu súng ống và đạn dược là được. Trước mắt, chúng ta đã thử nghiệm trên 15 loại súng trường được sử dụng nhiều trên chiến trường, tỷ lệ bắn trúng chính xác nhìn chung đã tăng hơn 18%. Đặc biệt đối với các mục tiêu di chuyển cách xa 400m, tỷ lệ bắn trúng càng tăng lên đáng kể. Ranger dừng lại một lát ở trước đài triển lãm, nhìn hệ thống ngắm bắn giống như ống ngắm bình thường, nội tâm cũng nảy sinh một chút hứng thú. Nó áp dụng được trên nhiều loại súng trường không? Hay nó chỉ là được chế tạo riêng cho một loại súng trường cụ thể? Nó có thể được sử dụng trên một chân đế cố định có thể điều chỉnh được, phù hợp với hầu hết các loại súng trường đang được ưa chuộng hiện nay, bao gồm súng trường CQ, M14, 95, 97, hàng loạt các dòng AK, v.v. Chu Hà cầm lấy khẩu súng bên cạnh hệ thống ngắm bắn và giới thiệu sơ lược cho Ranger về chức năng của nó. Ranger nhận lấy khẩu súng rồi xem xét hai chấm đỏ và đen trên màn hình đồng hồ 3 inch. Một khi hai chấm này trùng nhau, thì đó chính là điểm bắn tốt nhất. Hệ thống ngắm bắn tốt đấy, giá bao nhiêu? 80.000 tệ. Ranger điềm tĩnh gật đầu, vẻ mặt cũng không biểu lộ thần sắc thích thú. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành phát triển chuyên sâu về hệ thống ngắm bắn thông minh và chuẩn bị nghiên cứu hệ thống bắn tự động. Sản phẩm này là thiết bị bước đầu của chúng tôi, một hệ thống bắn tự động. Chu Hà chỉ vào giá đỡ cơ khí bên cạnh và tiếp tục giới thiệu. Hệ thống bắn tự động được lắp đặt lên trên ống súng, kết nối giữa cò và ống ngắm. Nó có thể thay thế một số bộ phận lính canh gác, hoặc trở thành điểm khai hỏa trong trường hợp thiếu quân tham chiến. Nếu được điều khiển từ xa, độ chính xác của hệ thống bắn tự động sẽ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, hệ thống này có kích thước nhỏ gọn, rất thuận tiện để mang theo, có thể tháo rời và lắp đặt bất cứ lúc nào. Sau khi Chu Hà giới thiệu tất cả các thiết bị mà Ranger cảm thấy hứng thú, bọn họ nhanh chóng đến trước mặt người máy chiến tranh. Ranger lập tức dừng lại và nhìn chằm chằm vào cỗ máy thần bí này. Ngươi có thể cho ta biết về chức năng của nó không? Đây là người máy chiến tranh do công ty chúng ta phát triển, Dũng Sĩ. Nó được làm ra để phòng chống khủng bố, tham gia chiến tranh và bảo vệ an toàn cá nhân. Chu Hà chỉ giới thiệu chứ không nói số liệu cụ thể, bởi vì các phóng viên và máy quay vẫn còn bao vây xung quanh, người máy chiến tranh vẫn chưa từng tham gia thực chiến từ trước tới nay, bọn họ không thể tiết lộ quá nhiều số liệu tính năng ra bên ngoài. Cô thực sự có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong lòng Phan Dơ, kể từ khi bước vào khu triển lãm, ông đã liếc nhìn người máy chiến tranh không dưới 8 lần rồi. Cỗ máy này có điểm gì đặc biệt không? Sức chiến đấu của người máy có thể sánh ngang với sức mạnh của một tiểu đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chu Hà nói. Lời này đã làm cho con ngươi của Phan Dơ co rút, sắc mặt thoáng hiện ra vẻ chần chừ, ông ta hiển nhiên không thể tin được. Một người máy có sức mạnh tương đương với một tiểu đội đặc chủng, đúng là rất kinh khủng. Mặc dù vẫn chưa tin tưởng cho lắm, nhưng Phan Dơ vẫn đặt nhiều kỳ vọng, nếu điều này là sự thật thì những phiền não về phần tử khủng bố và nguy cơ phản loạn trong nước sẽ được giải quyết dễ dàng. Ngoài việc phải đập tiền thật nhiều, chiến tranh còn đòi hỏi một yếu tố quan trọng, lực lượng binh lính nhất định phải được duy trì ổn định. Lực lượng đặc chủng cần phải trải qua quá trình tuyển chọn lâu dài, sau đó lại tiêu tốn rất nhiều tài nguyên huấn luyện, và không phải người nào cũng có thể trở thành đặc công. Vì vậy, sự tồn tại của lực lượng đặc chủng luôn cực kỳ đặc biệt. Nhưng chiến trường lại là một cái cối xay thịt, thời gian càng trải dài thì càng hao phí nhân lực, và binh lính chính là vật tiêu hao. Nếu một người máy có thể thay thế một tiểu đội lính đặc chủng, hơn nữa còn có thể sản xuất hàng loạt, bọn họ sẽ có một thêm một nguồn lực sống ổn định trên chiến trường, sức ảnh hưởng có thể thấy ngay trước mắt. Người chắc chắn nó có thể sánh ngang với sức mạnh của một tiểu đội đặc chủng. Răng Dơ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là chắc chắn, chúng ta rất hiểu rõ người máy của mình. Trước khi tới đây, chính phủ có giao cho cô một bản danh sách ghi rõ những quốc gia sẽ có thể bán được người máy chiến tranh, và Syria là một trong số đó. Hiện nay Syria chính là sân bãi thử nghiệm vũ khí của cả thế giới, động thái đồng ý xuất khẩu người máy cho bọn họ của chính phủ Trung Quốc cũng hàm chứa ẩn ý không hề nhỏ, đây chính là nguyên nhân tại sao Chu Hà lại bảo bản danh sách này rất thú vị. Nếu như Syria có thể sở hữu người máy chiến tranh, tình hình hiện tại của bọn họ sẽ được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Nghe thấy câu trả lời tự tin của Chu Hà, Răng Dơ gật đầu nhẹ, giá của nó thế nào? Trước mắt là 80 triệu nhân dân tệ một con. Nghe thấy giá như thế, mí mắt Răng Dơ khẽ giật liên hồi, cơ mặt run rẩy không ngừng, ông ta đương nhiên có chút bối rối. Giá cả vượt quá xa so với con số trong đầu ông, đối với quốc khố Syria hiện giờ mà nói, 80 triệu nhân dân tệ là một số tiền lớn, bọn họ có thể mua được rất nhiều trang bị quân sự khác. Hơn nữa, một khi bọn họ mua người máy, thì số lượng chắc chắn sẽ không chỉ là một con. Sau khi quan sát thấy xung quanh toàn là nhà báo và người xem, Răng Dơ không thể đi sâu vào đàm phán giá cả, cảm thấy không tiện để nói những cái này. Sau khi tìm hiểu thêm về một ít sản phẩm khác, Răng Dơ rời khỏi phòng triển lãm. Bộ trưởng Quốc phòng UAE Rashid đang đi đến đây. Bộ trưởng Rashid đã đến. Răng Dơ vừa mới rời đi thì lại có một Rashid đến, cỗ máy chiến tranh của phòng vệ công kiến được quan tâm thật đấy. Ngay sau khi Răng Dơ rời đi, tình hình trong khu vực triển lãm của Trung Quốc lại trở nên hỗn loạn. Một nhân viên bảo vệ vội vàng đi tới bên cạnh Chu Hà, nói nhỏ vào tai cô. Đám người náo loạn ngoài kia đang tách ra hai bên một lần nữa. Không ai có thể ngờ rằng công ty phòng vệ công kiến lại có thể thu hút được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ngay từ lần đầu tham gia triển lãm. Hơn nữa, nhân vật Rashid cũng là người phụ trách tối cao của buổi triển lãm quốc phòng lần này. Ông ta vừa là Bộ trưởng Bộ Quốc của Dubai, vừa là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vị thế của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Chu Hà không dám thất lễ, lập tức nghênh đón. Đại gia tới rồi, sao có thể thất lễ được chứ? Chào ngài Bộ trưởng tôn kính, ta là Tổng Giám đốc của Phòng vệ Công kiến Chu Hà, ta sẽ giới thiệu với ngài một chút về các sản phẩm của công ty chúng ta. Được, cô Chu. Ta rất có hứng thú với người máy của công ty các ngươi, nên giới thiệu cái đó trước đi. Rashid nhìn Chu Hà rồi gật đầu nhẹ, đi tới trước người máy chiến tranh, quan sát kỹ lưỡng, sức chiến đấu của nó như thế nào. Dựa theo khảo sát của chúng ta, một người máy có thể sánh ngang với một tiểu đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Chu Hà nói. Sao có thể được? Rashid kinh ngạc nhìn người phiên dịch, nghi ngờ có phải hắn dịch sai rồi không, lại quay sang hỏi một lần nữa mới chắc chắn là không có sai sót, sắc mặt có chút tái nhợt vì kinh sợ. Rashid cũng đã gặp biết bao chuyện lớn trên đời rồi, nên không phải vũ khí và công nghệ đặc biệt nào cũng có thể khiến ông cảm thấy chấn động đến như vậy, nhưng Chu Hà lại khẳng định một người máy có thể sánh với một tiểu đội đặc chủng, hắn thực sự chưa thấy được thiết bị quân sự nào lại lợi hại như vậy. Các ngươi không có video khảo sát của người máy ở đây sao? Lúc này Rashid nảy sinh lòng hứng thú chưa từng có. Bộ trưởng, vì để giữ bí mật tính năng của người máy, cho nên chúng ta không tiện công bố video khảo sát của người máy ra bên ngoài, nếu không thì tin tức về người máy sẽ dễ dàng bị người khác xăm soi. Chu Hà giải thích. Rashid lập tức hiểu rõ, việc tiết lộ tính năng của trang bị đặc biệt chắc chắn sẽ không ổn. Nhưng một người máy có thể sánh bằng với một tiểu đội đặc chủng được huấn luyện nghiêm chỉnh, điều này giống như một câu đùa khoác lác. Cho dù nền tảng khoa học kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân có mạnh tới đâu đi nữa, thì ông cũng thấy khó tin vô hạn vậy giá cả một con người máy này thế nào. nơi này có rất nhiều người, để giới thiệu tỉ mỉ là có chút không tiện. Nếu như ngươi thực sự cảm thấy có hứng thú thì có thể dành chút thời gian, chúng ta có thể trực tiếp đi đến sân thí nghiệm vũ khí, để ngươi tận mắt nhìn thấy còn có tác dụng hơn nhiều so với lời ta nói, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Đại gia đã tới rồi, Chu Hà lập tức nắm lấy cơ hội, chỉ cần cho bọn họ nhìn thấy sức chiến đấu kinh khủng của người máy, thì chắc chắn không thể không mua. Trong danh sách chính phủ đưa xuống, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng là một trong những khu vực có thể xuất khẩu, mối quan hệ giữa hai nước không tệ. Hơn nữa, nhiều tin đồn kể rằng, mối quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Syria dịu đi phần nào là nhờ chính phủ Trung Quốc làm trung gian hòa giải. Như vậy phải không? Được. Rashid lập tức đồng ý, hắn cũng đã động lòng rồi. Nếu người máy này thực sự mạnh mẽ như lời mà Chu Hà đã nói thì nó sẽ đánh vỡ thế cân bằng của cuộc đua phát triển vũ khí trên toàn thế giới. Ngươi có thể thử nghiệm người máy ngay bây giờ không? Bây giờ? Chu Hà có hơi bất ngờ, muốn thử nghiệm người máy gấp như thế có thể cho thấy Rashid đã không đợi được nữa. Rashid muốn thử nghiệm ngay bây giờ, Chu Hà đương nhiên sẽ không từ chối. Cô ấy chỉ hận Rashid vẫn chưa chịu đặt hàng thôi. Chẳng lẽ còn chưa chuẩn bị xong? Không phải vậy. Chu Hà cười lắc đầu, chúng ta đã chuẩn bị người máy thử nghiệm rồi, chỉ sợ rằng sẽ làm chậm trễ thời gian của bộ trưởng, dẫu sao thì buổi lễ khai mạc cũng vừa mới kết thúc, chắc hẳn ngươi cũng vừa mới tới đây, sao không đi xem thử các công ty khác? Không sao, hôm nay mới bắt đầu, vẫn còn 4 ngày nữa, ta đã từng nhìn thấy nhiều trang bị rồi, bây giờ chỉ có hứng thú với người máy này. Rashid nhìn về phía người máy chiến tranh không chớp mắt. Khu triển lãm có diện tích 130.000 mét vuông, ông ta cũng khó có thể đi tham quan từng cái được. Rashid cũng người trải đời, ông đều đã từng nhìn rất nhiều trang bị trước đó, hơn nữa cũng đã sớm quyết định vũ khí trang bị mà mình cần. Ông ta muốn chứng kiến tận mắt, người máy phòng vệ công kiến rốt cuộc có tính năng như thế nào. Sau 2 tiếng đồng hồ, Chu Hà và một đội nhân viên thử nghiệm trang bị theo sự chỉ dẫn của Raiyaku, bọn họ mang theo một con người máy chiến tranh, đi trên một con xe việt giả để tới địa điểm thử nghiệm. Triển lãm quốc phòng quốc tế Abu Dhabi là một trong 5 triển lãm quốc phòng lớn trên thế giới. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cung cấp một cơ sở thử nghiệm thiết bị mà không có sự can thiệp của bên thứ ba, tiện cho hai bên khách hàng và người bán hiểu được hiệu suất thực tế của thiết bị. Nơi thử nghiệm trang bị nằm ở ngoại ô thủ đô Abu Dhabi, là nơi chuyên tổ chức những buổi thử nghiệm thiết bị, các loại vũ khí khảo sát đều có đầy đủ hết. Sau khi xác nhận thân phận, Chu Hà mang theo người máy chiến tranh và đoàn nhân viên cùng tiến vào bên trong nơi thử nghiệm. Chu Hà và mọi người vừa bước xuống, đoàn xe sang của Rashid cũng xuất hiện ở ngay phía sau. Nhìn thấy người máy chiến tranh bên cạnh của Chu Hà, Rashid có chút thán phục. Thứ ở buổi triển lãm ban nãy chỉ là mô hình, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, người máy chiến tranh phát ra khí thế lạnh lão như băng, đồng thời có thêm rất nhiều chi tiết so với vừa nãy. Sau khi đã tỉ mỉ quan sát người máy, Rashid không kìm được mà đưa tay chạm lên phần thân, mặc dù đã được trang trí bởi nhiều loại màu sắc, nhưng chúng vẫn mang đến cảm xúc lạnh như băng của kim loại. Đúng là hoàng mỹ. Đây là người máy tân tiến nhất. Chu Hà tự tin nói. Người nói sức mạnh nó có thể sánh bằng một đội đặc chủng huấn luyện nghiêm chỉnh. Ta muốn thử nghiệm điều này, để xem năng lực của nó thế nào. Rashid có vẻ có chút mong đợi. Bộ trưởng Rashid, trước hết, ta sẽ giới thiệu các chức năng cơ bản của người máy chiến tranh với 3 chế độ. Một là chế độ phổ thông, chế độ bảo vệ và chế độ chiến tranh. Ở chế độ phổ thông, người máy sẽ không thực thi những hành vi hung hãn, không có tính công kích. Nhưng ở chế độ bảo vệ, người máy bảo vệ mục tiêu và khuất phục kẻ thù. Còn chế độ chiến tranh, người máy sẽ công kích và tiêu diệt kẻ thù theo mệnh lệnh của mục tiêu. Nếu đã đi tới sân thí nghiệm, thì Chu Hà cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đây có thể là đơn hàng đầu tiên của cô ấy trong chuyến đi tới Abu Dhabi lần này, và số lượng đơn hàng sau đó cũng còn tùy thuộc vào lần thử nghiệm này. Đây là điều khiển từ xa của nó, ngoài tính năng hoạt động tự chủ, nó còn có thể được điều khiển từ xa. Chu Hà lấy một thiết bị đeo tay lớn hơn đồng hồ một chút, các chức năng khác nhau của người máy hiện trên màn hình tinh thể lỏng. Những điều này đều là các tính năng cơ bản, sở dĩ người máy có thể sánh ngang với một đội đặc chủng là bởi vì năng lực mạnh mẽ của nó. Người máy được trang bị 2 radar thăm dò nhỏ, có thể thăm dò được đạn đại bác di chuyển tốc độ cao trong phạm vi 1.000 mét, tính toán được đường đạn để né tránh nhanh chóng. Cái gì? Rashid lần nữa bị dọa sợ. Né tránh đạn đại bác? Đây là tính năng chó má gì vậy? Rashid lúc này vẫn đang cảm thấy Chu Hà đang khoác lác, nhưng ông ta vẫn còn một chút mong đợi. Chu Hà sớm đã đoán được Rashid sẽ khiếp sợ như thế. Đương nhiên, nó có thể né tránh đạn của súng bắn tỉa ở khoảng cách 400 mét, súng trường và súng lục thông thường ở khoảng cách gần hơn, ngoài ra có thể tránh được đạn pháo trong phạm vi 70 mét. Ngoài chức năng phát hiện mạnh mẽ, hệ thống vũ khí thông minh là phương thức tấn công chính của người máy, bao gồm 8 quả bom thông minh, 50 viên đạn thông minh. Lượng đạn dược này có phải hơi ít không? Rashid chau mày. Trên chiến trường, 50 viên đạn thì làm được gì? Chả làm được gì cả, bắn một phát thôi là xong đời. Không ít, nó sử dụng đạn thông minh, bên trong đạn thông minh có chức năng dẫn đường tự động, đầu đạn của nó được trang bị máy tính đạn đạo thu nhỏ và pin, đầu đạn là đầu đạn dẫn đường bằng laser, có đuôi hãm di chuyển được. Bắn mục tiêu cách xa 1.500m, sai số nhỏ hơn không? 3m, dưới sự dẫn đường của nó, cơ bản một viên đạn hạ một kẻ địch, nó cũng có thể bắn trúng mục tiêu trên không. Chu Hà đưa một viên đạn thông minh cỡ ngón tay cho Rashid. Đầu đạn thông minh. Rashid cầm lấy viên đạn thông minh rồi chìm trong suy tư chốc lát. Thiết bị này vốn chỉ được phát triển bởi Hoa Kỳ và Anh Quốc, ông ta thật sự không thể ngờ rằng tập đoàn Kiến Hành Quân cũng có thể sản xuất. Vũ khí trang bị của người máy sẽ được cung cấp bởi công ty trang bị quân Kiến, bộ trưởng có lẽ là người hiểu nguyên nhân hơn ai hết. Chu Hà tiếp tục giới thiệu, nếu như đã đến bãi thử nghiệm trang bị, cô ấy cũng tranh thủ quảng cáo cho công ty huynh đệ của mình, nếu không sẽ cảm thấy có lỗi với vị khách hàng đại gia này rồi. Ngày nay, các cuộc chiến tranh thường là những trận đánh quy mô nhỏ, nên trình độ tinh nhuệ của binh sĩ cần được chú trọng hơn hết. Hơn nữa, chúng ta không thể mang theo tất cả mấy ngàn nhân viên vũ trang tham chiến cùng một lúc. Ngược lại, 4. 5 người máy được trang bị vũ trang đầy đủ được đưa vào chiến trường sẽ mang lại hiệu quả hết sức kinh khủng, hơn nữa chúng còn có thể sử dụng súng. Chu Hà nói cho Rashid biết những thông tin liên quan đến người máy chiến tranh. Cô ấy chỉ cần phụ trách việc nói rõ về hoạt động, hệ thống vũ khí và khả năng định vị của người máy chiến tranh, còn việc sử dụng nó như thế nào là vấn đề của Rashid. Bộ trưởng Rashid, ta đã nói rõ ràng về mọi tính năng của người máy chiến tranh rồi, bây giờ sẽ tiến hành thử nghiệm bắn bia, như vậy sẽ càng thêm trực quan. Các tấm bia ngắm bắn thử nghiệm đã được chuẩn bị xong, ngoài ra tất cả những thứ cần thiết cho buổi thử nghiệm cũng đều sẵn sàng. Chu Hà đeo thiết bị điều khiển từ xa lên tay và bắt đầu thiết lập chế độ thử nghiệm, người máy chiến tranh lập tức bước vào vị trí, đứng đối diện trước bia ngắm bắn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chu Hà đã thực hiện các bài thử nghiệm này rất nhiều lần rồi, cho nên hiện tại đã quen tay quen mắt, thao tác dễ như trở bàn tay. Người máy chiến tranh có hai trạng thái hoạt động, một là trạng thái tự do được điều khiển bởi lõi trí tuệ nhân tạo, hai là trạng thái bị điều khiển con người. Chu Hà giải thích xong, dùng kính viễn vọng để tìm bia ngắm bắn rồi ra lệnh cho người máy bằng thiết bị đeo tay trên tay mục tiêu đầu tiên 500m, nổ súng. Chu Hà vừa hạ mệnh lệnh, người máy chiến tranh lập tức giơ tay, một nòng súng vươn ra từ lòng bàn tay, hướng về bia ngắm bắn hình người đang cách nó 500m. Bằng. Tiếng súng vang lên, một viên đạn được phóng ra với tốc độ mọi người không nhìn rõ, âm thanh báo hiệu ngắm bắn thành công mục tiêu được truyền đến. Chu Hà không hề ngạc nhiên với kết quả này. Mục tiêu di chuyển 800m, bắn. Một bia ngắm bắn di động cách đó 800m xuất hiện, di chuyển dưới vận tốc 40 km/h. Rashid rất mong chờ lần ngắm bắn này, bởi vì khoảng cách khá xa, nên hắn phải dùng ống nhòm thì mới có thể nhìn rõ mục tiêu. Bằng. Lại một tiếng súng vang lên. Tín hiệu được truyền đến từ bia ngắm bắn di động báo rằng đã bắn trúng mục tiêu. Hít. Rashid hít sâu một hơi, mí mắt giật giật. Đối với mục tiêu như thế này, đến cả tuyển thủ bắn tỉa chuyên nghiệp cũng cảm thấy khó khăn, vậy mà với người máy chỉ tiện tay bắn một phát đã thành công trúng đích. Đây chính là sự đáng sợ của đạn thông minh. Nếu loại đạn này được sử dụng trong chiến tranh thì sẽ đem lại kết quả kinh khủng đến nhường nào. Đây chưa phải là sức mạnh thật sự của đầu đạn thông minh. Kỷ lục của nó chính là bắn gục mục tiêu di động ở khoảng cách 1,5 km. Chu Hà thấy được vẻ mặt khiếp sợ của Rashid, cho nên cô thuận miệng bổ sung. Đầu đạn thông minh còn một chức năng khác, nó có thể bắn trúng những kẻ địch đang ẩn nấp sau bong ke. Một khi đã bị phát hiện, mục tiêu rất khó có thể chạy thoát vì đầu đạn thông minh có thể thay đổi quỹ đạo bay ngay tức thì. Chu Hà ra lệnh người máy ngắm mục tiêu đứng cạnh bong ke ở cách đó 400m, sau khi mục tiêu di chuyển đến sau bong ke, cô mới phát lệnh tấn công. Ngay thời điểm viên đạn thông minh rời khỏi nòng súng, nó nhanh chóng vẽ một hình vòng cung trong không khí và bay về vị trí phía sau bong ke. Khi tín hiệu trúng đích được truyền đến, Rashid thực sự cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Ông ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Chu Hà không hề lo lắng về vấn đề thiếu hụt đạn dược. Nếu tỷ lệ bách phát bách trúng như thế này được áp dụng trong thực tế, những kẻ địch đã bị người máy phát hiện trong bán kính 1.000m đều cầm chắc cái chết. Người máy chiến tranh thực sự là một lực lượng hỗ trợ đắc lực trên chiến trường, là một tay thần súng vô địch. Tiếp sau đây sẽ là bom thông minh. Chu Hà chỉ về một chiếc xe tăng phế liệu, vốn chỉ được sử dụng làm mục tiêu tấn công, sau đó ra lệnh tấn công cho người máy. Phần eo của người máy nhả ra một quả bom thông minh, nó cầm lấy rồi ném về phía xe tăng. Loại bom thông minh này đặc biệt ở chỗ, dù đã được kích hoạt nhưng sẽ nó không phát nổ ngay lập tức, mà chúng ta có thể điều khiển nó di chuyển đến bất cứ nơi nào rồi mới cho phát nổ. Chu Hà vừa nói xong, quả bom thông minh đã bắt đầu lăn về phía chiếc xe tăng phế liệu. Sau khi đến một vị trí bất kỳ xung quanh xe tăng, quả bom thông minh truyền tín hiệu thăm dò vào máy điều khiển trên tay của cô. Đùng. Tiếng nổ vang lên. Khung cảnh một chiếc xe tăng bị nổ tan tành đã dọa Rashid sợ đến tái mặt. Quả bom thông minh chỉ có kích thước bằng một quả trứng vịt, nhưng uy lực của nó lại có thể sánh ngang với thuốc nổ TNT 1kg vậy. Nếu như người máy chiến tranh bị bắn trúng thì có bị ảnh hưởng gì không? Rashid nói ra nghi ngờ trong lòng. Nếu bị trúng đạn trong thực chiến, người máy vừa lập tức ngưng hoạt động, thì cho dù nó sở hữu năng lực có mạnh, có ghê gớm đến mức nào, cũng trở nên vô dụng. Không bị ảnh hưởng, vỏ ngoài của người máy được làm bằng hợp chất giữa vật liệu hợp kim Titan Graphene mới nhất của công ty chúng ta. Nó chỉ bị phá hủy khi bị trúng 3 phát đạn liên tiếp của súng bắn tỉa chống thiết giáp ở trên cùng một vị trí trong vòng 100 mét. Đương nhiên, đối với các mục tiêu trong vòng bán kính 400 mét, nó đã phát hiện ra và tiêu diệt ngay lập tức. Hơn nữa, người máy cũng có thể né tránh bom mình, cho nên xác suất bị phá hủy bởi đạn dược là vô cùng nhỏ. Đương nhiên, thời điểm thực chiến sẽ phát sinh rất nhiều tình huống bất ngờ, nên chúng ta vẫn còn phải xem xét tình hình. Có thể thử nghiệm chức năng tránh đạn của nó không? Không cần dùng súng bắn tỉa công phá, chỉ cần dùng súng bình thường trong vòng 500 mét là được. Rashid hỏi. Đương nhiên là được. Chu Hà gật đầu. Ngay sau đó, nhân viên thử nghiệm cầm một cây súng bắn tỉa đưa cho cô. Đây cũng là sản phẩm mới nhất của công ty trang bị quân kiến, tên là chòm sao Orion, phần thân súng được chế tạo công nghệ nano, nhưng ống ngắm bắn tương tự như những loại súng bắn tỉa thông thường. Nếu muốn, người có thể mua thiết kế thêm hệ thống ngắm bắn thông minh của công ty phòng vệ công kiến. Người có muốn đích thân bắn thử nghiệm không? Chu Hà thuần thục kiểm tra một hồi rồi đưa súng cho Rashid. Với công nghệ ngắm bắn thông minh, một binh sĩ bình thường cũng có thể trở thành một tay súng chuyên nghiệp. Nghe nói bộ trưởng rất thích súng, vả lại kỹ thuật rất giỏi, thế thì ngươi sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ha ha ha, khi nghe Chu Hà khen ngợi như vậy, Rashid trở nên phấn khích, cười lớn rồi đưa tay nhận lấy chòm sao Orion trong tay cô. Mục tiêu 1000 mét, bộ trưởng có thể thử xem. Chu Hà dùng ống nhòm nhìn về vị trí biên ngắm bắn nói. 1000 mét liệu có xa quá không? Rashid chần chừ nói. Mặc dù được người khác khen ngợi, nhưng ông ta biết mình cũng không phải tay súng thần, mục tiêu 1000 mét có vẻ như hơi quá sức. Hệ thống ngắm bắn thông minh sẽ tự động điều chỉnh tham số. Nó có hai điểm ngắm, một là vị trí ngắm do hệ thống tính toán, còn lại vị trí của nòng súng. Khi hai điểm hợp lại thành một, tỷ lệ bắn trúng sẽ được tăng lên rất nhiều. Chu Hà giải thích nguyên lý hoạt động của hệ thống ngắm bắn thông minh cho Rashid nghe. Cô đến đây để bán trang bị, nên khi thử nghiệm, dùng trang bị do công ty của mình sản xuất chắc chắn là một lợi thế. Rashid làm theo hướng dẫn của Chu Hà, nâng súng ngắm rồi đi tìm mục tiêu. Hệ thống cũng dựa theo điểm ngắm, xác định mục tiêu. Hai điểm liền xuất hiện trước ống ngắm khiến Rashid rất đổi kinh ngạc mà run cả người. Hắn vừa chuyển động nòng súng thì quả nhiên hai điểm kia cũng di chuyển theo. Khi hai điểm hợp lại, Rashid giữ vững nhịp thở, bóp cò. Bằng. Sau tiếng súng, mắt hắn sáng rực lên. Không ngờ sức giật của súng lại nhỏ đến vậy, nhỏ hơn một nửa so với những khẩu hắn từng dùng, hơn nữa thân súng cầm rất thoải mái, khiến hắn rất thích thú. Sau cơn hào hứng, ông ta tiếp tục nhắm bắn các mục tiêu bên cạnh. Chu Hà không hề ngăn cản, vì Rashid cũng hiếm khi tỏ ra thích thú như vậy. Nếu cô có thể làm hài lòng vị đại gia này, vậy thì đơn hàng nằm chắc trong tay rồi. Sau 5 phát liên tục, Rashid mới đặt súng xuống, nở nụ cười. Sao rồi, ta bắn trúng mấy phát? Theo số liệu báo về, 5 phát đạn đều trúng cả 5, bộ trưởng quả nhiên là tay súng chuyên nghiệp. Chu Hà giơ ngón tay cái khen ngợi. Ha ha ha. Cũng khá lâu không động vào súng, cho nên có chút không quen. A rất thích khẩu súng này và cả hệ thống ngắm bắn thông minh, thật quá hoàn hảo. Được khích lệ như vậy, Rashid vô cùng sảng khoái, xoa xoa khẩu súng trong tay. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm đến khả năng tránh đạn của người máy chiến tranh. Sau khi đạt được mục đích của mình, Chu Hà liền quay trở về chủ đề chính. Được. Rashid gật đầu, dưới hiệu lệnh của Chu Hà, người máy cúi người xuống, tạo thành hình vòng cung rồi lao ra ngoài như gió bão. Nó di chuyển với tốc độ nhanh như chớp giật, khiến tất cả mọi người trên trường bắn súng thử nghiệm đều phải há hốc mồm. Tốc độ cùng lực bật xa như thế này đã vượt qua cả siêu nhân luôn rồi. Chỉ với 35 giây, người máy đã di chuyển đến khoảng cách 600 mét, mãi đến khi nó đã dừng lại, đám người UAE vẫn chưa hết kinh ngạc. Thật không thể tin được, đúng là kẻ hủy diệt. Rashid lấy lại tinh thần, nội tâm tràn đầy thán phục. Mặc dù ông ta đã va chạm xã hội rất nhiều, nhưng vẫn bị tốc độ của người máy chiến tranh này dọa đến thất kinh. Khoảng cách hiện tại là 602 mét, có thể bắt đầu thử nghiệm rồi. Nghe Chu Hà nhắc nhở, Rashid hoàn hồn lại, thu hồi vẻ mặt thất thố ban nãy của mình rồi nhìn chằm chằm vào người máy chiến tranh. Ông ta cảm thấy những lời giới thiệu của Chu Hà rất đáng tin, người máy này đúng là một thiết bị quân sự khủng bố. Cô Chu, ta bắn vào nó thì liệu nó có bắn trả, nã cho ta một viên đầu đạn thông minh không? Rashid nâng súng lên, nhớ lại trang bị đầu đạn thông minh của người máy thì có chút không yên tâm. Không đâu, người máy sẽ không giết người ở trạng thái thử nghiệm. Hơn nữa, nếu không nhận được mệnh lệnh, nó cũng không thể tự động bắn trả. Sau khi nghe Chu Hà giải thích xong, ông ta mới cảm thấy yên tâm, bắt đầu giơ súng nhắm về phía người máy chiến tranh thêm lần nữa. Bằng. Ra sức vừa bóp cò, người máy ở cách hắn hơn 600 mét cũng cử động theo, thân thể nó chỉ xoay một chút rồi lại đứng yên. Nếu như có máy quay phim tốc độ cao, hình ảnh viên đạn bay vút qua người máy sẽ được lột tả một cách chân thực. Tránh được rồi. Chu Hà nhắc nhở. Thật khó tin. Trong khoảng cách gần như thế này, đạn có thể bay đến đích trong vòng không đến một giây, vậy mà người máy chiến tranh vẫn tránh được, chứng tỏ sức chiến đấu của nó đáng sợ đến mức nào. Rashid phải thốt lên đầy thán phục rồi bắn tiếp hai phát. Không có gì ngạc nhiên, người máy có thể tránh được tất cả. Bộ trưởng, ngươi tưởng tượng một chút, nếu phe ta cử vài chục người máy chiến tranh tiến vào chiến trường, đôi quân này có thể càn quét toàn bộ quân địch trong khoảng cách 1.000 mét, bao gồm cả lính hỗ trợ lẫn tay súng bắn tỉa, tình hình khi ấy sẽ khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, trong khoảng cách xa như vậy, đạn dược hay mảnh bom cũng đều không thể tạo thành tương tổn đến nó. Có thể nói, người máy chiến tranh là vũ khí chống khủng bố, đồng thời cũng là cỗ máy chiến tranh cục bộ. Ngoài ra, nó còn có một chức năng bảo vệ, người có thể mang theo bên người để đảm bảo an toàn toàn diện cho mình. Ngoài vũ khí đạn dược, người máy chiến tranh còn được trang bị súng kích điện, nắm đấm với sức nặng lên đến 1 tấn, có thể chiến đấu với 100 người chỉ bằng tay không. Chu Hà diễn giải tất cả ưu điểm linh hoạt, thông minh của người máy chiến tranh. Tính đến thời điểm hiện tại, đây dường như là thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới. Chức năng định vị của người máy chính xác tuyệt đối, chính là tính năng kiểm soát mặt đất tối tân nhất. Trong chiến tranh, quyền khống chế bầu trời rất quan trọng, nhưng mặt đất mới là đấu trường căn bản. Trừ phi đối phương tìm ra phương pháp tiêu diệt hoàn toàn người máy chiến tranh này, nếu không, bọn họ muốn cướp đoạt quyền điều khiển mặt đất thì phải trả cái giá rất đắt. Mặc dù người máy này cũng đã bị xóa bỏ đi một vài chức năng so với nguyên bản, nhưng nó vẫn là mối đe dọa lớn. Nghe Chu Hà giới thiệu như vậy, trong lòng Rashid rất bồn chồn. Theo hắn thấy, người máy chiến tranh thực sự là một thứ phá vỡ thế cân bằng về vũ khí trong chiến tranh. Về cơ bản, người máy chiến tranh chính là một trang bị chiến lược tiên tiến nhất trên mặt đất, có được nó thì sẽ không ai dám uy hiếp, chèn ép. Đối với mọi cuộc vũ trang, vũ khí thiết bị tiên tiến luôn là một mối đe dọa khủng khiếp. Đại gia có tiền. Bây giờ cô đang bán trang bị, cần đơn đặt hàng của đối phương. Công ty phòng vệ công kiến vẫn đang trong trạng thái chi chứ chưa có thu, chỉ khi có đơn đặt hàng người máy của chính phủ thì công ty mới có lãi. Hiện tại, bọn họ đã có thể xuất khẩu được người máy chiến tranh rồi, đây sẽ là cơ hội quan trọng để thu hoạch lợi nhuận khổng lồ. Người máy này bao nhiêu tiền? Trong lòng Rashid giờ đã cuộn trào, sản phẩm công ty Kiến Hành Quân quả nhiên không làm hắn thất vọng. Trước mắt giá bán là 80 triệu nhân dân tệ. Chu Hà hớn hở trong lòng đáp. 80 triệu nhân dân tệ sao? Rashid trông vô cùng bình tĩnh, ông đương nhiên không hề ngạc nhiên khi nghe cái giá này, bởi vì nó hoàn toàn xứng đáng với những chức năng ưu việt kia. Chu Hà để ý rất kỹ phản ứng của hắn, nếu như khi Phan Dơ nghe thấy cái giá này, ông ấy đã nhức nhối và chần chờ thì Rashid lại không hề phản ứng gì. Đúng là vừa có tiền vừa giỏi khoe khoang mà. Vậy thì ta đặt 300 con. Hết chương 900. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.